là, ta minh bạch, ta minh bạch. Đều là ta quá mức hẹp hòi, ngươi đối ta như vậy hảo, nơi trốn nghĩ ta, ta còn như vậy đối với ngươi, là ta quá mức, là ta quá mức. Phương Tĩnh Di tự trách mắng chính mình. Giao Giao thấy nàng bộ dáng này, âm thầm cười cười, lời nói thấm thía kéo tay nàng, ngươi cũng đừng như vậy oán trách chính mình Tĩnh Di, ngươi yên tâm đi, ta thật sự sẽ không trách ngươi. Chỉ là hy vọng về sau, ngươi đừng lại ta đem ta trở thành ngươi địch nhân, được chứ? Tĩnh Di không dám, Tĩnh Di không dám. Cảm ơn ngươi, Lan Đoá Điện Hạ, cảm ơn. Ha ha, ngươi đừng gọi ta Lan Đoá Điện Hạ, như vậy, có vẻ quá mức với xa lạ, ta còn là thích nghe ngươi kêu ta Giao Giao, có thể chứ? Giao Giao nhàn nhạt cười. Phương Tĩnh Di tức khắc bị nàng này thân cận hình tượng cảm động khóc lóc thảm thiết, một phen ôm chặt lấy nàng. Giao Giao, về sau ngươi nếu là có việc dùng đến ta nói, ta nhất định vì ngươi vượt lửa qua sông. Đúng rồi. Nay liền đúng rồi, nàng muốn chính là Phương Tĩnh Di những lời này. Khoe miệng, ẩn ẩn gợi lên một mặt tiềm di mặc hóa tươi cười, Giao Giao trấn an vô Phương Tĩnh Di bối. Nói, từ đi vào này tòa không trung chi thành, Phương Tĩnh Di coi như là Giao Giao cái thứ nhất tưởng thân cận người, kết quả là, bị này tưởng thân cận người hãm hại, nàng sao có thể không thương tâm. Nếu là y theo trước kia Lan Đoá tính cách tới xử lý chuyện này, khả năng đã sớm đem Phương Tĩnh Di tru sát. Bởi vì, Lan Đoá trong thế giới không cho phép phản bội phát sinh, mặc dù một lần, liền đã đủ rồi. Chính là, Lan Đoá thất bại liền ở chỗ, nàng sẽ không thu mua nhân tâm, mới có thể nháo đến dân thanh ai hoán, ai cũng có thể giết chết kết cục. Hiện tại Giao Giao sẽ không như vậy, nếu Phương Tĩnh Di như vậy đau triệt nội tâm đi hối cải, nàng ở ngay lúc này bày ra một bộ đại nhân đại nghĩa bộ dáng, tin tưởng Phương Tĩnh Di nếu là còn có điểm lương tâm, nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Ở hơn nữa, ở cái này không chung chi thành, chuyên trúc với Lam Ưu địa bàn, nàng nếu là không mượn sức mấy cái tâm phúc, thật là rất khó hôn đi xuống đâu. Huống hồ, Phương Tĩnh Di này hại người chiêu, cùng năm đó Ly Mỹ Vân, thẳng tình so sánh với, tính cái gì? Quả thực là gặp sư phụ. Tĩnh Di, từ ngươi vừa mới nói chung, ta nghe ra, kỳ thật các ngươi đều minh bạch thành chủ đối đãi các ngươi cảm tình trên cơ bản. Là không có, kia vì cái gì các ngươi? Giao Giao lôi kéo Phương Tĩnh Di chậm rãi đi ở này hoa lệ cung điện nội. Phương Tĩnh Di bất đắc dĩ cười, ta cùng tam tỷ bội bội xuất thân không tốt, có thể ở lại ở chỗ này, khẳng định không muốn rời đi. Huống hồ, chúng ta là thật sự thực thích thành chủ, chẳng qua không bằng đại tỷ, nhị tỷ, đối đãi thành chủ cảm tình. Rốt cuộc các nàng ngốc nhất lâu, khẳng định đối thành chủ có rất thâm hậu cảm tình. Ách! Muốn nói Phương Tĩnh Di cùng bội bội đối đãi Lam Ưu thích, nàng vẫn là có thể lý giải. Đơn giản chính là tiểu nữ sinh khuynh mộ soái ca tâm lý sao. Ngốc cái một, hai thiên, liền tính soái ca không phản ứng các nàng cũng vẫn là tưởng vây quanh ở soái ca bên người. Chính là, đến nỗi đại phu nhân cùng nhị phu nhân, các nàng sẽ đối thành chủ có cảm tình. Rõ ràng thành chủ, đích xác, thành chủ từ đem chúng ta nhận được nơi này, chỉ là ngẫu nhiên tâm tình tốt thời điểm, tới xem chúng ta liếc mắt một cái, nhưng đại tỷ, nhị tỷ từ trước đến nay là không chịu thua người, càng là không chiếm được. Các nàng liền càng là không cam lòng. Thành chủ càng là không để ý tới các nàng liền càng là ở vì thành chủ si mê. Nguyên lai là có chuyện như vậy à, nay điển hình chính là nữ truy nam định luật sao, càng là đuổi không kịp, liền càng là nỗ lực theo đuổi. Đúng rồi, Tĩnh Di, ta như thế nào cảm giác, đại phu nhân cùng nhị phu nhân giống như không biết thành chủ có khác phái thói ở sạch sự tình đâu. Bước chân dừng lại. Phương Tĩnh Di nhấp miệng cười cười, đúng vậy, các nàng cũng không biết. Khả năng liền tam phu nhân cũng không biết. Các nàng còn ở lén thảo luận quá, thành chủ có phải hay không đồng chí sự tình đâu. Ha ha. Nay liên kỳ quái. Nhìn Giao Giao vẻ mặt mờ mịt biểu tình, Phương Tĩnh Di tò mò vai vai đầu, kỳ quái cái gì? Ngươi rõ ràng là tới nơi này nhất vãn. Liên phía trước ba cái phu nhân cũng chưa phát hiện thành chủ có như vậy tật xấu, như thế nào ngươi sẽ phát hiện đâu? Theo lý thuyết, Lam Ưu cái này khác phái thói ở sạch, là cực kỳ nghiêm trọng được điểm. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng đi bại lộ, Phương Tĩnh Di là làm sao thấy được đâu. Ha ha, đích xác, thành chủ đối với chuyện này vẫn luôn áp dụng tiểu tâm cẩn thận thái độ. Có thể là không nghĩ bị người phát hiện nhược điểm của hắn đi. Nhưng trùng hợp chính là, ta mẫu ra có cái ca ca, cũng cùng thành chủ có giống nhau tình huống, cho nên, ta đối loại này bệnh dị thường hiểu biết, lập tức liền nhìn ra tới, thành chủ hẳn là không phải cái gì đồng chí, cũng không phải cái gì không chạm vào nữ nhân, chỉ là hắn Phương Tĩnh Di nói đến một nửa. Liền không đang nói. Giao Giao nhìn nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt, âm thầm nở nụ cười. Cái này Phương Tĩnh Di quả nhiên là mấy cái phu nhân bên trong thông minh nhất. Chợt xem, nữ nhân này thành thật bổn phận, kỳ thật nội tại lại thông tuệ hơn người. Không tồi, phát triển một cái như vậy thông minh bằng hữu, xa so tìm cái ngu ngốc đương bằng hữu cường. Không phải có câu nói như vậy sao, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ heo giống nhau bằng hữu. Lưu lại nơi này, có cách tính di phụ một chút nói, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là không biết, nàng hay không chân chính có thể tin thôi. Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư. Đúng lúc này, một cái thị tỷ vội vàng chạy tới. Giao giao cùng Phương Tĩnh Di cùng quay đầu lại. Kia thị tỷ lễ phép hướng các nàng thỉnh cái an, Lạc tiểu thư, thành chủ thỉnh ngài đi chính điện ăn cơm trưa. Hành, ta đã biết. Giao giao xoay người, mỉm cười nhìn về phía Phương Tĩnh Di, chúng ta cùng đi đi. Phương Tĩnh Di lắc lắc đầu, thành chủ không có mời ta đi qua, ta nếu là không thỉnh tự đến nói, nhất định sẽ chọc giận thành chủ. Giao giao, ngươi có thể vạn sự nghĩ ta đã phi thường cảm động. Như vậy a? Giao giao suy tư một lát, ngươi đi theo thành chủ nói, ta bất quá đi ăn cơm. A, kia thị tỷ vội vàng sửng sốt thần. Một bên Phương Tĩnh Di thấy vậy, bước nhanh đem giao giao kéo đến một bên. Giao giao, chúng ta tất cả mọi người nhìn ra được, thành chủ đối đãi ngươi dị thường hảo. Nhưng là, thành chủ người này tính cách thật sự thập phần khó có thể nắm lấy. Hắn đối với ngươi tốt thời điểm có thể đem ngươi phủng lên trời, nhưng là, ngươi cự tuyệt hắn yêu cầu, hoặc là chọc giận hắn, hắn cũng có thể tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Ở Phương Tĩnh Di nói lời này thời điểm, trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc. Lam Ưu tính cách đích xác thập phần xông ra, tốt thời điểm, là thật sự một chút đều nhìn không tới bất luận cái gì tì vết, nếu là liệt tính bại lộ nói, hắn sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Giao giao duy nhất thể vị quá chính là lần đó đại điện phía trên, hắn kêu kia mấy nam nhân xâm phạm chính mình lần đó. Cảm ơn ngươi, Tĩnh Di. Ha ha, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ta không phải nhìn không ra, ngươi không đi ăn cơm kỳ thật là cố kỵ tâm tình của ta. Trước kia ta, có lẽ sau khi trở về, sẽ oán trách ngươi. Nhưng hiện tại sẽ không, ngươi vẫn luôn ở vì ta suy xét, ta cũng nên vì ngươi suy xét mới là. Như vậy, mới xem như bằng hữu sao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 815, đôi tay, ẩn ẩn phát run. Phương Tĩnh Di nhàn nhạt cười, giờ khắc này, nàng đôi mắt nội kích động chính là trong suốt quan mang. Có thể nhìn ra được, nàng ứng phát là phát ra từ nội tâm tiếp nhận chính mình cái này bằng hữu đi. Ân, đối, chúng ta là bằng hữu. Tĩnh Di, ta đây đi trước. Ân. Giao giao đi theo cái kia thị tỷ, đi tới chủ điện. Một chương âu thức bàn dài, Lam Ưu ngồi ở chủ vị thượng, thấy giao giao tiến vào, hắn mỉm cười gợi lên khỏe môi, thân ái, tối hôm qua ngủ thế nào? Khá tốt. Lôi ra bên cạnh hắn ghế dựa ngồi xuống, ngươi tối hôm qua khi nào trở về? Ngươi vừa ly khai yến hội đại sảnh, ta liền. Rời đi. Xa sắc bén mưu phong chuyển hướng về phía giao giao, hắn một tay ăn chống cằm, như cũ đang cười. Chính là giao giao giống như cả người bị điểm huyệt đạo dường như, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó. Nếu ngày hôm qua bọn họ thật là trước sau chân rời đi nói, nàng trên đường chính là lạc đường, nói cách khác. Bùm. Bùm trái tim bỗng nhiên khẩn trương nhảy lên lên. Giao giao ra vẻ tự nhiên bộ dáng, mỉm cười nói, ta đây hồi tẩm điện thời điểm. Ngươi hẳn là đã ở đi. Ân. Xong đời. Xong đời. Xong đời. Kia chẳng phải là ngày hôm qua nàng đi thư phòng sự tình, Lam Ưu đã biết. Từ từ. Nàng ngày hôm qua là từ chính mình phòng ngủ cửa sổ bỏ qua khứ, gia hỏa này hẳn là không biết đi. Ngươi trở về thời điểm, ta nghe thấy được ngươi tiếng bước chân, ta còn nghĩ, ngươi rõ ràng so với ta đi trước, như thế nào sẽ so với ta trở về vãn. Nhìn Lam Ưu một bộ lời nói việc nhà bộ dáng. Giao giao từ hắn trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì muốn phát hỏa dấu vết, hoặc là biết gì đó dấu vết. Xem ra, Lam Ưu hẳn là không biết chính mình trộm từ phiến đi. Mặc kệ thế nào, liền tính hắn biết cũng không quan hệ, chờ từ phiến vận đi ra ngoài, hắn ở vạch trần cũng đúng. À, ngươi còn nói đâu, ngươi đem cung điện tu sửa như vậy đại, ta ngày hôm qua trở về thời điểm đều lạc đường. Nga. Lam Ưu cầm lấy dao nĩa, thiết mâm trung bò bít tết, chẳng lẽ ta sáng nay nghe thị vệ binh hướng ta báo cáo. Ngươi đi qua địa lao đâu? Đối, địa lao. Ngày hôm qua lạc đường thời điểm, nàng rõ ràng nghe được địa lao có nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Nói, ngươi địa lao quan chính là người nào a? Nên sẽ không. Là ngươi nữ nhân đi. Lam Ưu Ưu nhã cắt bò bít tết, nhẹ chuế một ngụm, tà cười gật gật đầu, thân ái, ngươi thật là thông minh. Hoa dựa, không thể nào, thật là Lam Ưu nữ nhân a. Phía trước rõ ràng nghe Tĩnh Di nói qua, những cái đó bị Lam Ưu qua mới mẻ kính nữ nhân. Hắn đều sẽ đem các nàng đưa ly không trùng chi thành, chẳng lẽ, còn có một bộ phận bị nhốt ở địa lao. Gia hỏa này là biến thái sao? Nàng phạm vào cái gì sai, đáng bị ngươi nhốt lại sao? Nàng trộm ta đồ vật. thứ lạp dao dao đang ở cắt bỏ bít tết nghĩa hung hăng xẹt qua mâm, phát ra một tiếng chói tai thanh âm. Lam Ưu thấy vậy, chậm rãi buông trong tay dao nĩa, kéo qua liếu dao dao tay, ngươi nên không phải là dọa tới rồi đi. Yên tâm, ngươi chỉ cần an tâm lốc tại ta bên người, ta nhất định sẽ không như vậy đối đãi ngươi. Thủy Linh con ngươi đối hướng về phía Lam Ưu kia trương mê người gương mặt tươi cười, hắn rõ ràng đang cười, chính là đôi mắt quang mang lại là như vậy lệnh người run rẩy. Thật sự xem không hiểu Lam Ưu, một chút đều xem không hiểu. Tổng cảm thấy, hắn nói lời này là ý có điều chỉ, chính là hắn cho người ta cảm giác rồi lại như là trong lúc vô tình nói ra dường như. Lam Ưu, ngươi nên minh bạch, ta không có khả năng. An tâm lốc tại bên cạnh ngươi. Lạnh lùng rút tay mình về, giao giao biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới. Trong phút chốc, an tĩnh chủ điện mạc danh bao phủ một tầng quỷ dị bầu không khí, Lam Ưu treo ở trên mặt tươi cười dần dần bị một mạt âm lanh thần sắc sở thủ tiêu. Thành chủ, một cái thị tỳ chậm rãi đi đến. Hắn âm ngao mắt đen vừa chuyển, lạnh lùng nói, chuyện gì? Tiếu phó thị trưởng muốn gặp ngài. Tiếu phó thị trưởng. Ha, nên không phải là tới tìm Lam Ưu muốn thủ dụ sự tình đi. Giao giao kiềm chế trong lòng kích động, làm bộ một bộ không có việc gì bộ dáng, nhàn nhạt nói, ta yêu cầu lảng tránh hạ sao. Không cần. Têu tiếu phó thị trưởng vào đi. Là. Ở thị tỳ dẫn dắt hạ, tiếu phó thị trưởng cất bước tiến vào chủ điện trong vòng, phát hiện giao giao cũng ở, hắn lễ phép hướng giao giao gật gật đầu. Mỉm cười nhìn về phía Lam Ưu, thành chủ, ta phải về một chuyến Trung Quốc, yêu cầu tay của ngài dụ. Hồi Trung Quốc, tiếu phó thị trưởng, theo ta được biết, ngươi ở Trung Quốc hết thảy không đều chuẩn bị hảo sao. Vì cái gì như vậy đột nhiên nói phải về Trung Quốc? Là cái dạng này. Ta ở Trung Quốc thê tử đã xảy ra điểm sự tình, cho nên cấp chiêu ta trở về. Tiếu phó thị trưởng vẻ mặt khó xử nói xong. Lam Ưu mặt vô biểu tình gật gật đầu, là như thế này a? Ha! Xem ra thành. Tiếu phó thị trưởng hẳn là có thể lý giải đi. Chỉ cần tiếu phó thị trưởng rời đi, như vậy. Nàng tin tưởng, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ rời đi cái này phá địa phương. Giờ phút này, giao giao không cách nào hình dung chính mình nội tâm kích động, sợ chính mình có cái gì khác thường bị Lam Ưu nhìn ra tới, nàng nhanh chóng buông trong tay dao nĩa, đem đôi tay để vào bàn hạ. Ẩn ẩn phát ra run. Nhưng ai biết? Thân ái, ngươi nói, ta nên gọi tiếu phó thị trưởng rời đi sao? Mặc danh, Lam Ưu thế nhưng đem một cái quyền quyết định vứt tới rồi giao giao trên người. Tiếu phó thị trưởng sửng sốt một chút. Giao giao cũng ngốc tại nơi đó, Lam Ưu vì cái gì sẽ đem cái này lựa chọn quyền giao cho chính mình. Hắn là có tâm, vẫn là vô tình, lại hoặc là chính mình có tật giật mình, suy nghĩ nhiều. Hắn chẳng qua là tưởng đậu chính mình. Nhưng, mặc kệ Lam Ưu dò hỏi vấn đề này là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, giao giao trả lời nói, kêu tiếu phó thị trưởng đi. Căn bản chính là không thích hợp, chính là nếu nói không gọi tiếu phó thị trưởng đi, kia hiển nhiên quá mức làm ra vẻ. Nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào trả lời? Nhân khẩn trương mà trở nên dồn dập hô hấp, không ngừng từ giao giao mũi gian phun ra, nàng trước mắt, ra vẻ một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Ngươi là thành chủ, ngươi làm gì hỏi ta? Ngươi muốn kêu tiếu phó thị trưởng đi, liền đi bái, không nghĩ kêu hắn đi, liền không cứ gọi hắn đi bái. Ai nha nha? Ta này không phải xem tiếu phó thị trưởng vừa tiến đến liền trước đánh với ngươi tiếp đón, còn nghĩ, các ngươi hẳn là có chút giao tình đâu. Lộ bộ. Lam Ưu câu này không chút để ý nói xong, giao giao tâm thật mạnh trầm đi xuống. Người nam nhân này thấy rõ lực, quả thực có chút kinh người đến đáng sợ nông nỗi. Không tồi, tiếu phó thị trưởng vừa tiến đến là hướng nàng gật đầu chào hỏi, như vậy tùy ý động tác, liền nàng cũng chưa chú ý tới cái gì, lại không nghĩ bị Lam Ưu thu hết đáy mắt. Ta ngày hôm qua ở tiệc tối thời điểm, gặp được quá tiếu phó thị trưởng, tính lên, chúng ta đích xác xem như có chút giao tình đi. Đúng không, tiếu phó thị trưởng? Đều đến cái này phân thượng, giao giao nếu là ở làm bộ cùng tiếu phó thị trưởng không quen biết, ngược lại là sẽ kêu Lam Ưu khả nghi. Là, đúng vậy, thành chủ. Nga, nếu là cái dạng này lời nói Lam Ưu mắt đen chợt lóe, mỉm cười nói, trong chốc lát, ta sẽ phái người bắt tay dụ cho ngươi đưa qua đi. Tốt, phiền toái ngài, thành chủ. Ta đi trước. Lan đoá điện hạ, tại hạ cáo lui. Tiếu phó thị trưởng đi thong thả. Giao giao kiềm chế trong lòng kích động chi tình, tận lực bảo trì vững vàng cùng tiếu phó thị trưởng cáo biệt. Thẳng đến tiếu phó thị trưởng thân ảnh biến mất ở nàng tâm mắt nội, nàng cũng không dám tin tưởng này hết thể sẽ là thật sự. Ha, lập tức ngự ngạo thiên liền sẽ biết nàng ở không trung chi thành sự thật đi. Lập tức hắn liền sẽ đã biết, thật tốt quá. Thật tốt quá. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 816, nếu có sai lầm, cùng nhau chôn cùng. Xoan mũi, tức khắc dâng lên một trận chua xót, Không khỏi Lam Ưu nhìn ra manh mối, Giao Giao vội vàng mồm to ăn xong rồi đổ vật, tới áp xuống dần dần dâng lên khó nhịn chi tình. Một bữa cơm, rốt cuộc kết thúc. Giao Giao xoa xoa khỏe miệng, đứng dậy. Ta về trước tầm điện. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài, ngươi bồi ta cùng nhau đi. Đôi mắt rũ xuống. Phòng trưng tiếu phó thị trưởng lĩnh thủ dụ liền sẽ rời đi không trung chi thành. Nếu nàng lúc này bồi Lam Ưu đi ra ngoài, còn không biết khi nào có thể trở về. Bỏ lỡ đem từ phiến giao cho tiếu phó thị trưởng thời gian. Có lẽ, chờ Ngự Ngạo Thiên công vào không trung chi thành cũng có thể đem từ phiến giao cho hắn. Nhưng vạn nhất, Ngự Ngạo Thiên không có biện pháp đến không trung chi thành. Như vậy đối phó Tằng Khải Thụy kế hoạch cũng sẽ về phía sau vô tuyến chậm lại. Không được. Không thể đi. Đi đâu? Đi thăm một người. Giao Giao ngồi biết ghế trên, rất quan trọng người sao. Ta có thể không cần đi thôi. Lam Ưu hơi hơi mỉm cười, một tay chống ở trên bàn, chống đỡ chính mình hằng dưới. Ngươi lưu tại tẩm điện không phải cũng là nhàm chán sao? Chẳng lẽ, ngươi có chuyện gì muốn làm sao? Ta có thể có chuyện gì muốn làm? Tuy tiện lạc, vậy đi lạc lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Giao Giao vốn là ở tẩm điện không có gì sự làm. Nếu ở chối từ, lấy Lam Ưu kia viên kín đáo tâm tư nhất định sẽ đối nàng sinh ra hoài nghi. Nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Khi nào xuất phát? Hiện tại. Nói, Lam Ưu liền đứng lên phải rời khỏi. Hiện tại không được. Ngươi chờ ta nửa giờ, ta phải đi về đổi thần quần áo. Nàng kéo chính mình trên người như áo ngủ giống nhau váy dài. Ngươi tổng không thể kêu ta xuyên cái này đi thôi. Hảo. Ta ở cửa thành chờ ngươi. Tốt. Cùng Lam Ưu định hảo thời gian, Giao Giao bay nhanh chạy về tẩm điện nội. Từ trong ngăn kéo tìm ra một cái từ phiến. Nàng hoảng loạn tìm kiếm một cái tinh mỹ đồ sứ bài trí, đem kia cái tử phiến để vào bên trong. Theo sau lại đem cái kia bài trí để vào một cái hộp gỗ. Giao Giao. Giao Giao. Tầm điện bên ngoài, truyền đến Phương Tĩnh Di thanh âm. Giao Giao bước nhanh chạy tới cửa sổ. Tĩnh Di, ngươi chờ ta hạ. Mở ra tủ quần áo, tùy ý từ bên trong lấy ra một cái váy dài đổi mới xuống dưới, liền vội vàng chạy ra tầm điện ngoại. Giao Giao, ta mới vừa nghe thị tỷ nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Đúng vậy. Ở Giao Giao trở lại tẩm điện phía trước, liền phân phó một cái thị tỳ đem Phương Tĩnh Di kêu lại đây. Nga, có kiện chuyện rất trọng yếu, tưởng phiền toái ngươi. Chuyện gì? Là cái dạng này, ta trong chốc lát cùng thành chủ muốn ra ngoài xử lý chút sự tình. Có kiện đồ vật, ta muốn phó thác ngươi giao cho tiếu phó thị trưởng. Giao Giao đem trong tay cái kia hộp trình đi ra ngoài. Hành, ta đã biết. Ta một lát liền ra hoàng cung, đem đồ vật cho ngươi mang qua đi. Đại Phương Tĩnh Di vừa muốn tiếp nhận đồ vật kia một khắc. Giao Giao cũng không có buông tay, mà là lạnh lùng nhìn nàng. Phương Tĩnh Di tò mò nhìn về phía nàng, Giao Giao. Tĩnh Di xinh đẹp khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm, nàng chậm rãi khơi mào khoe miệng, thứ này, chính là người nhà ngươi sinh mệnh. Nếu có bất cứ sai lầm gì, như vậy, ngươi chính là đem người nhà ngươi sinh mệnh chôn vùi. Tĩnh Di, ngươi như vậy thông minh, tạo ý tứ. Ngươi hẳn là hiểu đi. Đột nhiên. Phương Tĩnh Di vươn tay hơi hơi run rẩy một chút, giờ phút này, Giao Giao treo ở trên mặt biểu tình thoạt nhìn lại như vậy lệnh người sợ hãi. Giao Giao. Tĩnh Di, ngươi đừng trách ta uy hiếp ngươi. Ta có thể dụng tâm đối đãi ngươi như bằng hữu, nhưng ngươi thật sự hại quá ta cũng có thể tha thứ ngươi. Chính là, chuyện này, nếu là làm sai một chút, ngươi chết, ta chết, người nhà của ngươi cũng sẽ đi theo cùng nhau chôn cùng. Nghe Giao Giao kia âm lãnh lời nói, Phương Tĩnh Di dần dần mà nở nụ cười. Giao Giao, ta hiểu được. Coi như là ta lập công chuộc tội đi. Chuyện này, ta nhất định sẽ làm vững vàng ổn thỏa. Lấy qua đồ vật. Giao Giao đột nhiên ôm lấy Phương Tĩnh Di, sự tình thành công sau, ta có thể hướng thiên khải thể. Nếu ta có thể rời đi không trung chi thành, bảo đảm người nhà của ngươi quá áo cơm vô ưu nhật tử. Ha ha. Thành Giao. Phương Tĩnh Di mỉm cười gật gật đầu, liền cầm đồ vật rời đi. Đây là một cái tiền đặt cược. Một cái tín nhiệm cùng được ăn cả ngã về không tiền đặt cược. Nếu nàng không tín nhiệm Phương Tĩnh Di, như vậy cái này từ phiến khả năng vĩnh viễn đều không thể tới Ngự Ngạo Thiên trong tay, cũng chính là 100% thất bại. Nếu nàng thử tín nhiệm Phương Tĩnh Di, như vậy còn có phần trăm chi 50 thành công tỷ lệ. Tĩnh Di, ngươi đừng trách ta dùng người nhà ngươi tánh mạng tới uy hiếp ngươi, chuyện này thật sự quá mức nghiêm trọng, nếu ta không cẩn thận một ít là không được. Nhưng, ngươi yên tâm. Sự tình thành công, ta nhất định sẽ thực hiện ta lời thề. Nhìn theo Phương Tĩnh Di rời đi bóng dáng, Giao Giao cũng tiến đến cửa thành cùng Lam Ưu hội hợp. Hôm nay, Lam Ưu không có lấy đi bộ ra khỏi thành, mà là lấy xe đại bước. Muốn đi rất xa địa phương sao? Ngồi xuống lên xe ghế sau, Giao Giao liền tò mò đã mở miệng. Ân. Xe chậm rãi lái khỏi không trung chi thành, Giao Giao đầu dựa vào cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ở xuyên qua quá khu náo nhiệt, đến khu nhà phố, lại đi ngang qua khu công nghiệp về sau, một tiếng đồng hồ đã qua đi. Rõ ràng tốc độ xe cũng không chậm, có thể thấy được này tòa không trung chi thành là có bao nhiêu hùng vĩ, thế nhưng một tiếng đồng hồ cũng chưa đến mục đích địa. Lam Yêu, ngươi dùng bao lâu công phu kiến tạo ra không trung chi thành? Không sai biệt lắm 10 năm thời gian đi. 10 năm thời gian. Không trung chi thành là ở 3 năm trước đây hứng khởi, ở hơn nữa kiến tạo dùng 10 năm thời gian. Nói cách khác Lam Yêu ở 10 tuổi nhiều điểm cũng đã bắt đầu kiến tạo cái này địa phương sao. Hắn gia đình tư bản là có bao nhiêu hùng hậu, thế nhưng có như vậy nhiều tiền tới kiến tạo cái này ngoạn ý nhi. Lam họ. Nghĩ lại tưởng, tại đây quốc gia của ta 10 năm gian phát triển nội, vẫn luôn đều chưa từng có họ Lam hảo môn sinh ra. Ở hơn nữa Lam Yêu chính trị thân phận, nếu hắn thật sự có hùng hậu tư bản, truyền thông đã sớm cho hấp thụ ánh sáng. Đều thành, nhà bọn họ là cái ẩn hình phú hảo. Mau tới rồi. Lam Yêu chậm rãi đã mở miệng. Giao Giao nhanh chóng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nơi này đã xem như hoang dã vùng ngoại thành, nhưng là nhân tạo núi đá, rừng cây lại dị thường lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Ở thêm chi nơi này tiếp cận vân là như vậy gần, quả thực bị một mảnh vân sơn vụ nhiễu sở vây quanh, hảo một phen thế ngoại cảnh đẹp. Xe đi trước tốc độ ở chậm lại, cuối cùng bỏ neo ở giữa sườn núi một tòa mộc chế sơn trang cửa. Xuống xe đi. Tài xế mở cửa xe, Lam Yêu dẫn đầu đi rồi đi xuống. Giao Giao cũng theo sát ở hắn phía sau, chậm rãi bước vào này tòa kiến tạo trên đời ngoại đảo Nguyên Sơn Trang. Không biết là trong lòng tác dụng, vẫn là mặt khác, đương Giao Giao bước vào nơi này kia một khắc, tổng cảm thấy nơi này không khí cùng mặt khác địa phương là bất đồng. Mỗi một bước có loại thân nhẹ như yến cảm giác, không khí cũng là như vậy mới mẻ, cả người trở nên dị thường có sức sống dường như. Cảm giác được. Lam Yêu dừng lại bước chân, mỉm cười nhìn chính đắm chìm trong vẻ mặt hưởng thụ chung Giao Giao. Cảm giác được. Cái gì? Nàng vẻ mặt mờ mịt gãi gãi đầu. Này khối địa vực, là toàn bộ không trung chi thành chỉ có mang điện âm khu vực. Ngươi hẳn là minh bạch cái gì là mang điện âm khu vực đi. Minh bạch. Ở đi học lúc ấy, lão sư nói qua, trên địa cầu có mấy cái địa vị đều có được loại này mang điện âm khu vực. Tỷ như Trung Quốc tên là Đan Hà Sơn địa phương, liền có như vậy một khối là mang điện âm khu vực. Có thể nói, vô luận người này cỡ nào mỏi mệt, cỡ nào không thoải mái, đương đến này khối mang điện âm khu vực thời điểm. Sẽ thanh trừ hết thể vất vả. Liên tính là đi ở mang điện âm khu vực, vô luận như thế nào vận động, cũng sẽ không cảm giác được mệt. A, như vậy thần kỳ bảo địa, Lam Yêu chính mình không chiếm vì mình có, thế nhưng cho người ngoài. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 817, nhường ra mang điện âm. Nàng nhưng thật ra rất muốn biết, là ai ở nơi này đâu. Điện hạ, ngài đã tới. Lúc này, Sơn Trang sườn biên một cái nhà gỗ, một vị tuổi chừng 30 nữ nhân chậm rãi đi ra. Giao Giao chợt vừa nghe, còn tưởng rằng nữ nhân này là ở kêu chính mình đâu, thẳng đến nữ nhân này đi đến Lam Yêu trước mặt, nàng mới có thể xác định điện hạ là xưng hô Lam Yêu. Kỳ quái! Mơ hồ nhớ rõ, có một lần, chính mình cho Lam Yêu một bạt thai thời điểm, hắn cũng là tự xưng bổn điện hạ đi. Hiện tại nữ nhân này cũng xưng hô hắn vì điện hạ. Ta mẫu thân đâu? Còn đang nghi hoặc, vừa nghe Lam Yêu dò hỏi kia nữ nhân, hắn mẫu thân. Giao Giao toàn bộ lực chú ý đều bị rời đi. Nguyên lai nơi này trụ người là Lam Yêu mẫu thân. Khó trách, hắn sẽ như vậy hào phóng nhường ra mang điện âm này khối bảo địa. Phu nhân đang ở nhà kề, tu bổ bồn hoa. Ta đã biết. Lam Yêu thẳng đến nữ nhân theo như lời nhà kề đi qua. Sững sờ ở tại chỗ Giao Giao, ngây ngốc ở vào nơi đó, không biết là cùng Lam Yêu đi, vẫn là ở chỗ này chờ hắn. Ngốc đứng ở kia làm gì đâu. Còn không nhanh lên theo kịp. Nga bước nhanh đi theo Lam Yêu phía sau. Đi rồi không đồng nhất tiểu một lát. Một đống toàn pha lê phòng ánh vào liễu Giao Giao mi mắt. Đẩy ra kia phiến cửa kính, bên trong là nghênh diện đánh tới nhiệt khí, từng buồn buồn hoa tu sửa đàn sen có tự, vừa thấy chính là chủ nhân cẩn thận tài bồi hạ thành quả. Thật tò mò, Lam Yêu mụ mụ hội trưởng thành bộ dáng gì? Sẽ là cái dạng gì nữ nhân, sinh ra cái? Như vậy Mỹ Nhi Tử. Lam Yêu vòng qua từng buồn buồn hoa, thẳng đến này tòa pha lê phòng hậu thân đi đến. Chỉ thấy, cách đó không xa một nữ nhân chính đưa lưng về phía các nàng. Tu bổ bồn hoa. Từ bóng dáng xem, nữ nhân này một đầu đen nhánh vuông góc thẳng đăm đăm để bên hông, mạn rượu dáng người trang bị một tịch bạch y thoạt nhìn là như vậy linh động, tiên khí mười phần. Mẹ! Lam Yêu mỉm cười đã mở miệng. Nữ nhân đột nhiên dừng trong tay sống, chậm rãi. Chậm rãi. Hồi qua đầu. Nô! Trong phút chốc, Giao Giao cầm lòng không đậu phát ra một tiếng không hài hòa thanh âm. Lam Yêu cặp kia sắc bén như phong nhanh chóng đầu hướng về phía nàng. Hắn trong ánh mắt phía muốn giết chết người quan mang, là như vậy gọi người run như cầy sấy. Giao Giao tự biết chính mình thực quá mức, hay này như mày, xin lỗi Dư Quang lần thứ hai liếc hướng về phía Lam Ưu Mâu thân. Nàng nửa khuôn mặt đã hư thối đã không có bộ dáng, mà mặt khác nửa khuôn mặt mơ hồ còn có thể nhìn đến nàng trước kia mỹ mạo. Không thể phủ nhận, Lam Ưu Mâu thân trước kia nhất định là cái kinh vi thiên nhân mỹ nữ, nàng tuổi ít nói cũng đến có 50 vài tuổi, chính là ở nàng trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì nếp nhăn, cặp kia hẹp dài đôi mắt cũng là như vậy xinh đẹp, ở hơn nữa anh đĩnh mũi, hồng hồng cánh môi, cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. Chỉ tiếc, kia hủy diệt nửa khuôn mặt là như vậy nhìn thấy ghê người. Người đã đến rồi. Nữ nhân nhàn nhạt cười, này cười dung quả thực giống như trong gió tiên tử giống nhau, đủ để mê đảo muôn vàn. Ha ha, mẹ. Ngài còn ở mỗi ngày xử lý này đó buồn hoa đâu. Lam Ưu nâng nữ nhân, hướng về này tòa pha lê phòng nghỉ ngơi khu đi đến. Ở hắn cùng Giao Giao đi ngang qua nhau thời khắc đó, thân mình thật mạnh va chạm hạ thân thể của nàng. Lam Ưu sinh khí. Lần này, thật là chính mình thật quá đáng. Thế nhưng phát ra như vậy không nên phát ra thanh âm, đáng chết. Này đó buồn hoa, ta nếu là không xử lý, ai xử lý đâu. Nữ nhân ngồi ở một trương chiếc ghế thượng, không ánh sáng con ngươi dần dần đầu hướng về phía Giao Giao. Cái này nữ hải là ai? A Di, ngài hảo. Ta kêu Lạc Giao Giao. Đứng ở cách đó không xa Giao Giao, lễ phép hướng Lam Ưu mẫu thân cười cười. Mẹ, nàng là vị hôn thê của ta. Cái gì? Vị hôn thê? Đừng nói cho nàng, nay cái Lam Ưu mang nàng lại đây, là tới gặp tương lai bà. Kinh ngạc con ngươi liếc hướng về phía Lam Ưu. Phát hiện hắn ở lạnh lùng trừng mắt chính mình, Giao Giao tự biết chính mình vừa mới đắc tội hắn. Hảo đi, coi như là đền bù vừa rồi khuyết điểm, vị hôn thê liền vị hôn thê đi. Nô! Nguyên lai ngươi tìm được rồi người trong lòng. Thật tốt, nữ nhân thỏa mãn cười, hiền từ hướng Giao Giao vẫy vây tay, lại đây. Giao Giao mặt mang mỉm cười đi tới Lam Ưu trước mắt trước người. Thật xinh đẹp. Đôi mắt, cái mũi, miệng, đều là như vậy hoàn mỹ. Nữ nhân si say nhìn Giao Giao mặt, một đôi thon dài tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mu bàn tay, làn da cũng là như vậy hảo. Cảm ơn A Di khích lệ. Kỳ thật cùng Lam Ưu mẫu thân làn da so sánh với, nàng làn da thật sự tinh kém. 50 vài tuổi nữ nhân, còn có thể có như vậy da thịt, quả thực là cái truyền kỳ. Nhi tử, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi sẽ. Ta có cái gì phải cho ngươi tương lai thê tử? Nữ nhân kéo Giao Giao đi liền phải rời đi. Mẹ Lam Ưu vội vàng đứng lên, bước nhanh đem Giao Giao kéo đến chính mình bên cạnh, ta cũng bồi ngài đi thôi. Được chứ? Ách! Là nàng ảo giác sao? Giao Giao ngây người nhìn Lam Ưu sơn mặt, tổng cảm thấy hắn có chút khẩn trương dường như. Làm gì? Còn sợ ta ăn nàng không thành sao? Ngươi liền tại đây từ từ đi. Ta trong chốc lát nhất định đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì giao cho ngươi. Mẹ! Đủ rồi! Đột nhiên, Lam Ưu mẫu thân phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sợ tới mức Giao Giao không cấm run rẩy. Rõ ràng nàng vừa mới vẫn là một bộ ôn nhu hiền huệ bộ dáng, giờ khắc này, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hung? Giống như là mẫu dạ xoa dường như. Thấy mẫu thân đã phát hỏa, Lam Ưu liền không đang nói đi xuống, chỉ có thể tùy ý mẫu thân đem Giao Giao mang đi. Giao Giao, tới. Rời đi pha lê phòng, nữ nhân mang theo nàng đi tới một tòa nhà gỗ trước. Mỉm cười đẩy ra nhà gỗ môn. Vừa thấy liền biết, nơi này hẳn là Lam Ưu mẫu thân chỗ ở. Phòng thu thập sạch sẽ có tự. Bên trong bố trí cũng dị thường đơn giản, thoải mái. Giao Giao, ngươi ngồi ở chỗ này chờ hạ ta đi. Ở Lam Ưu mẫu thân tiếp đón hạ. Giao Giao mỉm cười ngồi ở một trương chiếc ghế thượng, tốt. Nữ nhân xoay người, tiến vào chính mình ngủ nằm. Nàng tràn ngập tò mò nhìn chung quanh này gian phòng. Thật không nghĩ tới, Lam Ưu mụ mụ sẽ là cái sâu như vậy cư trốn tránh người. Hơn nữa, hắn hẳn là thực hiếu thuận hắn mụ mụ đi. Nếu không, hắn cái loại này âm tình bất định tính tình. Nàng mụ mụ dám như vậy giống hắn, hắn đều không có phát hỏa, liền có thể thấy được mẫu thân ở trong lòng hắn địa vị. Đều nói, hiếu thuận nam nhân nhất định là cái hảo nam nhân, chính là Lam Ưu như vậy hiếu thuận, cũng không thấy ra hắn nơi nào hảo a. Ách! Bất quá, muốn nói hắn hư, nhưng thật ra cũng không thấy ra hắn nơi nào hư, chỉ là có chút tàn nhẫn thôi. Giống như là cái dạng này. Giao Giao! Nghe được Lam Ưu mẫu thân thanh âm, Giao Giao vội vàng nhìn qua đi, a di. Tới nữ nhân mỉm cười phủng một cái hộp chậm rãi hướng nàng đi tới, đây là A Di tặng cho ngươi. A Di, ngài quá khách khí. Ta như vậy đột nhiên lại đây, đều không có đưa cho ngài cái gì, thế nhưng muốn ngài tặng cho ta lễ vật. Thật là không nên. Không quan hệ, không quan hệ, tới, mở ra nhìn xem, thích sao. Nữ nhân cầm trong tay hộp trình tới rồi Giao Giao trong tay. Nàng mỉm cười mở ra cái kia hộp gỗ, chỉ thấy. bên trong đặt một bộ xinh đẹp trân châu trang sức. Thật là quý trọng lễ vật a, Lam Ưu mụ mụ đối nàng cái này tương lai con dâu ra tay thật đúng là hào phóng. Bất quá đáng tiếc lạc, nàng không phải nàng tương lai con dâu. A Di, này bộ trang sức thật xinh đẹp, thật sự cảm ơn ngài. Giao Giao lực chú ý toàn bộ đều đặt ở kia bộ trang sức thượng. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một cái thứ gì luôn cuống hạ chính mình hai mắt, theo bản năng hướng chính mình dưới thân nhìn lại. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 818, vừa ra hồng môn yến. Chỉ thấy, Lam Ưu mẫu thân cầm trong tay một phen chủy thủ nhanh chóng hướng nàng đâm lại đây. Này tình huống như thế nào a này? Lam Ưu cùng nàng mụ mụ hợp sướng vừa ra hồng môn yến sao? A Di. Giao Giao phản ứng nhanh nhạy cầm Lam Ưu mẫu thân thủ đoạn, ngài đây là. Ta muốn ngươi mặt. Ta muốn ngươi mặt. Nữ nhân mới vừa vẫn là một bộ ôn nhu biểu tình, nháy mắt, toàn bộ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Không quan tâm ném ra liếu Giao Giao tay, cầm truy thủ liền hướng nàng lần thứ hai đâm tới. Hoa rửa. Lam Ưu tính cách âm tình bất định là tùy nàng mụ mụ đi. Rõ ràng vừa mới vẫn là như vậy ôn nhu hiền huệ, lúc này, liền càng tôn nhị nương phải làm bánh bao thịt người dường như vậy khủng bố. Cố kỵ đến nữ nhân này là trưởng bối, lại là Lam Ưu mẫu thân, nàng chỉ có thể một cái kính tránh né, cũng không thể tùy tiện đánh trả. A Di, ngài bình tĩnh một chút. Ta muốn ngươi mặt. Ta muốn ngươi mặt. Nữ nhân như cũ lặp lại một câu, giống như là chứ ma dường như, đôi mắt cũng thẳng tắp. A Di, liền tính ta đem mặt cho ngươi, ngươi. Ngươi dùng như thế nào a? Dựa, câu này nói xong, Giao Giao liền cảm thấy vô cùng biến vặn. Ta muốn ngươi mặt. Ta muốn ngươi mặt. Nữ nhân cảm xúc càng thêm kích động, không ngừng hướng Giao Giao huy động trong tay truy thủ. Nàng nhanh nhạy trốn tránh nữ nhân mỗi một chút công kích, không được, ở như vậy đi xuống, nàng đến tránh né tới khi nào a? Một cái nhanh nhạy xoay người, buôn nhà ở cửa phương hướng liền chạy qua đi. Kéo kẹt một tiếng, nhanh chóng mở ra đại môn kia một khắc. Lam Ưu vừa lúc nôn nóng đuổi chạy tới cửa. Không phải đâu. Sau có tôn nhị nương dường như mẫu thân, trước có cái này biến thái nhi tử chặn đường, nàng lúc này xem như rớt vào hát điếm. Người không sao chứ? Lam Ưu quan tâm ngôn ngữ, lập tức lôi trở lại Giao Giao thần trí, hắn sẽ hỏi chính mình cũng không có việc gì, nói cách khác, hắn không phải hắn mụ mụ kia một đám người. Ta không có việc gì. Chỉ là mụ mụ ngươi nàng. Lam Ưu nhanh chóng hướng trong phòng nhìn lại, ngươi trước chạy. Một tay đem Giao Giao đẩy ra ngoài cửa sổ, cơ hồ liền chặn lại ở nữ nhân trước mặt, mẹ. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta không phải mụ mụ ngươi, ta căn bản là không sinh quá cái gì nhi tử. Nếu ngươi phi nói là ta mụ mụ, liền giúp ta lộng chết nàng. Mau. Mau. Tình huống giống như trở nên càng ngày càng hỗn loạn, Giao Giao đều mau nghe choáng váng, như thế nào Lam Ưu mụ mụ sẽ nói ra nói như vậy tới đâu. Chính há hốc mồm thời điểm. Lam Ưu lập tức cho nàng một ánh mắt, ý bảo nàng đi ra ngoài. Giao Giao cũng không dám ở nghĩ nhiều, cất bước liền chạy ra phòng. Này cũng thật là đáng sợ đi. Đứng ở đình viện, Giao Giao thật lâu không thể hoãn quá thần. Hồi tưởng, vừa rồi vẫn là một bộ mẫu từ tử hiếu bộ dáng, trong nháy mắt, hiện từ mẫu thân liền phải cầm đao chém người, còn không nhận chính mình nhi tử, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đương Lam Ưu mụ mụ muốn nói cho chính mình đồ vật khi, Lam Ưu sẽ như vậy khẩn trương, tám phần, hắn đã sớm biết, hắn mụ mụ muốn lộng chết ta đi. Tiểu thư, a. Một đạo nữ tính thanh âm truyền đến, đang ở tập trung tinh thần Giao Giao bị dọa một cái giật mình. Sau một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần. Ngươi là vừa rồi nên đón Lam Ưu trung niên nữ nhân. Ha ha, ta là phu nhân thị tỷ. Ngươi kêu ta Thúy gì là được. Thúy gì tươi cười rất là bình dị gần gũi. Chính là, hiện tại tòa sơn trang này bất luận kẻ nào tươi cười đều không thể đả động Giao Giao. Có lẽ nàng mới vừa thả lỏng thần kinh. Giây tiếp theo. Cái này Thúy gì cũng cầm dao nhỏ muốn lộng chết nàng. Thúy, Thúy gì, ngươi? Hảo, ngươi không cần khẩn trương, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ai tin a? Vừa mới Lam Ưu mụ mụ cũng là nói như vậy, không cuối cùng vẫn là móc ra dao nhỏ sao? Vừa mới, ngươi ở phu nhân phòng đã phát sinh sự tình, ta đã thấy được. Thỉnh ngươi tha thứ phu nhân đối với ngươi hành động, có thể sao? Thúy gì tươi cười trở nên có chút thương cảm. Gọi ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nàng hẳn là trong lòng nghẹn cái gì chuyện xưa đâu. Bất quá, cũng ghi chú, Thúy gì đánh chính là khổ tình bài, giây tiếp theo, như cũng lượng ra một cây đao tử. Thường quy tưởng, nói giỡn về nói giỡn. Giao Giao vẫn là rõ ràng biết, Lam Ưu mẫu thân hành vi hôm nay nhất định là có cái gì nguyên nhân. Thúy gì, ngài yên tâm đi. Ta sẽ không oán trách phu nhân. Chỉ là, phu nhân nàng có phải hay không? Ân, phu nhân điên rồi. Quả nhiên. Nàng liền biết, Lam Ưu mẫu thân vừa mới nói biểu hiện bộ dáng kia, hoàn toàn chính là bệnh tâm thần phân liệt bệnh trạng. Phu nhân như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu? Còn có phu nhân mặt. Ha ha. Chúng ta mượn một bước nói chuyện đi, Thúy Dì đem Giao Giao đưa tới một chỗ nghỉ ngơi địa phương, đơn giản tự thuật nổi lên Lam Ưu mẫu thân chuyện xưa. Phu nhân còn chưa bị hủy dung khi bề ngoài, thật là tuyệt đối tuyệt thế mỹ nữ, ngươi xem điện hạ, nên có thể cảm giác được. Ân, cái này, không thể nghi ngờ, nhi tử trưởng thành như vậy, này mẫu thân tuyệt đối kém không được. Rốt cuộc, nhi tử đều là tùy mụ mụ. Mà phu nhân bình thường khi tính tình, tính thượng là nội tại hiếu thắng. Nàng trời sinh thích theo đuổi hoàn mỹ đồ vật, không cho phép chính mình bề ngoài có bất luận cái gì sai lầm, vẫn luôn đều thật cẩn thận xử lý chính mình hết thảy, sinh hoạt như thế, bề ngoài như thế. Có lẽ, ý trời trêu người đi, ai biết phu nhân yêu nhất mặt thế nhưng. Lam Ưu mẫu thân tên là Từ Văn Thanh. 16 tuổi cũng đã có kinh vi thiên nhân bộ dạng, chỉ tiếc, nàng xuất thân không phải đặc biệt hảo. Cho nên tạo thành nàng ngoại tại thanh nhã, nhu mỹ, nội tại cương liệt, hiếu thắng, cực hạn theo đuổi hoàn mỹ tính cách. Tự Từ Văn Thanh thành người về sau, cũng không khuyết thiếu người theo đuổi, càng khoa trương nói, nàng người theo đuổi có thể từ đầu đường bài đến phố đuôi. Hơn nữa mỗi người đều là xuất thân danh môn, thân gia xa xỉ chủ. Nhưng, nàng liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Ở Từ Văn Thanh tâm lý, chỉ có hoàn mỹ nam nhân mới có thể xứng thượng chính mình. Không sai biệt lắm ở Từ Văn Thanh 22 tuổi tả hữu đi, một cái người anh xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Này nam nhân bộ dạng rất là xuất chúng, cử chỉ càng là bất phàm. Từ trên xuống dưới đều tản ra mê người khí chàng, đối Tử Văn Thanh càng là yêu quý có thêm. Vẫn luôn theo đuổi hoàn mỹ nàng, rốt cuộc tìm được rồi chính mình trong ngộng tưởng hoàn mỹ nam nhân, vì thế liền thật sâu cùng người nam nhân này rơi vào bể tình bên trong. Thúy Dì nói đến này, hơi hơi thở dài khẩu khí, hoàn mỹ người, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ là mỗi người sở khuynh mộ đối tượng. Nam nhân kia phía sau người theo đuổi cũng là vô số, có lẽ phu nhân quá mức với tự tin đi, cảm thấy nam nhân kia sẽ không phản bội chính mình. Ai ngờ, nàng bị nam nhân kia trong đó một cái người theo đuổi hủy dung. Hủy dung. Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, hảo tàn nhẫn chiêu số A. Nhưng là, Thúy Dì lời nói thật là tự tự châu ngọc. Đối với hoàn mỹ nam nhân cũng hoặc là nữ nhân, ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình được đến đối phương liền vĩnh viễn thu phục hắn hoặc là nàng. Khả năng một ngày nào đó, liền sẽ được đến thật mạnh phản bội. Đây cũng là Giao Giao vì cái gì vẫn luôn đều không có cùng Ngự Áo Điểu làm rõ quan hệ nguyên nhân. Cho tới nay mới thôi, nàng cũng không dám bảo đảm Ngự Ngạo Thiên là chính mình. Ai, đúng vậy, hủy dung. Phu nhân bị hủy dung sau, liền tính tình đại biến. Cũng đối. Từ Thúy Dì trong miệng, nàng nghe được nhiều nhất chính là về Lam Ưu mẫu thân như thế nào theo đuổi hoàn mỹ, như thế nào hiếu thắng. Nàng như vậy thích đem hết thể yêu cầu đến hoàn mỹ, lại như thế nào sẽ chịu đựng chính mình mặt biến thành bộ dáng kia đâu. Đúng rồi, Thúy Dì, kia A Di khi nào sinh hạ thành chủ đâu. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 819, Lam Ưu thân thế chi mê. Cái này A Thúy Dì kích động ở con ngươi nổi ánh sáng hơi hơi chớp động một chút, ở nàng. Không bị hủy dung trước. Ai? Điện hạ cũng rất đáng thương, từ phu nhân bị hủy dung sau thần trí càng thêm hỗn loạn, cơ bản đều quên mất nàng có như vậy đứa con trai. Giống như là vừa mới, nàng đối với ngươi làm những chuyện như vậy, đối điện hạ cũng là thường xuyên làm. Rốt cuộc điện hạ lớn lên như vậy Mỹ. Phu nhân khẳng định là muốn hắn mặt. Lam Ưu cũng thật đủ đáng thương. Mẫu thân bị hủy dung không nói, liền hắn đứa con trai này đều không quen biết. Còn thình lình sẽ tập kích chính mình nhi tử. Thật là không biết Lam Ưu khi còn nhỏ là như thế nào chịu đựng tới. T. Đúng rồi, Lam Ưu cha ruột nếu là người anh nói, kia Lam Ưu chẳng phải là con lai. Khó trách. Khó trách hắn sẽ lớn đến như vậy đẹp, đều nói con lai thật xinh đẹp, xem ra là thật sự. Bất quá. Ở Giao Giao thở dài Lam Ưu tao ngộ đồng thời, cũng biết. Thúy Dì hẳn là còn lén gạt đi cái gì. Đến nỗi giấu giếm rốt cuộc là cái gì. Cùng nàng không quan hệ lạc. Rốt cuộc đó là Lam Ưu mẫu thân quá khứ, ai đều có không muốn nói đi ra ngoài quá khứ sao. Đúng rồi, Thúy Dì. Ngươi vì cái gì vẫn luôn quản thành chủ kêu điện hạ đâu. Điện hạ giống nhau không phải đối hoàng tộc xưng hô sao. Lam Ưu lại không phải hoàng tộc người. Ha ha, đây là bởi vì. Thúy Dì. Lam Ưu thanh âm đánh gãy Thúy Dì nói. Các nàng theo bản năng hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, Lam Ưu trên người linh tinh nhiễm loang lổ điểm điểm vết máu. Điện hạ. Điện hạ, ngài đây là làm sao vậy? Thúy Dì kích động vọt tới Lam Ưu trước mặt. Giao Giao cũng không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, nên sẽ không Lam Ưu đem hắn mụ mụ giết đi. Ta không có việc gì. Chỉ là tay bị một ít thương mà thôi. Lam Ưu sắc mặt bình tĩnh lắc lắc đầu. Đang xem hắn bàn tay mặt trên, rõ ràng có một đạo thật sâu bị hoa thương dấu vết. Ai? Phu nhân nàng lại thúy gì thương tiếc nhìn Lam Ưu tay. Cái này kêu giao giao lập tức liền nghĩ đến vừa mới thúy gì tuy nói, Từ Vãn Thanh ngẫu nhiên còn sẽ đi thương tổn Lam Ưu sự tình. Đại khái, vừa mới là Từ Vãn Thanh muốn công kích Lam Ưu, hắn dùng tay chắn dao nhỏ gây ra đi. Điện hạ, ngài chờ một lát một chút, ta đây liền đi lấy thuốc giường cho ngài băng bó. Không cần, thúy gì. Lam Ưu kéo lại đang muốn rời đi thúy gì, ngươi thay ta chiếu cố hạ ta mẹ đi, nàng vừa mới ngủ rồi. Ngươi đi bồi một lát nàng đi thôi. Chính là ngươi tay. Ta đã nói rồi, không có việc gì. Lam Ưu mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn đem bị thương đôi tay cắm vào túi, chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt, chúng ta đi thôi. Không chờ Giao Giao phản ứng lại đây, hắn liền hướng về sơn trang ngoài cửa đi đến. Toàn bộ hành trình, Lam Ưu trên mặt đều tìm không thấy một tia tươi cười, cho dù là hắn chiêu bài dường như giả dối tươi cười cũng tìm không thấy. Có thể thấy được, tâm tình của hắn hẳn là thực không xong đi. Không biết vì sao, giờ khắc này, Giao Giao thế nhưng sẽ đối cái này cầm tù chính mình nam nhân động lòng chắc ẩn, mặc danh cảm thấy hắn hiện tại bộ dáng thực gọi người đau lòng. Lam Ưu rời đi sơn trang, cũng không có ngồi xe, mà là theo đường núi hướng dưới chân núi đi đến. Lam Ưu, ngươi không ngồi xe sao? Ta muốn chạy đi. Hắn thanh âm nghe tới liền mang theo một loại cảm giác mất mát. Giống như là bị rất nghiêm trọng đả kích dường như. Giao Giao lẳng lặng đi theo hắn phía sau, nhìn hắn kia cô đơn bóng dáng, mặt ủ mày cho thở dài khẩu khí. Không biết đi rồi bao lâu, bọn họ dần dần rời xa kia tòa sơn trang, cho đến kia tòa sơn trang hoàn toàn biến mất ở tầm mắt nội. Lam Ưu kia chạy nhanh bước chân rốt cuộc chậm lại một ít. Hai sườn cảnh đẹp dần dần trở nên thưa thớt lên, ngay cả không khí cũng không bằng vừa mới như vậy mới mẻ. Có thể cảm giác đến, Lam Ưu hẳn là đem không trung chi thành tốt nhất địa phương để lại cho hắn mụ mụ. Có thể thấy được, hắn mẫu thân ở trong lòng hắn địa vị có bao nhiêu sâu đi. Kia Lam Ưu phụ thân đâu? Hắn ba ba đi nơi nào? Chẳng lẽ, là Lam Ưu mẫu thân bị hủy dung sau, phụ thân hắn liền vứt bỏ bọn họ mẫu tử đi. Đột nhiên, đi trước Lam Ưu đột nhiên dừng bước chân. Giao Giao cũng bước nhanh đứng yên bước chân. Lam Ưu tìm kiếm một chỗ hoang vắng đỉnh ngồi xuống, Giao Giao liền như vậy ngây ngốc đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Hắn xả sắc bén con ngươi tại đây khắc thoạt nhìn có chút u ám, ở nhìn ra xa nơi xa trong mắt kích động tin tức mịch ánh sáng. Giao Giao phát hiện hắn tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa, xem này một chốc một lát là đi không được. Đơn giản cũng tại đây vứt đi đỉnh hóng gió chung tìm một chỗ vị trí ngồi xuống. Đi rồi một đường, cũng chưa cảm thấy mỏi mệt, này ngồi xuống hạ, Giao Giao liền có loại mệt nằm liệt cảm giác. Ngoái đầu nhìn lại, nhìn chính mình đi qua lộ, thiên nột. Nàng là từ cái kia giữa sườn núi chỗ đi xuống tới sao? Cũng quá khoa trương đi. Này còn không được đi rồi ba cái giờ. T. Đột nhiên hít hà một hơi, nàng cũng phát giác chính mình chân ẩn ẩn nổi lên đau. Thật cẩn thận cởi ra giày, mới phát hiện. Gót chân đã mài ra vài cái huyết phao. Hôn mê. Ai lúc này, ngồi ở cách đó không xa Lam Ưu nặng nề thở dài khẩu khí, đứng dậy liền phải rời đi. Không phải đâu. Lại phải đi. Giao Giao nhanh chóng mặc vào giày, theo sát hắn phía sau đi ra đỉnh hóng gió. T. Không phát hiện trên chân có huyết phao thời điểm cũng không cảm thấy đau. Hiện tại phát hiện, cảm giác đau đớn dị thường rõ ràng. Chờ. Chờ một chút. Giao Giao thật sự kiềm chế không được đã mở miệng. Lam Ưu dừng lại bước chân. Quay đầu lại thời điểm, trên mặt hắn có kinh ngạc biểu tình, ngươi như thế nào tại đây? Không phải đâu. Xem ra Thúy Dĩ quả nhiên có chuyện giấu giếm. Nàng chỉ nói Tử Vãn Thanh có bệnh tâm thần phân liệt, lại không có nói Lam Ưu cũng có bệnh tâm thần phân liệt. Đại ca, ta một đường đi theo ngươi tới. Ngươi không phải vẫn luôn cũng chưa phát hiện đi. Lam Ưu trầm mặc. Mỗi một lần, từ mẫu thân nơi đó rời đi, tâm tình của hắn đều sẽ dị thường không xong, mỗi một lần đều sẽ lẻ loi một mình đi mười mấy dặm đường núi. Trên núi vẫn luôn đi đến chân núi. Nay vẫn là có người lần đầu tiên bồi hắn đi tới, đáng tiếc chính là hắn thật sự một chút cũng chưa nhận thấy được. Đi rồi lâu như vậy, ngươi không mệt sao? Lam Ưu mỉm cười đôi tay bối ở phía sau, chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Ngươi nói có mệt hay không? Kia vì cái gì? Còn đi theo ta đi xuống tới. Yêu nghiệt mặt dần dần hướng nàng thấu qua đi. Giao Giao đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng về phía sau lui một bước. Tránh thoát hắn kia trường có thể mê chết người khuôn mặt tuấn tú, ta này không phải sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng sao. Cho nên, liền cùng lại đây nhìn xem. Ân, ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì quá yêu ta, cho nên đau lòng đâu. Lam Ưu những lời này, cũng không biết là nói giỡn, vẫn là nghiêm túc. Bất quá, đến rước lấy Liêu Giao Giao một cái xem thường, đại ca, ngươi thiệt tình suy nghĩ nhiều. Hừ, niệm ở ngươi bồi ta một đường phân thượng, ngươi nói ra loại này lời nói, ta liền không trừng phạt ngươi. Thiết, này căn bản chính là sự thật được không? Bọn họ mới nhận thức mấy ngày à, huống hồ, nàng lại bị hắn cầm tù, nếu là thật sự đối hắn có ý tứ, cũng là coi trọng hắn kia trương hoàn mỹ khuôn mặt thôi. Ngồi xuống. Lam Ưu chỉ đỉnh hóng gió châu ngồi. Ân, chúng ta không đi sao? Còn nghỉ ngơi. Ngươi chân hẳn là bị thương đi. Dọa. Hắn là làm sao mà biết được. Thiên nột, hắn không phải không phát hiện chính mình đi theo hắn phía sau sao. Ngươi làm sao mà biết được. Ngươi mới vừa về phía sau lui kia một bước, mày hơi hơi nhíu một chút, vừa thấy liền biết chân bị thương. Lam Ưu giải thích thập phần tự nhiên, thật giống như đây là bình thường phản ứng dường như. Nhưng vấn đề. Nàng mới vừa lùi lại kia một bước, đích xác chân có chút đau, nhưng thật sự không có đặc biệt tỏ vẻ ra tới thống khổ bộ dáng. Theo lý thuyết, một người bình thường căn bản là sẽ không phát hiện nàng chân bị thương. Nhưng Lam Ưu phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 820, nói dối, cần cẩn thận. Giác quan thứ 6 nói cho Giao Giao, ở cái này nam nhân trước mặt nói dối, thật sự yêu cầu cẩn thận. Cẩn thận. Ở cẩn thận. Ngồi. Lam Ưu cường ngạnh đem nàng kéo đến đỉnh hóng gió ghế trên. Theo sau, ngồi xuống xuống, nào chỉ chân bị thương. Chân trái. Không khỏi phân trần, Lam Ưu một phen liền nâng lên nàng chân. Ai? Không có việc gì, chỉ là bọt nước mà thôi. Đại Giao Giao muốn ngăn trở thời điểm, hắn đã cởi ra nàng giày. Nhìn nàng kia là lướt gót chân nhỏ thượng mấy cái bọt nước, Lam Ưu mày gắt gao nhíu lại, thật tiếc nuối đôi mắt gian, có vài phần mất mát. Cái loại này mất mát quang mang như là đối đãi một kiện tác phẩm nghệ thuật lây dính tì vết giống nhau. Lam Ưu ánh mắt. Tùy hắn mụ mụ. Lam Ưu nhất định cũng là một cái cực kỳ theo đuổi hoàn mỹ nam nhân. Ta nói rồi đi, ngươi nếu là không có bảo vệ tốt thân thể của ngươi, ta liền phải trừng phạt ngươi. Hoa rửa, không lầm đi. Giao Giao đại kinh thất sắc mở to hai mắt, đây là thân thể của nàng được không? Quan hắn đánh giám A. Chính yếu chính là. Ta là bởi vì bồi ngươi, mới chịu thương. Kia cũng không được. Lam Ưu lạnh lùng nheo lại đôi mắt, nói, muốn ta như thế nào trừng phạt ngươi. Ta quả thực cùng ngươi vô pháp câu thông, buông tay. Ta phải đi về. Giao Giao khó chịu muốn rút về chính mình chân. Chính là hắn lại không có bất luận cái gì buông tay ý tứ, ngược lại kia bắt lấy nàng mắt cá chân tay đang dần dần theo nàng cẳng chân hướng về nàng váy nội đi vòng quanh. Ngươi muốn làm gì? Bất an dãy rủa, buông ra a. Nàng mày gắt gao ninh lên. Thân ái. Ngươi như vậy biểu tình một chút đều không đẹp. Ngồi xổm nàng trước mặt Lam Ưu hướng nàng dần dần để sát vào, kia hoạt nhập đàn nội tay cũng dần dần trở nên làm càng lên. Nô! Lơ đãng phát ra một tiếng khó nhịn thanh âm, nàng gắt gao cắn môi dưới, Lam! Lam Ưu! Ta nói cho ngươi! Ngươi! Nô! Ngươi đừng ép ta! Ân. Hắn tay rút ra, thân thể đứng lên, đôi tay hái mội chống đỡ ở nàng thân mình bên, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút đem ngươi bức nóng nảy, ngươi sẽ thế nào? Gợi cảm bên môi dần dần hướng về nàng thùy thai thấu qua đi. Một trận tê dại cảm truyền đến, nàng theo bản năng lay động hạ, đáng chết. Đôi tay đột nhiên cầm bờ vai của hắn, môi. Nhanh chóng hướng về hắn môi đè ép đi lên. Thời gian 1 giây 2 giây 3 giây quá khứ. Sao lại thế này? Lam Ưu như thế nào còn không đẩy ra nàng đâu? Nghi hoặc con ngươi đối thượng Lam Ưu đôi mắt, ách. Hắn đôi mắt thế nhưng là nhắm lại. Nên sẽ không ra hỏa này hiện tại đã không mâu thuẫn nàng đi. Kia nàng chẳng phải là đang nghĩ người tới. Khi bọn hắn này một thiển hôn liên tục đến đệ tứ giây thời điểm, Lam Ưu nhanh chóng mở to mắt, một tay đem nàng đẩy ra, quay đầu. Nôn nôn khăn lên. Ô hát, mi, gột, vừa mới thật là hù chết nàng. Còn tưởng rằng Lam Ưu khác phái thói ở sạch đã hào đâu. Ai? Xem ra vẫn là không được. Lam Ưu thật vất vả áp xuống chính mình buồn nôn tâm lý, mất mát lắc đầu. Giao Giao này vừa nghe. Cảm tình. Gia hỏa này vừa mới ngồi ra như vậy sự tình, chính là vì bức nàng chủ động hôn hắn. Dựa. Nhanh chóng mặc vào giày. Giao Giao hung hăng trừng mắt nhìn Lam Ưu liếc mắt một cái. Đối với ngươi loại người này, là thật sự không thể quá mềm lòng. Kiềm chế chân thương, quay đầu liền chạy đi rồi. Uy, ngươi chẳng lẽ không nghĩ giúp ta trị liệu hảo ta khác phái thói ở sạch sao? Phía sau, truyền đến Lam Ưu diễn ngược thanh âm, nàng biên chạy vội biên quay đầu lại, không nghĩ. Trị liệu hảo hắn. Kia hắn chẳng phải là vô địch. Đương nàng ngốc sao? Ngươi giúp ta đem bệnh chữa khỏi, ta liền có thể mỗi ngày thỏa mãn ngươi đâu. Hỗn đản. Hỗn đản. Ai muốn ngươi thỏa mãn a? Ta nói cho ngươi, đừng ở truy ta. Giao Giao lần thứ hai nhanh hơn chính mình chạy vội tốc độ. Ai ngờ. Đứng ở tại chỗ Lam Ưu đôi tay bối ở sau người, nghiền ngâm nói, ta căn bản là không tính toán đuổi theo ngươi. Bước chân yên lặng. Giao Giao quay đầu lại nhìn lại, nha, Lam Ưu thật sự liền tại chỗ đứng đâu. Dựa, chính mình lại tự luyến một phen. Ta hiện tại số tam hạ, ngươi lập tức cho ta trở về. Nếu không, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng gọi ta bắt được ngươi. Mẹ nó, hắn thật đương nàng là mềm quả hồng sao. Thường như thế nào niết liền như thế nào niết. Còn số tam hạ, ngươi số 300 hạ, ta cũng sẽ không trở về. Tài kiến. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại liền chạy đi rồi. Ở chạy ước chừng 5 phút tả hữu, Lam Ưu cơ bản đã biến mất ở nàng tầm mắt nội. Ách! Kỳ thật đây là cái cơ hội tốt ta. Hiện tại liền buổi tối đều không đến đâu, Tiếu phó thị trưởng hẳn là còn không có rời đi. Vạn nhất Phương Tĩnh Di không có đem sự tình hoàn thành, nàng còn có thể bổ hạ lầu. Liền tính Phương Tĩnh Di làm xong, nàng cũng có thể hiện tại qua đi tự mình xác nhận một chút. Đôi mắt nhanh chóng vừa chuyển. Giao giao theo ở nông thôn đường nhỏ, 9 khúc 18 cong đi tới. Vì chính là hoàn toàn ném rất Lam Ưu. Đương nhiên, tình huống như vậy, cũng vô cùng có khả năng dẫn tới nàng lạc đường. Buồn bực. Nơi này là chỗ nào a? Mọi nơi nhìn xung quanh trống rỗng đồng ruộng, giao giao xem như hoàn toàn lạc đường. Không ngừng đi trước tìm kiếm người qua đường hỏi thăm đi nội thành con đường, mệt nàng cùng một cái chết cẩu dường như. Tiểu thư, lạc đường sao? Lúc này, một chiếc xe vận tải bỏ neo ở nàng bên đường. Ngồi xổm ven đường giao giao nhanh chóng đứng lên, đột nhiên gật gật đầu, ân ân. Người muốn đi đâu? Đi nội thành. Vừa lúc, ta là phải cho nội thành một cái đoàn xiếc thú đưa đạo cụ, ta có thể kéo ngươi một đoạn đường. Tốt, cảm ơn. Vừa nghe cái này, giao giao cũng không quay đầu lại trực tiếp ngồi trên nam nhân xe. Xe vận tải lớn một đường hướng về khu náo nhiệt phương hướng mở ra. Tại hành xử nửa giờ về sau, xe vận tải trực tiếp khai vào một người công dựng hậu trường. Tiểu thư, nơi này chính là nội thành, ta đã tới rồi. Không thể ở hướng trung tâm thành phố phương hướng đưa ngươi. Ngươi chỉ có thể chính mình đi rồi. Tốt, tốt, không quan hệ. Giao giao cảm kích hướng tài xế sư phó cười cười, kỳ thật nghĩ lại tưởng, cái này tài xế sư phó hẳn là trước kia phi thường có tiền đi. Chỉ là vì truy tìm bình phàm người kích thích, mới chạy tới không trung chi thành đường xe vận tải sư phó. Quả thực, có bệnh. Xuống xe. Đoàn xiếc thú hậu trường thật náo nhiệt, người đến người đi khuân vác đồ vật, còn có không ít lão hổ, sư tử gì đó. Làm, làm. Mấy cái tráng hán cố sức khuân vác đồ vật. Giao giao nhanh chóng tránh ra đi trước con đường. Ai? Sư phó, chờ một chút. Ta muốn hỏi hạ, như thế nào rời đi nơi này? Ngươi không phải chúng ta đoàn xiếc thú người a? Tráng hán buông xuống trong tay đồ vật. Giao giao xấu hổ cười, ta là cùng một cái xe vận tải lại đây. Hắn là tới cấp các ngươi đoàn xiếc thú đưa hóa. Thật là, như thế nào tự tiện xông vào chúng ta đoàn xiếc thú hậu trường? Nam nhân không kiên nhẫn liếc giao giao liếc mắt một cái, theo sau chỉ phía trước, theo hậu trường vẫn luôn đi, ở hướng quẹo phải, hướng quẹo trái. Ở lên lầu, hướng quẹo phải. Hôn mê. Kia sư phó cấp chỉ ra con đường hoàn toàn liền mê đi liếu giao giao, nàng chỉ có thể dựa theo chính mình trí nhớ đi trước. Cái này đoàn xiếc thú tựa hồ phi thường khổng lồ, có không ít nhân viên công tác. Giao giao này một đường ít nhất gặp được không dưới 30 mấy cá nhân. Thế, sao lại thế này? Rõ ràng chính là dựa theo cái kia sư phó cấp ra con đường đi à, như thế nào còn không có đi ra ngoài. Vạn nhất trong chốc lát bị Lam Ưu bắt lấy, liền phiền toái. Giao giao âm thầm lầu bầu, thỉnh thoảng nhìn xem chính mình phía sau cùng đi trước con đường. Ngươi còn tại đây đứng đâu? Còn không chạy nhanh thay quần áo đi. Lập tức liền phải biểu diễn. Lúc này, nên diện một người nam nhân nôn nóng cùng giao giao nói xong, một phen liền đem nàng đẩy vào một phòng nội phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 821, Hắc ám đoàn xiếc thú. Mau, nhanh lên, tới thay quần áo. Phòng nội, một cái nhìn như quản sự nhân vật vội vàng cấp giao giao lấy ra một kiện biểu diễn phục. Không phải, sư phó, ta không phải các ngươi đoàn xiếc thú. Giao giao nhìn kia một phòng quần áo, trong óc thoáng chốc hiện lên một cái niệm tưởng. Tốt, ta lập tức liền đi thay quần áo đi. Bước nhanh từ này tràn đầy quần áo phòng nội cầm lấy một kiện cùng nàng thân hình không sai biệt lắm nam trang cùng với tóc giả. Chỉ chốc lát sau, một đầu tóc dài phiêu phiêu lạc giao giao liền biến thành một cái ánh mặt trời thiếu niên. Đứng ở trước gương, nàng vừa lòng nhìn chính mình cái tác. Hắc, liền tính này tòa không trung chi thành là thuộc về ngươi Lam Ưu, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến, ta đã biến thành nam đi. Nàng đã sớm nên nghĩ vậy nhất chiêu, đích xác, không trung chi thành thuộc về Lam Ưu, nàng như thế nào chạy đều ở hắn ngũ chỉ sơn hạ, sớm muộn gì sẽ bị trảo trở về. Bất quá, nàng nếu là thay đổi một thân nam trang, lưu lại ở không trung chi bên trong thành, Lam Ưu hẳn là không phải như vậy hảo chào nàng đi. Lúc này, ta liền có thể ở không trung chi thành ngồi chờ ngự ngạo thiên xuất hiện. cũng tránh cho Ngự Ngạo Thiên cùng Lam Ưu chính diện xung đột. Ha! Ta như thế nào như vậy thông minh đâu? Giao Giao cao hứng phấn chấn đi ra tràn đầy trang phục đạo cụ phòng, nàng bắt chước giả nam nhân đi đường tư thế, theo kia hẹp hòi hậu trường thông đạo đi trước. Cách đó không xa, một cái giao nhau giao lộ bãi ở trước mắt. T. Vừa mới cái kia chỉ lộ nam nhân là kêu nàng hướng tả đi, vẫn là hướng hưu đi tới. Tính, vẫn là đang hỏi hỏi người đi. Ánh mắt tuần tra chung quanh, chỉ thấy, một nữ nhân chính đưa lưng về phía nàng đứng ở cách đó không xa. Giao Giao bước nhanh chạy tới, nhìn nữ nhân bóng dáng, một đầu đen nhánh tóc dài, một tịch toái hoa váy. Không thể không tán thưởng chính là, nữ nhân này thân cao. Thật cao a. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, phiền toái hỏi một chút, ta như thế nào mới có thể rời đi hậu trường a? Người đang hỏi ta sao? Ách. Nữ nhân này nói chuyện thanh âm. Đang ở Giao Giao ngây người khi. Nữ nhân chậm rãi quay đầu lại, quỷ dị cười nói, ta mang ngươi đi, được không a? Lam. Lam. Lam. Lam Ưu. Miệng, ngơ ngác trương thành một cái ho tự, Giao Giao giống như là bị điểm huyệt đạo dường như. Thiên nột, nàng hôm nay nhất định là đấng quỷ. Đều đã ném ra Lam Ưu trời nam biển bắc lộ trình, như thế nào còn sẽ ở loại địa phương này gặp được hắn? Chính yếu chính là, hắn như thế nào sẽ ăn mặc một thân nữ trang? Nằm mơ. Nhất định là nằm mơ. Giao Giao dùng sức ninh hạ chính mình gương mặt, ai nha trực tiếp đau phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lam Ưu giống như là nhìn một cái ngu ngốc dường như, lạnh lùng nhìn nàng. Giây tiếp theo, duỗi tay liền giữ nàng lại thủ đoạn, tới, tỷ tỷ này liền mang ngươi rời đi nơi này. Không. Đừng. Lam Ưu giống như là sinh kéo ngạnh túm lôi kéo nàng theo cái kia giao nhau khẩu bên phải đi trước. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Lam Ưu a? Vẫn là lớn lên giống Lam Ưu nhân yêu a. Giao Giao một bên muốn ném ra hắn tay, một bên như cũ tràn ngập tò mò. Nàng thật sự không thể tin được. Sẽ ở cái này địa phương gặp được hắn. Thân ái, trong chốc lát, ngươi sẽ biết. Thân ái. Ô, hắn là Lam Ưu. Lập tức, Giao Giao giống như là bị chịu linh hồn bút bê vải dường như, tùy ý Lam Ưu kéo túm nàng ở cái này hẹp hòi ngăm đen trong thông đạo chạy. Đúng lúc này, lạc lạp thanh âm truyền đến. Cái gì thanh âm a? Giao Giao tò mò hướng đỉnh đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, Lam Ưu cũng đứng yên bước chân, theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy, một cái đại lồng sắt tử, phanh một tiếng, liền đem bọn họ hai người cùng nhau bao lại. Hoa rửa. Lam Ưu, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn đi. Vì bắt ta, còn thiết kế một cái đại lồng sắt tử. Ngươi thật lấy ta đương tù phạm sao? Giao Giao bất mãn ném ra Lam Ưu tay, phẫn hận mắng lên. Lam Ưu vẻ mặt âm trầm ma ma sau tao nha, gợi cảm khỏe môi ẩn ẩn gợi lên một mặt diễn ngược tươi cười. Thân ái, ngươi cảm thấy ta vì bắt ngươi, sẽ đem ta chính mình cũng cùng nhau cháo đi vào sao? Đúng vậy. Lam Ưu chơi cũng quá lớn đi. Chào nàng, làm gì đem chính hắn cũng quan lồng sắt? Chờ. Từ từ. Giao Giao tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây, đại kinh thất sắc nói, hai chúng ta không phải cùng nhau bị người ám toán đi. Ngươi mới phản ứng lại đây đâu. Lam Ưu treo ở trên mặt tươi cười dị thường châm trọng, hắn đôi tay ôm ở trước người, trực tiếp ngồi ở lồng sắt nội. Giao Giao hiện tại vẫn là rất muốn xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ, này mơ màng hồ đồ, hai người bọn họ như thế nào đã bị người cấp bắt đâu. Này rốt cuộc tình huống như thế nào a? Tò mò ngồi xổm Lam Ưu trước mặt, ngươi có thể hay không trước nói cho ta, ngươi là như thế nào tìm được ta? Hơn nữa lại, như thế nào xuyên này thân quần áo? A Lam Ưu hơi hơi mỉm cười. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm hạ cái chán của nàng, ngươi đoán. Thiết, ra vẻ thân bí. Giao Giao vẻ mặt không vui ngồi ở hắn bên cạnh, vẫn là rất tò mò, Lam Ưu như thế nào sẽ tìm được nàng. Muốn nói, Lam Ưu như thế nào sẽ tìm được Giao Giao. Đó là bởi vì, Giao Giao trên người vẫn luôn trang bị GPS hệ thống định vị, vô luận nàng chạy đến nào, Lam Ưu đều có thể dễ như trở bàn tay đem nàng tìm được. Đương Giao Giao cùng Lam Ưu phân biệt sau, Lam Ưu liền gọi điện thoại kêu xe lại đây. Hắn là tận mắt nhìn thấy Giao Giao là như thế nào ngồi trên xe vận tải lớn, cũng là tận mắt nhìn thấy nàng đi vào cái này đoàn xiếc thú. Lam Ưu đi theo nàng cùng nhau tiến vào này đoàn xiếc thú, đang ở lộng đạo cụ người một cái không cẩn thận liền đem mãn buồn thủy chiếu vào trên đầu của hắn. Từ trước đến nay theo đuổi hoàn mỹ Lam Ưu tự nhiên vô pháp chịu đựng chính mình này ga rớt vào nồi canh hình tượng, đơn giản, lẻn vào đến hậu trường thay đổi một bộ quần áo. Nghề hà nam trang đều là tiểu hảo, hoặc là chính là vai hề phục. Hắn cũng chỉ có thể đổi một thân nữ trang. Đến nỗi, kia đỉnh tóc giả, cũng là vì che giấu hắn hỗn độn đầu tóc. Đối với Lam Ưu tới nói, nam trang, nữ trang đều không sao cả, chỉ cần làm được hoàn mỹ thì tốt rồi. Không phải, nơi này không phải đoàn xiếc thú sao. như thế nào sẽ thiết kế cơ quan? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Giao Giao thật muốn không thông, cái này đoàn xiếc thú vì cái gì muốn thiết kế loại này cơ quan, càng thêm không rõ, nàng là vừa đến nơi đây, Lam Ưu lại là nơi này thành chủ, như thế nào sẽ có người cầm tù bọn họ? Ta vẫn luôn đều nghe nói không trung chi thành có một nhà hắc ám đoàn xiếc thú. Có lẽ, nơi này chính là cái kia cái gọi là hắc ám đoàn xiếc thú đi. A, nguyên lai các ngươi không trung chi thành cũng có người xấu a. Nhìn Giao Giao kia vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng, Lam Ưu dùng sức chọc hạ nàng chán, ngươi thật đem ta nơi này cùng ngày đường sao? Đương nhiên sẽ có người xấu a. Ách, cũng là. Kia hắc ám đoàn xiếc thú là có ý tứ gì a? Nghe đồn nói, bọn họ đoàn xiếc thú quản lý giả mỗi người đều sẽ một ít tà thuật, có thể đem một ít không muốn ở chỗ này công tác người trở nên nguyện ý công tác, có thể đem một ít sẽ không xiếc ảo thuật người trở nên sẽ xiếc ảo thuật. Như vậy thần kỳ a. Kia nàng có thể hay không cầu bọn họ đem Lam Ưu vĩnh viễn lưu lại nơi này luyện tập xiếc ảo thuật, như vậy nàng chẳng phải là có thể chạy trốn. Hắc, Lam Ưu, ta sẽ định kỳ ngày qua không chi thành xem ngươi biểu diễn. Không nghĩ tới không trung chi thành còn có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ đâu. Giao Giao này vừa nói xong, lại rước lấy Lam Ưu một cái xem thường. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 822, thuật thôi miên, bọn buôn người. Cái gì ta thuật? A, theo ý ta tới chính là một ít sẽ sử dụng thuật thôi miên bọn buôn người thôi. Vì cái gì như vậy thần kỳ một việc, đến Lam Ưu trong miệng liền trở nên như thế đơn giản. Bất quá. Thật đừng nói, gia hỏa này cũng coi như là một ngự ở giữa hồng tâm. Nghĩ lại tưởng, thật đúng là một đám sẽ thuật thôi miên bọn buôn người. Tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến. Giao Giao theo bản năng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai cái nam nhân chính diện mang mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Ha ha, phó đoàn trưởng, chúc mừng ngài, lại trộm tới hai cái thành viên. Trong đó một người nam nhân túi đầu không lưng hướng chính mình bên người, một cái vóc dáng thấp nam nhân nói. Này vóc dáng thấp nam nhân cũng chỉ có một mễ hai đều không đến, chắc xem sẽ cảm thấy là cái hài tử, kỳ thật kia đầy mặt nếp nhăn vừa thấy liền biết hắn là cái chú nho. Cái gì chảo, đây là bọn họ tự nguyện gia nhập chúng ta. Nếu không, bọn họ như thế nào sẽ đến chúng ta hậu trường? Là, phó đoàn trưởng nói chính là, bọn họ chính là tự nguyện gia nhập chúng ta. Kia từng cái tự đoàn trưởng ở lồng sắt trước chuyển động một vòng, ha. Không muốn lần này chúng ta thành viên sẽ gia nhập hai cái cực phẩm. Ngươi nhìn một cái, này Nam Hải lớn lên nhiều đáng yêu, đang xem kia nữ. Lớn lên là thật. Xinh đẹp a. Phó đoàn trưởng nói đến này, không cấm đáng khinh nuốt hạ nước miếng. Giao Giao nghi hoặc nhìn Lam Ưu liếc mắt một cái, hắn lớn lên nơi nào đáng yêu. Ách. Đúng rồi, nghĩ tới, hiện tại nàng là nam, Lam Ưu là nữ. Uy. Ta nói, phó đoàn trưởng Giao Giao cố ý đem chính mình thanh âm đè thấp, nhanh chóng đứng lên, ngươi đây là phạm pháp có biết hay không? Chúng ta không muốn gia nhập các ngươi, nhanh lên, đem chúng ta thả. Hử, nguyện ý hay không không phải do ngươi nói tính. Huống hồ, nơi này là ngựa của ta diễn đoàn, ngươi đi vào nơi này, liền đại biểu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta. Phó đoàn trưởng nói xong liền nhìn mắt bên người tiểu lâu lâu, đi, đem thôi miên sư gọi tới. Là kia tiểu lâu lâu thu được mệnh lệnh xoay người liền rời đi. Giao Giao lặng lẽ nhéo nhéo Lam Ưu bả vai, ngồi xổm xuống, nói nhỏ, làm sao bây giờ? Trong chốc lát bọn họ thật đem chúng ta thôi miên, chúng ta cũng chỉ có thể cả đời ngốc tại nơi này dựa bán nghệ mà sống. Không phải khá tốt sao? Như vậy, cũng tỉnh ngươi mỗi ngày nghĩ chạy trốn. Lam Ưu nói cái này kêu nói cái gì? Ngươi có bệnh A, ngươi tưởng liền siếc ảo thuật, ta còn không nghĩ đâu. Mau A, ngẫm lại biện pháp. Lam Ưu đột nhiên lâm vào trầm mặc chung. Giao Giao nôn nóng nhìn mắt cái kia phó đoàn trưởng, lẳng lặng chờ đợi Lam Ưu biện pháp. Có. Biện pháp gì? Mau nói. Ngươi hiện tại đem cái này lồng sắt tử túng đoạn, chúng ta cùng nhau chạy trốn. Ngoa tào. Lam Ưu đem nàng đương đại tinh tinh sao? Hắn là cái các lao ra, đều túng không ngừng lồng sắt tử, còn gọi nàng túng đoạn. Gia hỏa này, đều đến lúc này, còn có tâm tư nói giỡn đâu. Đến. Tùy tiện lạc. Dù sao, nàng bị Lam Ưu cầm tù cũng là cầm tù. Bị này nhóm người cầm tù cũng là cầm tù, duy nhất chênh lệch chính là lưu tại Lam Ưu trong tay, nàng còn tính hưởng thụ vinh hoa phú quý, rơi vào này nhóm người trong tay cũng chỉ có thể dựa bán nghệ mà sống. Phó đoàn trưởng. Chỉ chốc lát sau, cái kia lâu lâu lại mang đến một cái tiểu người lùn. Phòng trưng cái này tiểu người lùn chính là bọn họ trong miệng thôi miên sư đi. Đi, đem hai người bọn họ thôi miên. Là. Phó đoàn trưởng. Cái kia thôi miên sư tiểu người lùn ở thu được mệnh lệnh sau. Chậm rãi từ trong túi móc ra một bộ bài bộ kẻ. Hắn nhanh chóng tẩy trong tay bài, ngay sau đó hướng không trung ném đi. Sở hữu bài bổ kẻ rơi dụng, kia tiểu người lùn động tác nhanh nhạy đem sở hữu bài bổ kẻ tập trung ở cùng nhau. Lấy thuần thục tẩy bài kỹ thuật ở không trung bên trong cắt một vòng tròn. Thật là lợi hại bài bổ kẻ kỹ xảo a. Giao giao xem không cấm tán thưởng lên. Trong mắt đều có chút đáp ứng không xuể. Lam Yêu cũng tập trung tinh thần nhìn, hai người giống như là xem biểu diễn dường như, dị thường nghiêm túc. Kia tiểu người lùn không ngừng lấy bài bổ kẻ tới biểu diễn, đột nhiên. Hắn từ trong túi nhanh chóng móc ra một cái bột phấn hướng không trung một giải. Giao giao tức khắc có loại choáng váng cảm giác, trước mắt kia từng trương bài bổ kẻ giống như càng đổi càng nhiều, càng đổi càng nhiều lên. Các ngươi từ hôm nay trở đi chính là chúng ta ám hắc đoàn xiếp thú thành viên. Từ đây, các ngươi muốn nguyện trung thành chúng ta đoàn xiếp thú, nguyện trung thành đoàn trưởng, nguyện trung thành phó đoàn trưởng. Nơi này chính là các ngươi ra. Các ngươi hết thể thuộc sở hữu ma huyễn thanh âm như ẩn như hiện truyền vào liêu giao giao lô thai. Nếu nghe minh bạch nói, liền gật gật đầu. Giao giao cùng Lam Yêu ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Chỉ nghe. Bang một tiếng, tiểu người lùn dùng sức chụp xuống tay. Hoan nghênh các ngươi. Giao giao mở mịt gãi gãi đầu, ngươi hảo. Thôi miên sư. Mỉm cười hướng cái kia thôi miên sư gật gật đầu. Người tên là gì? Ta kêu giao giao giống như là mất đi ký ức dường như, vẻ mặt mở mịt, ta gọi là gì? Ha ha, này không quan trọng. Từ đây, người đã kêu Đức. Đức, hảo. Ta kêu Đức. Cái kia thôi miên sư tiểu người lùn nhìn về phía Lam Yêu, người tên là gì? Lam Yêu im lặng lắc lắc đầu. Ha ha, chúng ta đây đã kêu ngươi mì nạ, có thể sao? Lam Yêu trầm mặc gật gật đầu. Kia thôi miên sư cùng phó đoàn trưởng nhìn nhau hạ ánh mắt. Theo sau hướng cái kia lâu lâu mệnh lệnh nói, cho bọn hắn đem đồ vật mang lên đi. Là. Phó đoàn trưởng. Cái kia lâu lâu từ trong túi móc ra hai điều cổ mang. Các ngươi lại đây. Giao giao cùng Lam Yêu đồng loạt thấu hướng về phía lồng sắt bên. Cái kia lâu lâu động tác nhanh nhạy đem hai cái cổ khóa thắt lưng ở bọn họ trên cổ. Mỹ nạ, Đức, này hai điều dây lưng đâu, là tự động nổ mạnh khí, nếu các ngươi không ăn. Hoặc là ý đồ cởi bỏ nói, bọn họ là sẽ tự động nổ mạnh Nga. Minh bạch sao? Ta dựa. Thật tàn nhẫn. Không hổ là áp xúc đều là tinh hoa A, tuy rằng bọn họ vóc dáng lùn, nhưng là chiêu số nhưng thật ra rất chu toàn A. Giao giao âm thầm tưởng xong, chậm rãi gật gật đầu, đã biết. Dư quang liếc mắt Lam Yêu. Hắn như cũ im lặng điểm điểm đầu. Hảo, đem bọn họ thả ra đi. Theo phó đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, kia giày nặng lồng sắt tử rốt cuộc chậm rãi dâng lên. Đức. Mina, các ngươi là ngày đầu tiên gia nhập chúng ta ám hắc đoàn xiếp thú, hôm nay liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, từ ngày mai bắt đầu sẽ có chuyên gia huấn luyện các ngươi. Đã biết. Tới, các ngươi cùng ta tới. Phó đoàn trưởng đôi tay bối ở sau người, chậm rãi đi trước. Giao giao cùng Lam Yêu một tả một hữu đi theo hắn phía sau. Dư quang liếc mắt bên cạnh Lam Yêu, gia hỏa này không phải thật sự bị thôi miên đi. Giao giao không phủ nhận, đối phương thôi miên kỹ thuật thật là thập phần hiếm thấy. Chính là đối với vương quốc người thừa kế tới nói, bọn họ quan trọng một khắc chính là đề phòng thuật thôi miên. Có thể nói, băng dạ ước chừng hoa nửa năm thời gian đều ở huấn luyện giao giao như thế nào cự tuyệt bị thôi miên. Các loại chiêu số quả thực là đáp ứng không xuể. Hướng loại này lấy bài bổ kẻ thôi miên ở hơn nữa thôi miên phấn thôi miên, là thật rất tàn nhẫn. Cái loại này thôi miên phấn, nếu không phải băng dạ ở nàng khi còn nhỏ cho nàng đương kháng thể, nàng khả năng thật sự liền trúng chiêu. Đức. Thật là một cái khó nghe tên. Nhưng, càng buồn bực. Giao giao còn tưởng rằng chính mình ra trang bị thôi miên, là có thể kêu những người đó mở ra lồng sắt, do đó tập kích bọn họ đâu. Ai biết, bọn họ sẽ như vậy cẩn thận, ở mở ra lồng sắt trước, còn cho nàng cổ mang lên như vậy cái nổ mạnh khí. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 823, rõ ràng khi dễ người sao. Các ngươi hai cái liền trước ở tại này gian phòng đi. Phó đoàn trưởng đẩy ra một phiến phòng nhỏ môn. Bên trong là một chương trên dưới phô, nhiều nhất liền đủ một người đứng địa phương. Nhỏ hẹp quả thực như bàn tay đại nhất ban. Cảm ơn ngài, phó đoàn trưởng. Đi vào này gian bàn tay đại phòng nội, giao giao quay người, nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Lam Yêu, ngươi khỏe không? Ân. Lam Yêu quay đầu nhìn về phía liêu giao giao, ta kêu mị nạ. Hoa dựa, gia hỏa này thật bị thôi miên A. Cơ hội tốt A, thiên đại cơ hội tốt A. Không trung chi thành thành chủ bị thôi miên, kia nàng có phải hay không có thể đem Lam Yêu lộng chết trực tiếp thay thế à? Cái kia? Mỹ nạ? Chuyện gì? Đức? Cỡ nào gọi người chứng đau tên, còn không bằng trực tiếp kêu cẩu đàn đâu. Như vậy, ta cho phép ngươi, ở không ai địa phương kêu ta giao giao. Nô? Giao giao? Ân, ngoan. Giao giao bày ra một bộ lão đại tư thái, trực tiếp lựa chọn hạ phô ngồi đi lên, từ hôm nay trở đi, ngươi ngủ thượng phô, ta ngủ hạ phô. Ta là ca ca của ngươi, ngươi phải đối ta duy mệnh là tử. Tỷ như đâu? Tỷ như, ta kêu ngươi massage, ngươi phải cho ta massage. Tỷ như, ta kêu ngươi hầu hạ ta, ngươi phải hầu hạ ta. Tỷ như, ta kêu ngươi chết, ngươi phải đi tìm chết. Biết sao? Giao Giao kiêu ngạo trực tiếp nhếch lên hai lang chân, tới, trước cho ta đem giày cởi. Lao tử buồn ngủ. Thân ái, ta chỉ biết chém rớt người chân, sẽ không cho người ta cởi giày. Tranh luận đúng không? Giao Giao tựa hồ còn không có phát hiện không thích hợp, đứng dậy, dùng sức chọc Lam Ưu ngực, ta vừa mới nói gì đó ngươi quên mất sao? Ngươi hiện tại là ở tìm phân, đúng không? Hào đi. Nàng là ở tìm chết. Nhìn phiếm ở trên mặt kia âm lãnh tươi cười, suy nghĩ khởi, hắn vừa kêu kia thanh thân ái. Giao Giao có thể xác định, gia hỏa này cũng không bị thôi miên. Ha, ta liền biết ngươi ở trang bị thôi miên đâu, cho nên muốn thử xem ngươi, ngươi xem, ngươi xem, bị ta thí ra tới đi. Tiểu tử ngươi, thật là. Giao Giao ra vẻ một bộ vui cười bộ dáng, ở xoay người, đưa lưng về phía Lam Ưu kia một khắc, nàng cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Thân ái, ngươi quỷ tâm tư thật nhiều đâu. Thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy chiêu số thử ta. Như vậy, từ giờ trở đi nói đến một nửa, Lam Ưu từ phía sau ái muội ôm lấy Liêu Giao Giao, ta kêu ngươi massage, ngươi phải cho ta massage, ta kêu ngươi hầu hạ ta, ngươi phải hầu hạ ta, đến nỗi ta kêu ngươi chết, ngươi yên tâm. Ta hiện tại bỏ được không cho ngươi chết. Chuyện này, liền nói cho chúng ta biết, làm người liền phải vạn sự lưu một đường, tuyệt đối không thể ở hổ lạc bình dương thời điểm khi dễ kia chỉ lão hổ. Bởi vì hắn vô cùng có khả năng là trang. Tới. Lam Ưu buông lòng ra nàng, một cái xoay người nằm ở trên giường, trước giúp ta đem giày cởi. Uy, ngươi nhưng đừng quá mức, Lam Ưu. Ngươi phải biết rằng, hiện tại chúng ta hai cái nhưng đều là tù nhân. Nhưng là, tù nhân cũng phân 3-7 loại đi. Lam Ưu hơi hơi cười, lánh meo lại đôi mắt, ngươi là muốn kêu ta cưỡng chế kêu ngươi nghe mệnh lệnh của ta đâu, vẫn là tưởng chúng ta hòa thuận chung sống đâu. Hòa thuận chung sống. Hòa thuận ngươi tê mỏi A, Lam Ưu này rõ ràng chính là khi dễ người A. Giao Giao đảo chịu hai khẩu khí thô, tâm không cam lòng tình nguyện cởi ra giày của hắn. Hảo, ta có điểm mệt mỏi, trước ngủ một lát. Ngươi đi giúp ta lộng điểm ăn. Lam Ưu nghiêng người, nằm ở hạ phô. Nhìn hắn kia phó thảnh thơi bộ dáng, Giao Giao không cam lòng nắm lên nắm tay. Uy, loại sự tình này hẳn là nam tới làm đi. Ân. Hắn một tay chống đỡ đầu, khỏe môi không cấm gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Hiện tại. Ngươi bất tải là nam sao? Đối ha, đối. Nàng mới là nam. Dựa, vốn định thay đổi nam trang tránh né Lam Ưu truy kích, kết quả này mưu kế còn không có chấp hành đâu, đã kêu người cấp bắt được. Này bắt được không nói, còn lưu lạc đến loại địa phương này, hiện tại lại phải bị cái này ác độc giả nữ nhân khi dễ. Ô, nàng hiện tại sở quá nhật tử quả thực liền cô bé lọ lem đều không bằng, ít nhất cô bé lọ lem còn có thể gặp được vương tử. Nàng đâu? Nàng đâu? Nàng đâu? Nàng mùa xuân ở nơi nào a? Đi ở cái này tà ác đoàn xiếp thú hậu trường, hắn hậu trường bố trí thật sự giống như mê cung giống nhau. Nhưng thật ra tùy ý có thể nhìn thấy hậu trường nhân viên công tác, nàng mới không đến nỗi lạc đường. Nhưng, nhìn kỹ xem, những cái đó nhân viên công tác trên cổ theo chân bọn họ giống nhau, cơ bản đều mang theo cái kia nổ mạnh khí. Ai? Xem ra nhóm người này cũng đều là nơi này tù nhân lạc. Đệ đệ, đệ đệ. Chính đi tới. Mấy cái ngồi ở hậu trường chính ăn cơm nam hải tử gọi lại nàng. A, chuyện gì? Giao Giao vẻ mặt tò mò đi qua. Mấy cái nam hải tử cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Các ngươi xem, ta liền nói ra hỏa này thực nương đi. Liền nói chuyện thanh âm đều như vậy nương. Vừa thấy chính là còn không có cài sữa chủ. Ha ha ha. Mấy cái nam hải tử trào phúng nở nụ cười. Làm cho Giao Giao có chút khó chịu như mày. Bọn họ đem chính mình hô qua tới, liền vì chế nhạo chính mình sao? Nếu không có việc gì nói, ta liền đi trước. Ai, ai, các ngươi xem, hắn còn sinh khí. Trong đó một người nam nhân kéo lại Giao Giao cánh tay, đệ đệ, đừng nóng giận, chúng ta là nói giỡn. Kỳ thật chúng ta có đứng đắn sự muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Nội cái. Nội cái nam nhân đột nhiên trở nên ấp a ấp úng lên, gương mặt kia cũng mạc danh nổi lên hồng. Giao Giao vừa thấy liền biết, này hoàn toàn chính là thổ lộ tư thế sao. Này nam nên không phải là tưởng cùng chính mình thổ lộ đi. Rốt cuộc có chuyện gì a? Ai nha, vẫn là ta tới nói đi. Một nam nhân khác khả năng thật sự xem bất quá đi, đứng dậy, bước nhanh đi đến Giao Giao trước mặt, chúng ta liền muốn biết một chút, cái kia cùng ngươi cùng nhau tới nữ nhân, là gì của ngươi a? Ách! Hào đi, nàng lại tự luyến, cảm tình nhóm người này coi trọng Lam Ưu. Nàng là tỷ tỷ của ta. A, nguyên lai là tỷ tỷ ngươi a. Ai nha, khó trách ngươi cũng sẽ lớn lên như vậy xoáy khí. Mấy nam nhân lập tức liền thay đổi nổi lên thái độ, sôi nổi hướng Giao Giao Hiến nổi lên ân cần. Đúng rồi, đệ đệ, tỷ tỷ ngươi kết hôn sao? Thiết, hắn kết hôn không kết hôn cũng chưa các ngươi phần, các ngươi không thích hợp a. Ai? Còn không có. Tỷ tỷ của ta trước mắt vẫn là độc thân, hơn nữa đâu, nàng thực khát vọng kết giao một cái bạn trai. Nhà mấy nam nhân đôi mắt lập tức liền sáng lên. Vậy ngươi có biết hay không, tỷ tỷ ngươi thích cái gì loại hình nam nhân đâu? Cái này sao? Ta là nàng đệ đệ, ta đương nhiên biết lạc. Giao Giao hào sảng vỗ vỗ chính mình ngực. Kia mấy nam nhân lập tức rút ra một phen ghế. Tới, mau ngồi, mau ngồi. Chậm rãi cùng chúng ta nói. Giao Giao cũng không có khách khí, trực tiếp liền ngồi xuống dưới. Tỷ tỷ của ta nàng A, thích. Khu, ta có điểm khác. Mau. Lấy thủy tới. Từ từ. Giao Giao gọi lại cái kia muốn bắt đồ vật tiểu ca, ta còn có điểm đói bụng. Nếu có thể nói, ta muốn ăn vài thứ. Này chút lòng thành, ngươi chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, một cái bàn nhỏ, bãi đầy các loại đồ ăn. Đã đói bụng một buổi trưa Giao Giao từng ngụm liền ăn lên, hoàn toàn quên mất còn ở ngủ phòng chờ nàng lấy đồ ăn Lam Ưu phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 824, xích quả quả bán đứng. Đệ đệ, ngươi hiện tại cùng chúng ta nói nói, tỷ tỷ ngươi thích cái dạng gì nam nhân bái? Tỷ tỷ của ta a, nàng thích săn sóc. Gắp một khối cánh gà mạnh ăn lên, nga, đúng rồi, tỷ tỷ của ta không yêu cầu bề ngoài. Mấy nam nhân vừa nghe những lời này, lập tức trở nên vui vẻ ra mặt lên. Còn có Giao Giao manh uống lên mấy ngụm nước. Mấy nam nhân tập trung tinh thần mở to hai mắt nhìn. Còn có cái gì? Tỷ tỷ của ta lớn nhất tâm nguyện chính là, theo đuổi nàng nam nhân cần thiết đối với ta hảo, chỉ cần qua ta này quan, ta gật đầu, tỷ tỷ của ta cũng sẽ đáp ứng. Thật sự sao? Các nam nhân cho nhau nhìn nhau hạ ánh mắt, trong đó một người nam nhân lập tức liền chạy tới Giao Giao phía sau, ngươi hẳn là rất mệt đi. Ta tới thế ngươi mát xa. Tới, ta tới giúp ngươi lột cái tôm. Ngươi khát nước rồi, ta tới cấp ngươi đảo chút thủy. Trong nháy mắt, Giao Giao liền cùng cái nữ vương dường như, mấy nam nhân ở bên người nàng xoay quanh hầu hạ nàng. Ha, thật sảng, không nghĩ tới nhanh như vậy mùa xuân liền tới rồi. Ăn no, uống đã, Giao Giao cầm một đại đẩy ăn ngon chạy về ngủ phòng. Những cái đó tiểu ca nhóm ba bước một đường, năm bước gửi, liền kém đem Giao Giao nâng hồi ngủ phòng đi. Kéo kẹt đẩy ra ngủ phòng môn. Lam Ưu dựa vào vách tường, mặt vô biểu tình ngồi ở trên giường, thấy Giao Giao tiến vào, hắn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào đi lâu như vậy. Ai Giao Giao thật mạnh thở dài khẩu khí, xoay người, khép lại cửa phòng, chúng ta dù sao cũng là mới tới. Muốn tìm điểm ăn không dễ dàng. Ta ở hậu đài đi bộ đã lâu, mới tìm được ăn. Đều mau mệt chết ta. Ân. Hắn dùng khỏe mắt quét mắt Giao Giao, theo sau ngéo một cái tay, ăn đâu? Tại đây. Giao Giao nhanh chóng đem mang về tới mấy cái thửa đồ ăn bày biện tới rồi Lam Ưu trước mặt. Đồ ăn tổng cộng liền hai dạng hơn nữa toàn bộ đều là thức ăn chay. Lam Ưu liếc mắt một cái, cũng chỉ có này đó sao? Đúng vậy, ta liền ở hậu đài tìm được rồi này đó, ai? Xem ra cái này đoàn xiếc thú nhật tử quá cũng đủ gian khổ. Ngươi liền trước chắp vá ăn đi. Giao Giao ra vẻ một bộ khó xử bộ dáng, thở dài lắc đầu, không nghĩ tới. Những cái đó thịt cá đã sớm kêu nàng ăn không còn một mảnh, nhưng không phải dư lại này đôi rác rưởi đồ ăn. Lam Ưu cầm lấy chiếc đũa, đơn giản ăn hai khẩu, ánh mắt liếc mắt đứng ở một bên Giao Giao. Ngươi hẳn là một buổi trưa không ăn cơm đi. Cũng ăn một ít đi. Nàng hiện tại no liền kém đánh cách, nơi nào ăn hạ a? Không, bản thân đồ vật liền không nhiều lắm, vẫn là ngươi một người ăn đi. Huống hồ, ta cũng không phải rất đói bụng. Không quan hệ, ta đã ăn no, dư lại ngươi ăn đi. Nhìn kỹ xem, Lam Ưu căn bản là động hai chiếc đũa, hắn nên không phải là vì cho chính mình lưu chút ăn, mới không bỏ được ăn đi. Muốn thật là nói như vậy, nàng thật cảm thấy có điểm thực xin lỗi Lam Ưu. Rốt cuộc, nàng là dựa vào đem Lam Ưu bán đứng, mới đổi lấy những cái đó ăn ngon, hạ uống. Muốn thừa nhận hạ sai lầm sao? Thôi bỏ đi, phỏng chừng gia hỏa này biết tình hình thực tế nhất định sẽ lộng chết nàng. Vẫn là ngày mai cho hắn lộng chút ăn ngon xong rồi. Ta thật ăn không vô. Đúng rồi, Giao Giao từ trong túi móc ra một ít ý gì dùng băng gạc cùng với cồn iốt. Băng bó hạ ngươi tay đi. Ta phía trước liền nhìn đến ngươi bàn tay miệng vết thương rất thâm. Lam Ưu nhìn nàng cầm trong tay vài thứ kia, xinh đẹp mắt đen chậm rãi nâng lên, mới vừa tìm được. Ân, ta mới vừa nhìn đến hậu trường có y dùng đồ vật, liền thuận tay cầm một ít. Ngươi bắt tay vừa tới, ta cho ngươi xử lý hạ miệng vết thương. Lam Yêu nâng lên tay, nhìn mắt chính mình lòng bàn tay kia đạo thương sẹo, chậm rãi duỗi tới rồi giao giao trước mặt. Nói thật, hắn thương thật sự không nhẹ, nếu là đi bệnh viện nói liền phải phùng châm. Ta muốn trước dùng cồn iốt cho ngươi tiêu độc, khả năng có chút đau, ngươi nhẫn mại hạ a. Giao giao cực phú kiên nhẫn dặn dò hắn, theo sau dính một ít cồn iốt nhẹ nhàng bôi trên hắn miệng vết thương thượng. Không khỏi chính mình sức lực quá nặng, giao giao còn đặc biệt nhìn mắt Lam Ưu biểu tình. Hắn thật giống như cái giống như người không có việc gì, trên mặt một chút cũng tìm không thấy thống khổ biểu tình. Ngươi cũng không đau sao? Nghe được nàng nghi vấn, Lam Ưu mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, như suy tư gì nói, thói quen. Thói quen. Chỉ là một câu thói quen, tựa hồ lộ ra vô tận chuyện xưa. Lộ ra một lần lại một lần một cái mẫu thân đối với nhi tử thương tổn. Giống Lam Ưu như vậy, như thế theo đuổi hoàn mỹ nam nhân, hắn nhất định không cho phép người khác xúc phạm tới chính mình, chính là mẫu thân của nàng hẳn là cái ngoại lệ đi. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu ngươi mẫu thân thần trí không rõ, không ngừng không quen biết ngươi, còn không dừng làm thương tổn chuyện của ngươi, ngươi hẳn là cái dạng gì tâm tình? Liên tính lý giải mẫu thân hành động, nội tâm cũng nên sẽ không dễ chịu đi nơi nào đi. Trầm mặc. Phòng nội phảng phất lập tức lâm vào thê lương lạnh nhạt bên trong, giao giao thật cẩn thận thế Lam Ưu băng bó miệng vết thương, mỗi một động tác đều là như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Có thể cảm giác đến, giao giao bị Lam Ưu sự tình xúc động tới rồi. Đã bao hảo. Trong khoảng thời gian ngắn đường đụng thủy, giao giao mỉm cười thu thập rơi dụng ở trên giường kéo, băng gạc. Lam Ưu lạnh lùng nhìn chính mình bị giao giao bao vây tỉ mỉ tay, khóe môi không cấm khơi mào một mạt ấm người xấu tâm cười, bất quá giây tiếp theo. Niệm ở ngươi thay ta xử lý miệng vết thương phân thượng, ta liền không trừng phạt ngươi. A. Giao giao ngây ngẩn cả người thần, vẻ mặt mở mịt nhìn Lam Ưu. Hắn đầu gối cuộn lên, một tay đặt tại mặt trên, ta cười nói, lần sau, an vụng nhớ rõ sát miệng, đầy miệng dầu tôm, mỡ heo, thế nhưng nói cho ta hậu trường đồ ăn không tốt. Ngươi đoán. Ta tin sao? Tay nhỏ nhanh chóng nâng lên, nhanh chóng sờ sờ khỏe miệng đồ ăn cạn. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Thứ ngươi tiến vào thời điểm, liền thấy được đâu. Cái này đáng chết ra hỏa, hắn thật. Thật là quá. Âm hiểm. Cảm tình, vừa mới những cái đó đồ ăn hắn chỉ ăn hai khẩu nguyên nhân, chính là vì xem chính mình xấu mặt. Nàng nếu là thật cùng ngốc tử dường như đem vài thứ kia đều ăn, kia không phải căng đã chết. Hừ, mệt nàng cảm động nửa ngày, còn vì hắn băng bó miệng vết thương, phi. Đối đãi loại này ra hỏa, tuyệt đối không thể mềm lòng nửa phần. Ngày kế sáng sớm, hẹp hòi phòng, ngạnh ngạnh ván giường, giao giao ở chỗ này trụ rất là không thói quen, thiên tài vừa mới đại lượng, nàng cũng đã mở mắt. Cũng không biết Phương Tĩnh Di đem sự tình xử lý thế nào. Từ phiến giao cho Tiếu Phó Thị trưởng sao? Tiếu Phó Thị trưởng thành công rời đi không trung chi thành sao? Tính, nàng hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, cũng suy xét không được như vậy nhiều. Liên cái này thần kỳ đoàn xiếc thu xem ra, chứ không đề cập tới trên cổ cái kia nổ mạnh khí, có thể thành công đi ra hậu trường chính là một cái khiêu chiến. Bọn họ là như thế nào thiết kế hậu trường, rắc rối phức tạp, như là cái mê cung, người tiến vào cũng đừng nghĩ ra đi. Rời giường. Đều rời giường. Rời giường. Đều rời giường. Hành lang ngoại, truyền đến thúc giục thanh âm. Giao giao cùng Lam Ưu đồng loạt rời giường sau đi theo đại đội nhân mã đi tới đoàn xiếc thú trước đài. Sân khấu thượng, không sai biệt lắm đứng không dưới hơn 100 người xiếc ảo thuật nhân viên. Bọn họ có nam có nữ, chỉnh tề có tự đứng đội. Nghiễm nhiên một bộ quân sự hóa quản lý cảm giác. Lúc này, 4, 5 cái như là phó đoàn trưởng như vậy tiểu người lùn xuất hiện ở đội ngũ đằng trước phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tin nguyện bạ. Chương 825, không nên khiêu khích Lam Ưu. Đừng nhìn bọn họ vóc dáng không cao, nhưng là tư thế nhưng thật ra có đủ, vừa thấy liền biết chính là nơi này quản lý giả. Không nghĩ tới, này hắc ám đoàn xiếc thú người phụ trách thế nhưng sẽ là một đám tiểu người lùn. Các vị, ngày hôm qua, chúng ta đoàn xiếc thú gia nhập 2 cái thành viên mới, hiện tại ta đem bọn họ giới thiệu cho đại gia. Phó đoàn trưởng ra dáng ra hình nói xong. Một cái lâu lâu nhanh chóng hướng giao giao cùng Lam Ưu vẫy vây tay, Mị Nạ, Đức, bước ra khỏi hàng. Lam Ưu đôi tay ôm ở trước người, dáng người quyến rũ đi ra đội ngũ. Đi theo nàng phía sau giao giao xem không cấm có chút hổ thẹn không bằng, nàng mới là thật sự nữ nhân A, đều không có Lam Ưu như vậy Mỹ dáng người. Nói thật, hiện tại nhớ tới Ly Mỹ Vân A, Thương Vân Nhân A, còn có Hâm Nhi, quả thực đều nhược bạo, các nàng cùng Lam Ưu đứng chung một chỗ, cũng chỉ có đường pháo hồi phân. Lam Ưu đứng ở mọi người trước mặt thời khắc đó, còn không quên khẩy hạ chính mình kia đầu đen nhánh tóc dài. Tức khắc, đội ngũ chung sở hữu nam nhân đều nổi lên mắt đào hoa, ngốc ngốc nhìn Lam Ưu, không thể nghi ngờ, Lam Ưu chính là bọn họ cảm nhận chung nữ thần. Vị này chính là Mỹ Nạ, đại gia hoan nghênh một chút. Phó đoàn trưởng dẫn đầu giới thiệu Lam Yêu. Các nam nhân giống như là bị làm ma chú dường như, một bên thần hồn điên đảo vỗ tay, một bên nuốt nước miếng. Vị này chính là Đức, đại gia hoan nghênh một chút. Đội ngũ, thưa thất truyền đến vài tiếng linh tinh vỗ tay, còn đều là nữ nhân chủ. Giao giao không cấm hao tổn tinh thần như mày, muốn hay không chênh lệch như vậy đại A. Nàng làm nữ nhân đứng ở Lam Yêu trước mặt, chính là một cái thất bại, hiện tại đương nam nhân, như thế nào còn như vậy thất bại đâu. Hảo. Mỹ nạ cùng Đức là tân nhân, trong chốc lát sẽ có thôi miên sư vì bọn họ huấn luyện, hiện tại các ngươi ai nguyện ý dẫn đầu trợ giúp bọn họ trước làm một chút phụ đạo. Ta. Đội ngũ vươn vô số tay, các nam nhân mỗi người đối đãi lẫn nhau ánh mắt đều là hung thần ác sát, phảng phất nếu ai dám bá chiếm bọn họ làm ưu nữ thần, bọn họ liền sẽ giết lẫn nhau dường như. Hảo đi, ngươi. Còn có ngươi phó đoàn trưởng ngay sau đó tuyển mười mấy đoàn viên tới phụ trách Lam Yêu cùng Giao Giao. Những cái đó bị lựa chọn các nam nhân miễn bàn nhiều vui vẻ, nhiệt tình liền đem Lam Yêu vây quanh lên. Mỹ nạ, ngươi tại đây phía trước, sẽ cái gì xiếp thú sao? Mỹ nạ, ngươi có hay không cái gì bản lĩnh? À đúng rồi, Mỹ nạ, ta có thể giao cho ngươi rất lợi hại ma thuật Nga các nam nhân toàn bộ xem nhẹ Liêu Giao Giao, ngạnh sinh sinh đem nàng cấp đẩy ra trong vòng. Giao Giao cô độc một người đứng sừng sững ở nơi đó. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình cách đó không xa, kia hừng hực khí thế cảnh tượng. Trên lệch ta. Đây là trên lệch ta. Nay đàn tiểu ca nhóm biểu hiện dùng không cần như vậy rõ ràng a. Các ngươi có biết hay không, các ngươi theo đuổi nữ thần cũng cùng các ngươi giống nhau là cái mang bả. Dựa. Giao Giao lẻ loi đứng ở nơi đó, họa nổi lên quyển quyển, căn bản là không ai sẽ phản ứng nàng. Hừ, quả thực là cái. Thật tao phía sau, truyền đến mấy người phụ nhân nhục mạ thanh. Giao Giao bản thân liền một bụng oán khí, hiện tại còn phải bị người mắng. Còn có hay không thiên lý? Nhanh chóng quay đầu lại, nhìn mấy cái đứng ở cách đó không xa vẻ mặt hung thần ác sát nữ nhân, nàng bước nhanh vọt qua đi, các ngươi nói ai đâu? Liền nói cùng ngươi cùng nhau tới cái kia lạc. Mấy người phụ nhân hung tợn phiên khởi cái xem thường, trong đó một nữ nhân tiến lên, đệ đệ, ta nghe nói, kia là tỷ tỷ ngươi đúng không? Ách! Giao Giao dùng dư quang nhìn về phía bị nam nhân ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh Lam Yêu. Có lẽ là ảo giác, cũng có lẽ là nàng hoa mắt, nàng thật sự cảm thấy Lam Yêu ở phát tao đâu. Là, nàng là tỷ tỷ của ta. Bất quá Giao Giao ngữ phong vừa chuyển, ta cũng cảm thấy tỷ tỷ của ta rất ao. Nàng liên hình dáng này. Mấy người phụ nhân vừa thấy Giao Giao này đại nghĩa diệt thân hành động, giống như thoáng chốc liền cùng nàng kéo vào khoảng cách dường như, ha ha, ngươi cái này đệ đệ liền ngoan ngoãn nhiều, lớn lên đẹp, ngại người, lại hiểu chuyện. Hắc hắc, cảm ơn các tỷ tỷ khích lệ. Giao Giao sấn thời cơ này, bán nổi lên oan. Nàng quá hiểu biết tâm lý phụ nữ. Bộ phận nữ nhân chính là ở đối mặt địch nhân trước mặt, có thể không quan tâm hấp thu bất luận kẻ nào trở thành chính mình minh hiếu. Ai nha nha, hiện tại ngẫm lại, chính mình sắm vai cái nam cũng không tồi. Ít nhất miễn cho cùng nữ nhân lục đục với nhau. Lúc này, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Lam Yêu là như thế nào hóa giải các nữ nhân vây công. Chậc chậc chậc, các ngươi nhìn xem. Cái kia mỹ nạ ỷ vào chính mình có điểm tư sắc, liền bắt đầu phát lãng, câu dẫn này đàn tiện nam, thật muốn hung hăng giáo huấn nàng một đốn. Giao Giao rõ ràng cảm giác được, đứng ở trong một góc này mấy người phụ nhân trên người có thực trọng oán khí, liền theo tới tự với Lam Yêu hậu cung trên người này đó nữ nhân không sai biệt Lam oán khí, thật đáng sợ. Tính, vẫn là bất hòa loại người này sinh khí. Miễn cho hạ giá. Mấy người phụ nhân nhóm lạnh lùng liếc mắt cách đó không xa Lam Yêu, theo sau mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao, đệ. Chúng ta 5 người là hậu trưởng chỉ có 5 cái nữ nhân, ngươi nếu là có cái gì khó khăn, có thể cứ việc tới tìm chúng ta Nga. Hoa, toàn bộ đoàn xiếc thú liền 5 cái nữ nhân A tính thượng Lam Yêu mới 6 cái mà thôi, thật là dương thịnh em suy. Về sau Lam Yêu đã có thể nổi tiếng. Ân, cảm ơn các tỷ tỷ. Ai nha, miệng thật ngọt, càng xem càng gọi người thích, quả thực so tỷ tỷ ngươi mạnh hơn nhiều. Đó là, bởi vì nàng hiện tại là cái nam nhân sao. Hắc hắc. Đức. Đột nhiên, Lam Yêu thanh âm đột nhiên truyền đến. Mấy người phụ nhân vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền lập tức giải tán rời đi. Tỷ tỷ, chuyện gì? Giao Giao nhảy nhót chạy tới Lam Yêu trước mặt. Ngươi ở cùng kia mấy người phụ nhân liêu cái gì đâu? Nói ngươi nói bậy đầu bái. Không. Không có gì. Chúng ta còn không có ăn bữa sáng đâu, ngươi cùng ta về trước phòng đi. Nga. Ở bọn họ về phòng này một đường. Một đại sóng nam giống như là trùng theo đuôi dường như, gắt gao mà đi theo bọn họ phía sau. Cho đến trở lại phòng đóng cửa lại, thế giới phảng phất mới an tĩnh xuống dưới. Bị nam nhân vây quanh cảm giác như thế nào? Giao Giao trêu đùa hỏi Lam Ưu. Hắn thảnh thơi nằm ở trên giường, biên thưởng thức chính mình đầu tóc, biên diễn ngược nói, cũng không tệ lắm. Tổng so ngươi, không ai Lý Cường. Hào đi. Nàng chính là không nên đi khiêu khích Lam Ưu. Ta đói bụng, ngươi nói ăn bữa sáng, chúng ta về phòng, đi nơi nào ăn bữa sáng a? Trước từ từ. Chỉ chốc lát sau, khấu khấu khấu tiếng đập cửa vang lên. Giao Giao bước nhanh chạy ra mở cửa, chỉ thấy 4-5 cái nam tay cầm khay, mặt mang mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Mị nạ, ngươi bữa sáng. Ân Lam Ưu nằm nghiêng ở trên giường, mặt vô biểu tình gật gật đầu, các ngươi bông, liền có thể rời đi. Là mấy nam nhân giống như là chứ ma dường như, dựa theo Lam Ưu phân phó, thật cẩn thận đem từng đạo phong phú bữa sáng đặt ở nhà ở nội trên bàn nhỏ liền rời đi, lúc gần đi còn không quên. Mị nạ, ngươi từ từ ăn nga, nếu không đủ, ngươi liền cứ việc cùng chúng ta để. Đi ra ngoài. Là các nam nhân rốt cuộc rời đi. Giao Giao ngây ngốc nhìn kia từng đống, từng đạo phong phú đồ ăn, này còn chưa đủ. Bọn họ đương Lam Ưu là heo sao. Chính yếu chính là phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 826, rất tiết tháo ra hỏa. Lam Ưu đối bọn họ cái loại này lạnh leo thái độ, bọn họ thế nhưng còn có thể như thế tất cung tất kính. Dựa, Giao Giao thật hoài nghi, này nhóm người rốt cuộc có hay không tiết tháo à, là bao lâu chưa thấy qua nữ nhân. Bất quá, cũng đừng nói, ông trời có chút thời điểm chính là như thế không công bằng, có chút người trả giá cả đời nỗ lực khả năng cái gì đều không chiếm được. Chính là nào đó người, câu một câu ngón tay liền đủ để áo cơm vô ưu. Ai? Trên lệch ta. Trên lệch. Ăn đi. Lam Ưu chỉ trên bàn đồ ăn. Giao Giao hoang mang lo sợ đi qua, vừa muốn thúc đẩy. Khấu khấu khấu tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên. Không phải đám kia nam nhân lại cấp đưa ăn tới đi. Đại môn mở ra. Vừa mới, ở phía trước đài cùng Giao Giao nói chuyện phiếm kia mấy người phụ nhân mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Đệ, ngươi hẳn là không ăn qua bữa sáng đi. Chúng ta cho ngươi đưa ăn tới. Giao Giao này vừa thấy, cả người tự tin thoáng chốc khôi phục, không cấm tiêu ngạo liếc Lam Ưu liếc mắt một cái. Thấy được không? Ngươi có người cho ngươi đưa ăn, lão tử cũng có. Ha ha, tỷ tỷ, thật là phiền toái các ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Nữ nhân đem một ít sự vật đặt ở liếu Giao Giao trong lòng ngực. Nàng tiếp nhận này nhìn lên. Màn thầu. Màn thầu. Màn thầu. Một thủy màn thầu. Cùng những cái đó nam nhân lấy tới yến bảo xí đỗ quả thực kém quá xa. Các tỷ tỷ, ngươi cho ta đưa màn thầu, ta cảm ơn các ngươi, nhưng các ngươi cũng tốt xấu cho ta đưa chút dưa muối cũng đúng à. Ai nha, thật là, tỷ tỷ lớn lên như vậy cao lớn, đệ lại như vậy thấp bé. Vừa thấy cái này tỷ tỷ liền không hiểu gì sự. Mấy người phụ nhân đưa xong rồi ăn, cũng không có rời đi, mà là đứng ở cửa nói lên nói mát. Lam Ưu liền nằm ở nơi đó lẳng lặng nghe, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Phòng trưng nào đó người, liền nghĩ thông đồng người đâu, nơi nào còn sẽ quản đệ chết sống đâu. Thật là không lương tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Ai, như vậy thích thông đồng người, như thế nào không ra đi bán đâu. Nói xong, mấy người phụ nhân mỉm cười nhìn mắt, chúng ta đi trước, đệ. Ách nàng xấu hổ vây vây tay, lại. Tái kiến vẻ mặt làm khó đóng lại cửa phòng. Những cái đó các tỷ tỷ đem nói như vậy khó nghe, Lam Ưu hẳn là sinh khí đi. Nàng đem đẩy màn thầu đặt ở trên bàn, thử tính nói, ha ha, các nàng nói những lời này đó, ngươi đừng để ý. Ta để ý cái gì? Lam Ưu một cái xoay người, ngồi dậy thân, các nàng lại chưa nói ta. Trong phòng tổng cộng mới hai người, các nàng chưa nói Lam Ưu, đó chính là nói nàng đầu bái. Vấn đề, nàng hiện tại sắm vai chính là nam có được không? Lam Ưu tâm. Cũng thật khoan a. Một đốn phong phú bữa sáng rốt cuộc kết thúc, Giao Giao thỏa mãn vô vô chính mình bụng, nói, ngươi không phải thật muốn ở chỗ này ngốc đi xuống đi. Đề tài, rốt cuộc tiến vào chủ đề. Từ ngày hôm qua, nàng liền phát hiện Lam Ưu không có phải rời khỏi ý tứ, nghĩ, có lẽ gia hỏa này ở ấp ủ rời đi biện pháp. Chính là nàng xem Lam Ưu, càng thêm hiện hắn không có phải đi ý tứ đâu. Chẳng lẽ, hắn thập phần hưởng thụ bị nam nhân vây quanh cảm giác, quyết định vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ngốc đi xuống không tốt sao? Ý gì tới rôi tay cơm tới há mồm. Giao Giao đột nhiên đứng lên, ngươi tưởng ngốc, ta còn không nghĩ ngốc đâu. Không được. Ta phải rời khỏi. Nói, nàng liền phải chạy ra phòng. Lam Ưu một phen giữ nàng lại cánh tay, ngươi trên cổ cái kia nổ mạnh khí, thao tác giả chỉ cần ấn một chút điều khiển từ xa, liền sẽ lập tức nổ mạnh. Lợi hại như vậy. Giao Giao không thể tưởng tượng sờ soạng chính mình trên cổ cái kia đồ vật, nay đàn tiểu người lùn thật cường đại, liền loại đồ vật này đều có thể nghiên cứu ra tới. Như vậy đi, Lam Ưu. thật sự không được, chúng ta trộm từ nơi này chạy trốn. Dù sao bọn họ người nhiều hỗn tạp, hẳn là phát hiện không được chúng ta. Hơn nữa, ta tin tưởng cái này nổ mạnh khí nhất định là có tầm bắn, chúng ta nếu là chạy ra tầm bắn ngoại, không phải vô pháp nổ mạnh sao. Thân ái, ngươi tưởng không nghĩ tới Lam Ưu đôi mắt dần dần rời về phía nàng mặt, chúng ta ngày hôm qua vì cái gì sẽ như vậy gõ đến chỗ tốt bị lồng sắt bao lại. Ách! Máy theo dõi sao? Cái này hậu trường xem ra đã chứa đầy máy theo dõi, nói cách khác, nàng một khi muốn chạy trốn, ngồi ở máy theo dõi người một khi phát hiện, liền có thể trực tiếp khởi động nổ mạnh khí. Sách! Kia tổng không thể thật liền ở chỗ này ngốc đi xuống đi. Ta có như vậy nhiều sự tình muốn xử lý, ta cũng chưa sốt ruột, ngươi gấp cái gì? Ta muốn đột nhiên đối thượng Lam Ưu cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể con ngươi, nàng thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra nói, ta phải đợi Ngự Ngạo Thiên tới cứu ta. Hãn, may mắn chưa nói ra tới. Chúng ta đây liền thật sự ở chỗ này vĩnh viễn ngốc đi xuống. Ta suy xét một chút đi. Ngươi còn suy xét cái gì a? Buồn bực. Loại sự tình này, còn có suy xét vừa nói. Muốn thật ở chỗ này vĩnh viễn ngốc đi xuống. Đến, liền tính Ngự Ngạo Thiên đi vào không trung chi thành cứu nàng, cũng cứu không chứ, trừ phi Ngự Ngạo Thiên nhàn khó chịu, chạy tới không trung chi thành đoàn xiếc thú tới xem nàng biểu diễn. Tương lai, thôi miên sư lấy thuật thôi miên đối giao giao cùng Lam Ưu tiến hành rồi xiếc thú xiếc ảo thuật thôi miên. May mắn bọn họ bản thân liền có công phu bản lĩnh, khiến cho bọn họ chưa bị trung thuật thôi miên sự tình không có bị vạch trần. Giao giao tay cầm ba cái quyển quyển không ngừng luân phiên xiếc ảo thuật. Mà Lam Ưu liền như vậy ngồi ở hậu trường, khắc có nam nhân cho hắn đưa nước, đói bụng, có nam nhân cho hắn đưa ăn, yêu cầu hắn làm việc, có bò lớn nam nhân thế hắn làm. Ai một bên luyện tập xiếc ảo thuật giao giao, một bên thở dài Lam Ưu hảo mệnh. Đức! Nghe được có người kêu chính mình, giao giao thu hồi mấy cái vòng tròn. Chuyện gì? Đoàn trưởng đại nhân kêu ngươi. Đoàn trưởng! Từ nàng đi vào cái này đoàn xiếc thú, thật đúng là không có nhìn thấy quá đoàn trưởng trông như thế nào, bất quá tưởng cũng biết, đoàn trưởng phỏng trừng cũng là cái tiểu người luôn đi. Đã biết. Giao giao đi theo dẫn đường người theo hậu trường hành lang đi trước. Một cái hẹp hòi thang lầu đột nhiên ánh vào nàng mi mắt, cái kia dẫn đường người nhanh chóng dừng bước chân, theo thang lầu đi lên cái kia phòng chính là đoàn trưởng, ngươi đi đi. Chờ một chút, đoàn trưởng tìm ta có chuyện gì a? Ta như thế nào biết? Ngươi hỏi một chút đi, chẳng phải sẽ biết. Thái độ thật kém cỏi, phòng trưng này nếu là Lam Ưu, người nọ đến đem hắn trực tiếp ôm lên lầu thang không được. Giao giao tiểu tâm cẩn thận leo lên thang lầu. Quả nhiên, phía trước có một cái không quá lớn văn phòng. Giao giao lễ phép tính gõ gõ môn khấu khấu khấu. Mời vào. Bên trong, truyền đến một người nam nhân thanh âm. Đẩy cửa ra. Một trương bàn làm việc trước ngồi một cái vô cùng cường tráng nam nhân. Hắn thân cao ít nói cũng đến có hai mươi mấy, kia hình thể có thể so với hai cái Ngự Ngạo Thiên như vậy cường tráng. Quả thực cùng con trâu dường như. Ta muốn tìm đoàn trưởng. Ha ha, ngươi chính là Đức đi. Ta là đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Này đầu như là đoàn trưởng. Giao giao thật sự vô pháp đem hắn cùng đám kia tiểu người lùn quản lý giả nhóm liên hệ ở bên nhau, trên lệch thật sự có điểm quá lớn. Đoàn trưởng. Xin hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nga, ta nghe phó đoàn trưởng nói, ngươi là mới gia nhập thành viên. Liên tưởng tự mình trông thấy ngươi. Tới, ngồi xuống đi. Đoàn trưởng chỉ đối diện một chương sofa. Giao giao tò mò ngồi xuống. Mới tới thành viên lại không ngừng nàng một cái, còn có Lam Ưu đâu, vì cái gì cái này đoàn trưởng không tiếp kiến Lam Ưu đâu. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 827, chính là thích ngươi. Ngươi vừa tới chúng ta đoàn xiếc thú, có cái gì không thích đứng sao? Lớn nhất không thích đứng, chính là tưởng rời đi nơi này thôi. Ha ha, không có gì không thích đứng. Ân, vậy là tốt rồi. Đức A, xem ngươi tuổi hẳn là không lớn đi. 19 tuổi. Ai nha, số tuổi thật là tiểu A. Kia đoàn trưởng thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, buôn dao dao liền đi qua. Nàng tức khắc có loại sàn nhà đều đong đưa cảm giác, thật hoài nghi, cái này đoàn trưởng có thể hay không đem lầu 2 cấp giẫm đạp. Không có quan hệ, Đức, ngươi nghe ta nói. Ngươi đâu, nếu là có cái gì không thích ứng, có thể cứ việc cùng ta nói. Minh bạch sao? Đoàn trưởng mặt mang mỉm cười ngồi ở liễu dao dao bên cạnh, cùng nhau chậm rãi kéo nàng non mịn tay nhỏ. Này hai người ngồi ở cùng nhau bộ dáng, luôn có loại thập phần không hài hòa cảm giác, đặc biệt là như vậy cường tráng đoàn trưởng. Giao giao có chút không thoải mái muốn rút về chính mình tay, cảm ơn ngươi quan tâm, đoàn trưởng. Nói chi vậy đâu? Kia đoàn trưởng căn bản là không có buông tay ý tứ, Đức, làm chúng ta này hành, kỳ thật thực vất vả, ngươi nếu là không nghĩ như vậy vất vả, ta nhưng thật ra có khác biện pháp. biện pháp khác. Giao Giao mắt nhìn Như Ngưu giống nhau đoàn trưởng, nhìn hắn đại tay gấu ở chính mình tay nhỏ sờ a sờ, nàng nhưng thật ra muốn biết, biết, cái này đoàn trưởng rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì, đoàn trưởng, ngài ý tứ ta không quá minh bạch. Ta thế nào, mới có thể không vất vả đâu. Ai nha, Đức, ngươi hẳn là cái thông minh hải tử, ta ý tứ. Ngươi còn không hiểu sao. Đột nhiên, đoàn trưởng một tay đem Giao Giao ôm vào trong lòng ngực. Đối mặt cái này quái vật khổng lồ, nàng ra sức dãy rùa hai hạ, đoàn trưởng. Đoàn trưởng, thỉnh ngươi tự trọng. Đức. Đức. Ngươi biết không? Đưa ngươi lần đầu tiên xuất hiện ở theo dõi hình ảnh thời điểm, ta liền thích thượng ngươi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không kêu ngươi đi. Đoàn trưởng thanh âm dị thường. Chọc Giao Giao không cấm gắt gao nhăn mày đầu, cảm tình, là cái này đoàn trưởng tự mình hạ lệnh đem nàng bắt lại. Đoàn trưởng, thỉnh ngươi buông tay. Đức, ngươi liền theo ta đi. Ta bảo đảm, ngươi về sau ở trong đoàn, có thể gia nhập chúng ta quản lý đoàn đội. Được chứ? Đức đoàn trưởng đôi tay gắt gao cầm Giao Giao bả vai, kia phiến đầy đặn môi nhanh chóng hướng nàng đè ép qua đi. Nàng dùng sức cắn hạ sau tao nha, một quyền, liền đánh vào đoàn trưởng trên mặt. Theo sau một kế lộn ngược ra sau, nhảy ra đoàn trưởng trong lòng ngực. Đoàn trưởng, ngươi nếu là ở không tự trọng một chút nói, cẩn thận, ta liền không khách khí. Đức, ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói, đoàn trưởng từ trong túi móc ra một cái loại nhỏ điều khiển từ xa. Cái kia là, hừ, ta chỉ cần ấn một chút cái này, ngươi mệnh liền không có. Nguyên lai, cái này điều khiển từ xa chính là thao tác nàng trên cổ cái kia nổ mạnh khí điều khiển từ xa sao. Đáng chết. Đoàn trưởng, ngươi thấy rõ ràng, ta là nam. Ta biết ta. Kia đoàn trưởng hơi hơi mỉm cười, đáng khinh liếm liếm chính mình khỏe môi, thật không dám giấu giếm. Ta. Chính là thích. Ngươi loại này. Da thịt non mịn, lại như vậy đẹp. Hắn đứng dậy, hướng về Giao Giao liền một cái lang phác. Giao Giao một cái nhanh nhẹ né tránh, không phải đâu. Nàng có thể hay không ở xui xẻo điểm. Khôi phục nữ nhi thân thời điểm đi, gặp được lưu manh cũng liền xong rồi, hiện tại sắm vai nam, còn có thể gặp được một cái đồng chí đoàn trưởng. Ngoa tào. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng, ngươi nghe ta nói. Tới, Đức, cái gì đều đừng nói nữa. Ta đã thèm đã chết. Kia đoàn trưởng căn bản không cho Giao Giao nói chuyện cơ hội, một phen gắt gao ôm lấy thân thể của nàng. Xách. Giao Giao bất đắc dĩ tả hạ cao răng, đoàn trưởng. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta kỳ thật là cái nữ. A, nữ. Đoàn trưởng giống như là chạm vào ôn dịch dường như, nhanh chóng buông ra Giao Giao. Ngươi như thế nào sẽ là nữ đâu? Ta thật là nữ. Nói, Giao Giao một phen kéo xuống trên đầu tóc giả, kia một đầu màu đen vuông góc tóc dài lập tức hạ xuống. Đoàn trưởng nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao, biểu tình từ kinh ngạc dần dần biến thành phẫn nộ. Đáng chết. Ngươi không có việc gì sắm vai cái gì nam. Nàng còn tưởng nói đáng chết đâu. Ai biết sẽ gặp được một cái đồng chí, mãi mãi. Đoàn trưởng, ngài đừng nóng giận, ta đây cũng là trời xui đất khiến mới biến thành nam trang, ai biết, ngài sẽ thích đâu. Cút đi. Đoàn trưởng hung hăng cho Giao Giao một cái xem thường, buồn bực ngồi ở ghế trên, còn tưởng rằng ta rốt cuộc gặp ái mộ đối tượng đâu, kết quả vẫn là cái nữ. Tức chết ta. Ngươi cái này xú nữ nhân, ta hiện tại liền phải xử tử ngươi. Đoàn trưởng nhanh chóng từ trong túi móc ra cái kia điều khiển từ xa. Giao Giao này vừa thấy. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, đoàn trưởng, vờ vờ, một chút, làm gì? Đoàn trưởng tức giận hỏi xong. Nàng vẻ mặt nham hiểm tiến đến đoàn trưởng trước mặt, ai nha, ngài còn không phải là thích xinh đẹp sao, đến lúc đó ta cho ngài lộng một cái tới không phải được. Ân. Kia đoàn trưởng vừa nghe, nghi hoặc phiên khởi cái xem thường, ngươi đi đâu cho ta lộng? Không biết đoàn trưởng ngươi nhớ rõ không nhớ rõ, cùng ta cùng nhau lưu lại nơi này cái kia nữ. Cái nào nữ? Đoàn trưởng tinh tế cân nhắc, sau một lúc lâu, khinh thường đôi tay ôm ở trước người, chính là cái kia đồ lẳng lơ a, ta đã sớm xem nàng khó chịu, tưởng lộng chết nàng. Ngươi cùng ta để nàng làm gì? Wow, không nghĩ tới như vậy nhiều người đều đối Lam ưu oán hận chất chứa đã a không ngừng có nữ, liền nam đều có. Đoàn trưởng, nàng không phải nữ. Không phải nữ. Chẳng lẽ là nhân yêu? Lao tử đối nhân yêu không có hứng thú. Lao tử thích thuần nam nhân. Ai nha, hắn chính là thuần nam nhân. Đoàn trưởng này vừa nghe, cặp mắt kia lập tức phóng nổi lên quang, thật sự. Đương nhiên là sự thật. Ta lừa ngài làm gì? Lộc cục đoàn trưởng trong đầu giờ phút này hiện lên toàn bộ đều là Lam ưu bộ dáng, hầu kết một cái kính lăn lộn nuốt nước miếng, trên thế giới thế nhưng sẽ có như vậy xinh đẹp. Thật sự là. Hắc hắc hắc hắc Giao Giao đôi tay ôm ở trước người, nham hiểm nở nụ cười, ngài còn tính vừa lòng đi. Vừa lòng. Vừa lòng. Đức, ngươi cái này tiểu nha đầu. thật có thể làm. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta khen thưởng ngươi cái gì? Hoa, còn có khen thưởng A? Đương nhiên là muốn. Ngài chỉ cần kêu ta rời đi nơi này là được. Không dám, không dám, chỉ cần việc này thành, đừng nói rời đi nơi này, ngươi chính là kêu ta cho ngươi Kim Sơn, Bạc Sơn đều được. Nhìn đoàn trưởng kia phó hào sảng bộ dáng, Giao Giao cúi đầu khom lưng cho hắn đấm phía sau lưng. Đoàn trưởng, ngài thật là quá hào phóng, ngài yên tâm đi, ta tin tưởng, kia tiểu tử nhất định trốn không thoát tay của ngài lòng bàn tay. Ta đây ở chỗ này liền chúc ngài. Mã đáo công thành. Ngươi cái tiểu nha đầu miệng thật ngọt. Đi, cho ta đem cái kia tiểu tử kêu tới. Là. Ta đây liền đi Giao Giao biên bồi gương mặt tươi cười, biên túi đầu khom lưng rời đi đoàn trưởng văn phòng. Lam Ưu thực xin lỗi lạp, tuy rằng ta bán đứng ngươi, nhưng là ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, hẳn là sẽ không bị đoàn trưởng khó trụ đi. Biên đi, biên nham hiểm cười, nhưng vừa mới đi rồi hai bước, Giao Giao lập tức đứng yên ở tại chỗ, nghi hoặc gãi gãi đầu, ta như thế nào cảm thấy ta vừa mới giống cái hán gian đâu. Tính, mặc kệ, có thể rời đi nơi này mới là chủ yếu. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 828, thỉnh đều ta khăn quàng đỏ. Mỹ nạ Giao Giao ở hậu đài rốt cuộc tìm kiếm tới rồi bị một đám nam vây quanh ở trung ương Lam Ưu. Chuyện gì? Đoàn trưởng kêu ngươi qua đi. Nàng ra vẻ một bộ không có việc gì bộ dáng, trên mặt biểu tình rất là tự nhiên. Nhưng những cái đó bao quanh vây quanh Lam Ưu các nam nhân vừa nghe, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, đoàn trưởng kêu Mỹ nạ qua đi có chuyện gì sao? Đúng vậy, ta từ đi vào nơi này liền chưa thấy qua đoàn trưởng, vì cái gì đoàn trưởng liền cố tình kêu Mỹ nạ qua đi? Nga! Ta đã biết. Nhất định là đoàn trưởng cũng thèm nhỏ dãi, chúng ta mỹ nạ sắc đẹp, cho nên tưởng chiếm cho riêng mình, có phải hay không? Nghe các nam nhân ngươi một ngữ, ta một câu lòng đầy căm phẫn thanh âm, Giao Giao đều dọa choáng váng, lúc này mới vừa nào đến nào a, đều biến thành chúng ta mỹ nạ. Đức, ngươi nói rõ ràng, đoàn trưởng tìm chúng ta mỹ nạ rốt cuộc có chuyện gì? Giao Giao vẻ mặt vô tội nhìn kia mấy nam nhân, ta như thế nào biết, đoàn trưởng chính là kêu ta kêu mỹ nạ qua đi. Không được. Mỹ nạ. Ngươi vô luận như thế nào đều không thể qua đi. Một người nam nhân gắt gao túm chặt Lam Ưu cánh tay. Hắn rũ xuống mi mắt, quét nam nhân giữ chặt chính mình cánh tay tay, hai tròng mắt gian thoáng chốc hiện lên một mạt lạnh lẽo ánh sáng. Kia nam nhân lập tức đã nhận ra Lam Ưu không vui, lập tức buông lỏng tay ra, thực xin lỗi, mỹ nạ tiểu thư, ta không có mạo phạm chi ý, thỉnh ngài không cần trách cứ. Nam nhân thanh âm lại như vậy dịu dàng dễ nghe. Giao Giao lần thứ hai như là bị điểm huyệt sững sờ ở nơi đó. Vừa mới người nam nhân này cùng nàng nói chuyện khẩu khí rõ ràng là hung thân ác sát, như thế nào tới rồi Lam Ưu này, liền lập tức biến thành một con cừu con. Ô ô ô, cũng quá khi dễ người đi. Đức, ngươi dẫn ta qua đi đi. Lam Ưu mặt vô biểu tình đứng lên. Đám nam nhân kia ánh mắt tức khắc tràn ngập lo lắng cùng nồng đậm không tha. Lam Ưu liền cành cũng chưa để ý đến bọn họ, liền đi theo Giao Giao rời đi. Ai? Khó trách ngươi không muốn rời đi nơi này đâu. Nàng biên đi, biên cảm thán. Lam Ưu dùng khỏe mắt quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi trong lòng minh bạch. Ở chỗ này, Lam Ưu hoàn toàn chính là một bộ nữ vương trạng thái, câu một câu tay liền có thể huy động thiên quân vạn mã. Hắn sao có thể bỏ được rời đi nơi này đâu? Nhạ, nơi đó chính là đoàn trưởng phòng, ngươi đi lên đi. Giao Giao đứng ở cầu thang trước, chỉ lầu hai một cái văn phòng. Lam Ưu đỡ lan can, chậm rãi liền đi tới. Mắt nhìn hắn rời đi bóng dáng. Giao Giao giả mô giả dường như xoa xoa khỏe mắt. Lam Ưu, một đường đi hảo. Ta sẽ hảo hảo tế điện. Ngươi quốc hoa. Dù sao, phỏng chừng ngươi đời này cũng vô pháp hưởng thụ cùng nữ nhân ở bên nhau cảm giác, nhấm nháp hạ nam nhân tư vị, cũng coi như là không tiếc nuối. Không cần thật cảm ơn ta Nga, thỉnh kêu ta khăn quàng đỏ. Đi lên lầu 2 Lam Ưu liền gõ cửa cũng chưa gõ, trực tiếp liền đẩy ra cửa văn phòng. Ngồi ở văn phòng nội đoàn trưởng bị khiếp sợ. Bất quá vừa thấy là Lam Ưu liền lập tức thay một bộ mỉm cười gương mặt, mỹ nạ, ngươi đã đến rồi. Chuyện gì? Hắn lạnh lùng ngồi ở trên sofa. Kia đoàn trưởng thỉnh thoảng trộm ngắm Lam Ưu, hắn thật là nam sao? Đoàn trưởng thực hoài nghi, như vậy xinh đẹp nữ nhân như thế nào sẽ là nam nhân? Khu đoàn trưởng nắm thật chặt tiết hầu, mỹ nạ a, ta thu được một cái tình báo. Ân. Đoàn trưởng sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, hiện tại, có người hướng ta hội báo, nói ngươi là cái nam nhân, này. Là thật sự sao? Lam Ưu không cần tưởng cũng biết là ai hội báo lạc. Đúng vậy, không có bất luận cái gì lảng tránh ý tứ, hắn mặt vô biểu tình đem đôi tay đáp ở sofa trên lưng. Người thật là nam. Đoàn trưởng tức khắc có loại nhạc nở hoa cảm giác, bất quá, không khỏi dọa đến hắn, đoàn trưởng lập tức thu hồi chính mình kia khoa trương biểu tình, lớn mật. ngươi cũng dám giấu giếm giới tính, lừa gạt đại gia. Mỹ nạ, ngươi nói, ta nên như thế nào xử phạt ngươi? Hừ. Một mặt tà tứ tươi cười xẹt qua Lam Yêu khoe miệng, hắn một tay đặt ở sofa trên lưng chống đỡ chính mình hàm dưới, ngươi tưởng như thế nào xử phạt ta đâu? Đoàn trưởng không nghĩ tới Lam Yêu thế nhưng không có một chút sợ hãi ý tứ. Mỹ nạ à, chúng ta kỳ thật đều là người một nhà, ngươi nói, kêu ta xử phạt ngươi, ta như thế nào bỏ được đâu? Hắn chắp tay trước ngực khẩn trương sơ soạn, một bên nuốt nước miếng, một bên hướng về Lam Yêu để sát vào, nhưng là đi, ta nếu là không xử phạt ngươi đâu, tựa hồ lại nói qua đi. Không bằng như vậy đi, Mỹ nạ, ngươi kêu ta. Kêu ta thân một chút ngươi lời nói mới nói đến một nửa, đoàn trưởng liền hướng về Lam Yêu nhào tới. Hắn kia xả con ngươi chợt lóe, khởi chân đông một chân, liền hung hăng suy ở đoàn trưởng trên bụng. Thật lớn thân hình thật mạnh ngã ở trên mặt đất, ai ra đoàn trưởng không cấm phát ra một tiếng kêu rên. Đang xem Lam Yêu, như cũ thảnh thơi ngồi ở trên sofa, mắt lạnh nhìn quỳ dạp trên mặt đất đoàn trưởng. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất cay. Không khỏi phân trần, đoàn trưởng nhanh chóng móc ra điều khiển từ xa, biết đây là cái gì sao? Biết a. Vậy ngươi còn không nhanh lên ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Đoàn trưởng cố sức từ trên mặt đất đứng lên, ngươi nếu là ngoan ngoan từ ta liền không thương tổn ngươi, nếu không. Ha ha. Nếu không. Lam Yêu lánh mèo nhò mắt. Nếu không, ta liền khởi động cái này nổ mạnh khí, nổ chết ngươi. Ân. Hắn không hoán không vội hừ một tiếng, khoe miệng ẩn ẩn phiếm một mạt mị hoặc tươi cười, vốn dĩ, ta còn nghĩ ở ngươi này nhiều ngốc hai ngày, đầu đầu kia tiểu nha đầu. Nếu ngươi như vậy không biết điều. Lam Yêu chậm rãi nâng lên tay. Ngón tay thon dài hướng về kia cái nổ mạnh khí phương hướng vương. Đoàn trưởng này nhìn lên, tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ngươi nếu dám tự mình tháo xuống nổ mạnh khí nói, chính là sẽ trực tiếp nổ mạnh Nga. A cái này nổ mạnh khí, cũng liền lừa lừa thường dân con hành. Lam Yêu khinh thường cười, giây tiếp theo. Kia cái nổ mạnh khí đột nhiên đình chỉ vận chuyển, hắn dễ như trở bàn tay liền hái được xuống dưới, còn tại đoàn trưởng trước mặt. Ngươi lại như thế nào biết hái nổ mạnh khí phương pháp? Đoàn trưởng ngây ngốc nhìn trên mặt đất kia cái nổ mạnh khí, không có khả năng, hắn đến bây giờ đều không tin, có người thế nhưng sẽ biết này cái nổ mạnh khí cơ quan. A, ngươi còn muốn dùng ta phát minh ra tới đồ vật, cầm tù ta. Chậm rãi đứng lên, hắn oai thân mình, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người. Kia đoàn trưởng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi là thành chủ. Nháy mắt, treo ở trên mặt kia không chút để ý tươi cười trở nên âm trầm lên. Hắn chậm rãi gỡ xuống trên đầu kia đỉnh đen nhánh tóc dài. Đoàn trưởng này vừa thấy, bùng một tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn không người, nhặt lên trên mặt đất kia cái nổ mạnh khí, theo hai tròng mắt dũng quá một mạt sát khí, kia cái nổ mạnh khí nhanh chóng mang ở đoàn trưởng trên cổ. Đoàn trưởng liền cự tuyệt đường sống đều không có. Không, không. Đoàn trưởng khẩn trương muốn đem điều khiển từ xa thu hồi tới. Lam Yêu thanh lãnh cười, khởi chân, thật mạnh suy ở hắn trên tay. Lách cách nổ mạnh khí rơi xuống ở trên mặt đất. Đoàn trưởng phi thân muốn đi cấp đoạn. Lam Yêu thân mình về phía trước một bước, một chân dẫm lên điều khiển từ xa thượng. Đừng. Không. Cầu xin ngài, thành chủ, buông tha ta. Ta không có đã làm bất luận cái gì thương tổn ngài sự tình, cầu ngài buông tha ta. Đoàn trưởng quỳ xuống đất cầu nổi lên vòng. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 829, tâm, bùng kinh hoàng. Lam Yêu giống như là nhìn một cái hảo ngoạn đồ vật dường như, cặp kia mắt gian tức khắc xẹt qua một mặt diễn ngược tươi cười. Ai, liền tính là không hoàn mỹ người, ở hấp hối dây rùa khi, trên mặt biểu tình đều là như vậy hấp dẫn người đâu. Dứt lời, hắn hơi hơi mỉm cười. Tài kiến. Dùng sức giẫm đặt chân hạ điều khiển từ xa. Không. Giây tiếp theo. Phanh một tiếng nổ mạnh vang lên. Đứng ở dưới lầu Giao Giao không cấm đánh một cái giật mình, Lam Yêu. Trái tim bùng khẩn trương nhảy lên. Còn không biết trên lầu đã xảy ra sự tình gì, Giao Giao cho rằng này thanh nổ mạnh là Lam Yêu trên người truyền ra. Nàng khẩn trương hướng về trên lầu chạy tới. Không nghĩ. Cứ việc Lam Yêu cầm tù nàng, chính là Lam Yêu không có đã làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng. Lúc này đây, chẳng qua chính là tưởng trêu đùa Lam Yêu một chút, cũng không tưởng chí hắn vào chỗ chết ta. Đặng chừng Giao Giao nôn nóng chạy lên lầu 2. Ở mở cửa đồng thời, Lam Yêu vừa lúc đi ra. Người Giao Giao ngẩn người nhìn Lam Yêu, dư quang không cấm liếc hướng về phía văn phòng nội. Chỉ thấy, đoàn trưởng ngã vào một mảnh vũng máu bên trong. Đầu của hắn đã bị tạc chia 5 x 7. Sao lại thế này? Như thế nào đoàn trưởng sẽ đã chết? Sợ hãi nổ chết chính là ta sao? Lam Yêu tả cười dựa vào ở khung cửa thượng. Giao Giao trong ánh mắt nói không nên lời kích động chính là cái gì biểu tình, dường như có đôi không biết sợ hãi, cũng có đối Lam Ưu không hiểu biết. Tiểu thân mình, chậm rãi về phía sau lui. Ánh mắt tập trung ở Lam Ưu hầu kết chỗ, hắn trên cổ nổ mạnh khí đã là không thấy bóng dáng. Hắn không phải tìm không thấy thoát đi biện pháp sao? Hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì mở ra cái kia nổ mạnh khí? Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Đầu, dần dần rũ đi xuống. Giao Giao ẩn ẩn có loại dự cảm, đó chính là nàng ở vì một cái chân chính ma quỷ mà lo lắng. Nhưng mà ma quỷ là vĩnh viễn chết không xong, chỉ biết đi vô tận tàn ngược cùng đoạt lấy người khác sinh mệnh. Sợ hai ta chết nói, liền không nên tới hại ta. Lam Ưu giống như là cở trách một cái tiểu hài tử dường như, điểm điểm Giao Giao đầu. Giây tiếp theo, hắn dùng tương đồng biện pháp đóng cửa liễu Giao Giao trên cổ nổ mạnh khí, một phen liền cấp nổ mạnh khí xả xuống dưới. Nhìn hắn kia thành thạo động tác, Lam Ưu chính là dùng như vậy phương thức lộng chết đoàn trưởng sao. Người từ lúc bắt đầu, nên sẽ giải trừ này cái nổ mạnh khí đi. Ân. Hắn tùy ý đem nổ mạnh khí vẫn đi ra ngoài, mặt mang mỉm cười đi xuống lầu 2. Nhìn Lam Ưu đang ở xuống lầu bóng dáng, Giao Giao kia ảm đạm hai tròng mắt dị thường bất đắc dĩ, người nam nhân này. Là có bao nhiêu thâm tàng bất lộ a? Thân ái, ngươi không phải vẫn luôn nháo rời đi sao? Nếu không đi nói, ta một người đi trước. Nghe được Lam Ưu ở kêu chính mình, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chờ ta. Đặng Đặng Trừng chạy xuống lầu 2, theo sát ở Lam Ưu phía sau hướng về hậu trường đi đến. Mina, Đức, ngươi trên cổ nổ mạnh khí đâu? Lúc này, đi ngang qua phó đoàn trưởng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lam Ưu cười mà không nói, một phen kéo lại Giao Giao tay nhỏ. Giây tiếp theo, hắn kia sắc bén mưu phong tỏa định ở đặt ở cách đó không xa một phen anh thức hoa kiếm. Một cái nhanh nhạy phi thân, hắn tay phải nắm lên kia đem hoa kiếm. Ba ba ba chỉ là hai hạ, phó đoàn trưởng nức nở một tiếng, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Có người mưu sát phó đoàn trưởng, có người mưu sát phó. Nô kêu to tiếng người còn chưa nói xong, đã bị Lam Ưu nhất kiếm thứ đã chết. Nghe tin tới rồi thôi miên sư nhìn thấy tình huống không ổn, nhanh chóng móc ra trong tay bài bổ kẻ, ta mệnh lệnh các ngươi mọi người, cho ta toàn lực bước nhanh mị nả cùng Đức. Là, những cái đó bị thôi miên người đã chịu mệnh lệnh, sôi nổi vây đổ Lam Ưu cùng Giao Giao. Hẹp hòi hậu trường hành lang, tức khắc đã bị đổ hiểu rõ chật như nêm tối. Cứ việc như thế, Lam Ưu trên mặt nhìn không tới một tia khẩn trương biểu tình, hắn như cũng một bàn tay lôi kéo Giao Giao tay. Trong tay hoa kiếm múa may ở không trung là như vậy diễm lệ, máu nở rộ ở không trung, có chút tàn ngược cùng huyết sắc khủng bố. Bị Lam Ưu lôi kéo Giao Giao, đôi mắt dần dần tối sầm xuống dưới, nhìn một đám ngã xuống ba cánh, có một số người, ở ngày hôm qua vẫn là như vậy chiếu cố Lam Ưu. Mà kia mấy người phụ nhân tuy rằng đối Lam Ưu không tốt, lại đối nàng thực hảo. Thi thể, bước chậm toàn bộ hành lang. Sợ hãi, gào giống thanh, mùi máu tươi tức khắc tràn đầy toàn bộ hậu trường. Mặc dù những người đó bị thôi miên, lại cũng hiểu được sợ hãi, cũng hiểu được sợ hãi. Mỗi người ở trước khi chết trên mặt đều là như vậy dữ tợn. Duy độc Lam Ưu, cái này tàn sát giả, giống như là làm trò chơi giống nhau, huy kiếm như mưa, duy mỹ rồi lại tàn nhẫn, thậm chí hắn khỏe miệng toàn bộ hành trình đều treo một tia nhợt nhạt cười. Giờ khắc này, Giao Giao phảng phất lại ở cái này xinh đẹp thiên sứ trên người thấy được cặp kia ác ma cánh chim, cỡ nào đáng sợ nam nhân, nhưng vì sao, rất nhiều thời điểm, nàng ở cái này nam nhân trên người nhìn đến cánh là màu trắng. Mễ, Mị nạ, ta thả ngươi đi, ngươi đừng giết ta. Thôi miên sư khẩn trương về phía sau lui bước chân. Lam Ưu hơi hơi mỉm cười, trong tay, kia nhuộm đầy máu hoa kiếm cao cao giơ lên. Đừng giết ta. Nếu không có ta nói, các ngươi là vô pháp đi ra cái này cựu cung trận. Thôi miên sư khẩn trương quỳ gối trên mặt đất. Cựu cung trận. Giao Giao tức khắc tỉnh ngộ, khó trách, nàng lần trước như thế nào đều không thể thoát đi cái này hậu trường đâu. Nguyên lai cái này hậu trường bố cục là cựu cung trận bố cục. Lam Ưu, cựu cung trận, nếu không có thiết kế giả cho chúng ta dẫn đường, chúng ta là vô pháp rời đi. Đối. Thiết kế giả chính là ta. Ta có thể vì các ngươi còn không đợi kia thôi miên sư nói xong, hắn liền chết ở Lam Ưu dưới kiếm. Uy, ngươi làm gì đem hắn giết? Giao Giao khó hiểu nhìn Lam Ưu. Hắn thanh lãnh cười, giống loại này vô dụng người, tồn tại cũng là dư thừa. Thân ái, ngươi tốt nhất đừng gọi ta cảm thấy ngươi hiện tại đã trở nên vô dụng, nếu không, ta liền ngươi, cũng sẽ giết chết. Không hoán không vội thanh âm lộ ra ưu cốc lực chấn nhiếp. Giao Giao ngơ ngác nhìn giống ma quỷ giống nhau Lam Ưu, không rõ. Hán! Đang nói cái gì? Lam Ưu ném xuống trong tay kiếm, lãnh Giao Giao hướng về kia cái gọi là cửu cung trận trận hình đi đến. Hắn đứng ở cổng lớn chỗ. A nhẹ giọng cười cười, cất bước hướng về giao nhau khẩu bên phải đi đến. Một cái giao nhau khẩu đi xong, lại một cái giao nhau khẩu xuất hiện. Một người tiếp một người. cuối cùng bọn họ vẫn là về tới nguyên điểm. Giao Giao gắt gao như mày, ta đều nói, chúng ta yêu cầu cái kia chú lùn hỗ trợ. Hương, chúng ta có thể rời đi. Nói xong, Lam Ưu dựa theo cùng vừa rồi con đường tương phản phương hướng từng bước giao nhau giao lộ lựa chọn. Cuối cùng, ánh vào bọn họ mi mắt chính là một cái ánh sáng xuất khẩu. Đi, ra, tới. Ngây ngốc nhìn tắm mình dưới ánh mặt trời Lam Ưu, nàng quả thực không thể tin được, Lam Ưu là như thế nào làm được. Hắn lần đầu tiên hành tẩu là ở ký ức cửu cung trận địa hình sao. Chính là cửu cung trận không sai biệt lắm có mấy trăm loại giải pháp, hắn não dung lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, thế nhưng dùng nhanh như vậy tốc độ giải khai này hơn trăm loại đi pháp cửu cung trận. Đối với các lô môn đề thi sở ghi lại, cho tới nay mới thôi có thể cởi bỏ cửu cung trận người chỉ số thông minh ít nhất ở 230 điểm trở lên, không thể nghi ngờ. Lam Ưu chỉ số thông minh, tuyệt đối không có khả năng thấp hơn 230 điểm. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 830, ma quỷ giống nhau tươi cười. Rốt cuộc về tới cung điện, Giao Giao trước tiên liền chạy tới chính mình phòng. Trong óc tựa hồ còn dừng lại ở cái kia đoàn xiếc thú nội. Một đám ngã xuống thi thể, một đám dữ tợn gương mặt, cùng với Lam Ưu kia toàn bộ hành trình đều treo ở trên mặt giống như ma quỷ giống nhau tươi cười. Rốt cuộc là cỡ nào hắc ám nhân tài có thể làm được, ở giết người vô số lúc sau, còn vẫn duy trì như vậy tươi cười. Đừng nghĩ. Giao Giao nhanh chóng chặn chính mình ký ức, hiện tại chính yếu chính là đi tìm Phương Tĩnh Di, dò hỏi nàng sự tình làm thế nào. Nhanh chóng đổi mới một thân mới tinh quần áo, Giao Giao bước nhanh chạy đến cửa, một phen kéo ra đại môn. Đi đâu? Lam Ưu vừa vặn đứng ở ngoài cửa. Sợ tới mức Giao Giao không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi đứng ở chúng ta miệng khô sao? Đương nhiên là đến xem ngươi lạc. Lam Ưu mỉm cười chọc chọc nàng chóp mũi. Giao Giao theo bản năng về phía sau lui một bước, đừng chạm vào ta. Gầm nhẹ đã mở miệng. Làm sao vậy? Thân ái, rõ ràng phía trước vẫn là hảo hảo. Hắn lộ ra một cái khó hiểu biểu tình, mở ra đôi tay liền phải đi ôm nàng. Giao Giao kháng cự tính về phía sau lui một bước. Không khí, ở trong nháy mắt trở nên rất là quỷ dị. Treo ở Lam Ưu trên mặt tươi cười dần dần tan đi. Nàng rũ xuống đôi mắt, ta hiện tại rất sợ cùng ngươi ở chung. Ta nghĩ ra đi hít thở không khí lẩm bẩm thanh từ môi phùng gian phát ra, nàng bước nhanh từ Lam Ưu bên cạnh đi qua. Ai nhìn Giao Giao rời đi bóng dáng, Lam Ưu phát ra một tiếng âm lãnh cười. Lan Đoá, ngươi thật là, càng ngày càng kêu ta thất vọng rồi. Giao Giao mặt vô biểu tình bước chậm tại đây vô tận cung điện nội, cũng không biết vì cái gì, kia một khắc chính là như vậy sợ đầu cùng Lam Ưu tiếp xúc. Phảng phất xưa nay chưa từng có kháng cự dường như. Ngay từ đầu đối người nam nhân này ấn tượng chính là Mỹ, thần bí. Lúc sau theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ngẫu nhiên sẽ cảm giác được người nam nhân này có cái loại này đại nam hài thân cận cảm, lại có bình dị gần gũi có thể thân cận cảm giác. Chính là, đương rời đi đoàn xiếc thú kia một khắc. Lúc ấy Lam Ưu giống như mới là nhất chân thật, tà ác, không hề nhân tính đáng nói, máu lạnh, giết chóc. Phía trước hết thể thiết, đều là hắn ở ngụy trang chính là sao. Có một số người, khả năng cho người ta ấn tượng đầu tiên là tà ác, chính là theo chậm rãi tiếp xúc, ngươi sẽ phát hiện hắn đáy lòng kia không muốn người biết một mặt. Lam Ưu tắc hoàn toàn tương phản dường như. Lạc tiểu thư. Đến mấy cái phu nhân chỗ ở, Giao Giao đình chỉ hết thể suy tư, bước nhanh đi vào tẩm điện nội. Kia mấy cái ở phòng khách uống trà phu nhân vừa thấy đến Giao Giao xuất hiện, phốc một tiếng, bị dọa đến nhanh chóng đem trong miệng trà đều phun ra. Lan. Lan Đoá điện hạ. Ngài rốt cuộc hồi cung điện A. Ngài mấy ngày nay đi đâu, có thể tưởng tượng chết chúng ta. Giao Giao lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái, căn bản là không phản ứng các nàng cái kia cha. Lạnh lùng nói, Tĩnh Di đâu? A, tứ muội A, ở phòng đâu? Được đến chỉ dẫn, Giao Giao bước nhanh hướng về Phương Tĩnh Di phòng đi đến. Đẩy ra phòng môn, Phương Tĩnh Di vừa thấy là nàng, kinh ngạc chạy tới cửa, Giao Giao. Ta nghe thị tỳ nhóm vẫn luôn đồn đãi, ngươi cùng thành chủ mất tích mấy ngày. Là thật sự sao? Ha ha, cũng không xem như mất tích, chúng ta chính là gặp một chút sự tình. Nga, vậy là tốt rồi. Dù sao bình an trở về là được. Phương Tĩnh Di âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là Giao Giao không muốn để ý tới kia mấy cái phu nhân nguyên nhân, ai là thật quan tâm ngươi người, ai là giả quan tâm người của ngươi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đối với những cái đó dối trá người, nàng tình nguyện không đi để ý tới. Tĩnh Di, ta muốn hỏi ngươi, ta lần trước giao cho chuyện của ngươi. Yên tâm, đã làm thỏa đáng. Phương Tĩnh Di hồi cho Giao Giao một cái tự tin tươi cười. Trong nháy mắt, nàng tâm như là vững vàng dừng ở trên mặt đất dường như vậy bình yên. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Tĩnh Di. Đừng khách khí, đây là ta thiếu ngươi. Ha ha, không thể không nói, tuy rằng Phương Tĩnh Di hại quá nàng, nhưng Tĩnh Di bản chất cũng không hư. Từ nàng cặp kia chân thành tha thiết trong ánh mắt là có thể nhìn ra hết thảy. Tĩnh Di, ta đi trước. Không ở lưu một lát sao? Ha ha, ta tưởng một người đi ra ngoài đi một chút. Vậy được rồi. Giao Giao rời đi mấy cái phu nhân tẩm điện, lúc này. Không trung chi thành đã lâm vào một mảnh trong bóng tối. Bầu trời đầy sao chiếu rọi ở trên mảnh đất này, tối nay cung điện có vẻ phá lệ sáng ngời, lại hoặc là nàng tầm sáng lên. Dần dần đi đến cung điện ven, nhìn mênh mông vô bờ biển mây. Ngạo Thiên, giờ này khắc này, ngươi hẳn là đã biết được ta ở không trung chi thành tin tức đi. Thì ngươi nhanh lên đến mang ta đi thôi. Ta, thật sự càng ngày càng không nghĩ ngốc tại này phiến rối trá thổ địa thượng. Trung Quốc, ngự lý sự trường gần đại lý quốc vụ viện tổng lý vị trí 2 tháng thời gian, này hai cái nguyệt nội, ngự lý sự trường làm ra không ít kiệt xuất biểu hiện. Này, là đáng giá khen ngợi. Quốc vụ viện phòng họp, đại lý tổng lý hướng đại gia ở ngồi tổng kết tính lên tiếng. Một bên Tằng Khải Thụy lại phủ định lắc lắc đầu, ngự lý sự trường biểu hiện thật là đáng giá thưởng thức, nhưng, vô pháp phủ nhận chính là, ở phỏng vấn Việt Nam trong lúc, ngự lý sự trường biểu hiện cũng không gần như người ý. Từng phó thủ tướng, ngươi chỉ trích ta tiếp thu. Ở ta cùng với Việt Nam sứ giả giao lưu kia đoạn thời gian, đích xác xuất hiện khuyết điểm tung mấy ngày chẳng huống. Chính là mấy ngày nay ngự Ngạo Thiên lạnh lùng mở ra trước người folder, ta là vì đi truy tung một việc, mới biến mất. Ân, sự tình gì? Theo ta truy tra, một năm trước, từ ngươi tự mình phụ trách gáp tải một đám phỏng vấn Việt Nam vật tư, tổng cộng số lượng là 500 triệu, thực tế đến chỉ có 300 triệu kiện, chuyện này. Thỉnh từng phó thủ tướng ngươi cho ta giải thích một chút đi. Âm lãnh lời nói rơi xuống, ngự Ngạo Thiên đột nhiên cầm trong tay văn kiện ném tới rồi Tằng Khải Thụy trước mặt. Tổng lý chức vụ chính là vì chỉnh đốn quốc gia trên dưới hết thể an ổn. Hiện nay, ngự Ngạo Thiên sở làm hết thể đều là chỉ trích nơi. Từ giao giao tin người chết xác nhận sau. Ngự Ngạo Thiên tính tình cơ hồ thay đổi rất nhiều, hắn trước kia vẫn luôn nghĩ dùng nhất chiêu chế địch, nhưng là hiện tại. Hắn cơ hồ lâu lâu liền sẽ tìm xem Tằng Khải Thụy phiền thoái, khiến toàn bộ quốc vụ viện tự động hình thành hai cái bè phái. Một cái là duy trì phó thủ tướng bè phái, một cái là duy trì lý sự trưởng bè phái. Quả thực là đấu đến túi bụi. Từng phó thủ tướng, đối với chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta một lời giải thích. Đại lý thủ tướng, xin hỏi hội nghị còn có mặt khác muốn tuyên bố sao? Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng dò hỏi đại lý thủ tướng. Hắn lắc lắc đầu. Tan họp đi. Ngự Ngạo Thiên cái thứ nhất đứng dậy liền rời đi phòng họp nội, nối gót tới rời đi còn lại là Ngự Ngạo Thiên người ủng hộ nhóm. Từng phó thủ tướng lúc này, phòng họp nội chỉ còn lại có Tằng Khải Thụy, cùng với hắn chó săn nhóm. Đáng chết, Ngự Ngạo Thiên điên rồi sao? Mỗi ngày tìm ta phiền toái. Hắn oán hận dùng sức quăng ngã xuống tay Trung Văn Kiện, các ngươi liền không có người tưởng cái biện pháp, có thể cho Ngự Ngạo Thiên một cái ra vài phủ đầu sao? Mọi người lắc đầu. Từng phó thủ tướng, Ngự Ngạo Thiên bên kia làm quá mức với tích thủy bất lẩu, ngươi cũng biết, hắn là làm gì xuất thân. Đối với điều tra cùng phản điều tra năng lực dị thường cường đại, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, Ngự Ngạo Thiên càng là dị thường cẩn thận, thật giống như là cố ý vì nhằm vào ngài tới dường như phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 831, tin tức xác định. Tăng Khải Thụy âm trầm một khuôn mặt, trầm mặc không nói. Hắn biết. Ngự Ngạo Thiên thay đổi là đến từ chính Lạc Giao Giao chết, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, Lạc Giao Giao này vừa chết, Ngự Ngạo Thiên không ngừng không có bất luận cái gì nhột chí ý tứ, ngược lại so trước kia là càng tốt hơn. Các ngươi ai có thể cho ta liên hệ thượng Lam Ưu? Lam Quân Trường hắn đã biến mất thật lâu. Đây đều là chuyện gì a? Cố ý phái cấp Lam Ưu tổng lý vị trí, hắn thế nhưng ở mấu chốt nhất thời khắc cho ta biến mất. Lập tức phái người đi tìm hắn, lại không tìm đến hắn. Này tổng lý vị trí nhất định đến rơi xuống Ngự Ngạo Thiên trên tay, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Là, từng phó thủ tướng mọi người thu được mệnh lệnh, khẩn trương rời đi phòng họp nội, bắt đầu rồi hành động. Bên kia, ha ha, ngự lý sự trường, ngài lần này một kích, là thật xinh đẹp. Ta mới vừa nhìn đến Tằng Khải Thụy lao ra hỏa kia, sắc mặt đều thay đổi. Tằng Khải Thụy kia đầu là cấp lửa đốt lông mày, lấy được thắng lợi Ngự Ngạo Thiên một phương, tất mỗi người trên mặt đều treo sán lạn tươi cười. Duy độc Ngự Ngạo Thiên như cũng là lạnh một khuôn mặt. Cũng có thể nói, từ giao giao ly thế về sau, liền rốt cuộc tìm không thấy hắn tươi cười. Linh linh linh di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt điện báo biểu hiện, các vị, ta trước tiếp cái điện thoại, xin lỗi không tiếp được. Xoay người, đi tới không ai địa phương, Long Diệp, chuyện gì? Cái gì? Ngự Ngạo Thiên đồng tử chật lóe, nôn nóng hồi phục điện thoại chung Long Diệp, ngươi chờ ta lập tức trở về. Bay nhanh chạy xe chạy băng băng ở đường cái thượng, chỉ chốc lát sau, Ngự Ngạo Thiên liền đến Bác Sâm tổng tài văn phòng. Ngạo Thiên, Long Diệp cùng Hàn Ly Thương đều tụ tập ở văn phòng nội. Vừa tiến vào, hắn lòng nóng như lửa đốt hỏi, tin tức xác định sao? Xác định. Nàng đã bị giam giữ ở Không Trung Chi Thành. Long Diệp thập phần khẳng định nói xong. Ngự Ngạo Thiên trên mặt dần dần nổi lên một mạt phân chấn thần sắc, thật tốt quá. Ngạo Thiên, hiện tại ta liền đi phái người trời cao Không Chi Thành nghị cách cứu viện nàng đi. Ngự Ngạo Thiên khởi tay, phủ quyết Long Diệp đề nghị, hắn sắc mặt âm trầm ngồi ở trên sofa, Không Trung Chi Thành. Cũng không như là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đối Không Trung Chi Thành có điều hiểu biết. Ta biết đã từng nhiều quốc gia ý đồ tấn công Không Trung Chi Thành chính là đều mạc danh đã không có bên dưới. Hàn Ly Thương lạnh lùng nói. Ngự Ngạo Thiên âm thầm gật gật đầu. Ly Thương, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Ta nghe nói, là bởi vì Không Trung Chi Thành thành chủ rất có bối cảnh, liền Liên Hiệp Quốc cũng không dám động. Lắc đầu. Cũng không phải đơn giản như vậy. Ngự Ngạo Thiên cặp kia thâm thúy con ngươi dần dần trầm xuống dưới, chính yếu chính là. Không Trung Chi Thành thiết kế, quả thực giống như một cái thiên la địa võng. Nếu trên mặt đất, dùng định vị hướng dẫn đi hoành tạc, tất sẽ bị bọn họ không có hiệu quả ra đang ngăn cản. Nếu ở trên trời, muốn dùng phi cơ công kích, chỉ cần tới gần Không Trung Chi Thành 10 km, liền sẽ bị bọn họ đạn đạo đánh trúng. Nói cách khác, Không Trung Chi Thành là một tòa bất diệt chi thành sao? Hàn Ly Thương kéo dài hạ Ngự Ngạo Thiên nói. Hạ không thể dùng mặt đất công kích, thượng không thể dùng phi cơ công kích, này không rõ ràng chính là bất diệt chi thành sao. Cũng khó trách vì cái gì cho tới nay mới thôi cũng không ai có thể chinh phục Không Trung Chi Thành. Ngạo Thiên, chúng ta hay không có thể vận dụng chinh phục quân đội lực lượng, đi thử công đi vào Không Trung Chi Thành. Đối với Long Diệp đề nghị, Ngự Ngạo Thiên tỏ vẻ tán thành, hắn hiện tại cần thiết yêu cầu một cái quân đội lực lượng, bất quá. Nếu quốc gia của ta lực lượng quân sự có thể chinh phục Không Trung Chi Thành nói, phỏng chừng Không Trung Chi Thành đã sớm thuộc về chúng ta. Ách, cũng là, kia làm sao bây giờ? Ha ha. Cùng với nói, tìm kiếm lực lượng quân sự, kỳ thật chúng ta càng cần nữa chính là một vị quân sự kỳ tài. Ngự Ngạo Thiên khoe miệng, ẩn ẩn khơi mào một mạt tiềm di mạc hóa tươi cười. Quân sự kỳ tài. Long Diệp cùng Hàn Ly Thương nhìn nhau liếc mắt một cái, giây tiếp theo. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ trăm miệng một lời nói, băng dạ. Đúng vậy. Nay cổ kim nội ngoại quân sự kỳ tài, thuộc đệ nhất, vẫn là kia Á Tư Lan quốc băng dạ tướng quân, ở hơn nữa hắn cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian giao tình. Hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ một tay. Trời xanh mây trắng, không khí hợp lòng người. Giao Giao ngưng thần trạm phòng nội nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Kế hoạch tính, khoảng cách nàng công đạo cấp Phương Tĩnh Di nhiệm vụ thời gian đã qua đi 10 ngày. Cơ hồ Giao Giao mỗi ngày đều sẽ không có thời khắc nào là ở hướng người thử, hay không Không Trung Chi Thành phát hiện cái gì dị biến. Hay không Hoàng Cung có người nào tiến đến. Lại hay không đã xảy ra cái gì đại sự. Chính là, hết thể trả lời đều chỉ là vẫn chưa phát sinh. Trong hoàng cung, như cũng là như vậy bình tĩnh, Giao Giao tâm đều mau đã chết đi. Có thể hay không Ngự Ngạo Thiên không có nhận được tin tức. Hoặc là, trung gian phân đoạn xuất hiện cái gì sai lầu. Lại hoặc là Ngự Ngạo Thiên vô pháp dẫn người tiến đến Không Trung Chi Thành. Nhất định là cái dạng này, nhất định là. Nếu không Ngự Ngạo Thiên không có khả năng bất quá tới. Mấy ngày nay, Giao Giao cơ hồ đều là nói bóng nói gió dò hỏi Lam Ưu về Không Trung Chi Thành kiến tạo, dần ra. Nàng đến ra kết luận chính là Không Trung Chi Thành là không chê vào đâu được. Nhưng mà, Giao Giao biết, đối với như vậy tường đồng vách sắt, có một người nhất định có thể đục lỗ, người kia chính là băng dạ. Hy vọng Ngự Ngạo Thiên có thể nghĩ đến đi tìm băng dạ hỗ trợ con đường này, nếu không mặc cho ai cũng vô pháp tiến đến nơi này. Đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Bên hai, đột nhiên truyền đến Lam Ưu kia trầm thấp dễ nghe thanh âm, Giao Giao bị dọa đến đánh run, ra vẻ không có việc gì hồi qua đầu, không. Không có gì. Ngươi mấy ngày nay, giống như đều là thất thần. Lam Ưu kia trương yêu dã mặt dần dần hướng nàng để sát vào, xem ra, có thể là nơi này quá buồn. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Không cần. Giao Giao rõ ràng ở cố ý lảng tránh Lam Ưu. Hắn trầm mặc không nói, đôi tay chậm rãi bối ở phía sau, kia treo ở trên mặt tươi cười dần dần trầm xuống dưới. Không khí trở nên có chút đê mê không thích hợp, Giao Giao tự biết, chính mình mấy ngày nay biểu hiện có chút quá mức rõ ràng. Tính. Còn không xác định Ngự Ngạo Thiên khi nào mới có thể ngày qua Không Chi Thành cứu nàng, lúc này cùng Lam Ưu nháo phiên, đối nàng là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hảo đi rũ đầu, đi theo hắn phía sau rời đi tầm điện. Này to như vậy hoàng cung như cũng là như vậy thanh lãnh, lạnh đến một chút nhân tình vị đều không cảm giác được, không thích nơi này, một chút đều không thích. Lan Đoá, ngươi biết chính mình ở Không Trung Chi Thành ngây người đã bao lâu sao? Lam Ưu chậm rãi đi hướng hoàng cung bên ngoài tay vị chỗ, bên ngoài, đã là mênh mông vô bờ trời xanh, mây trắng. Nếu không tính hôn mê kia đoạn thời gian, hẳn là có nửa tháng đi. Giao Giao mặt vô biểu tình trả lời xong. Lam Ưu ngóng nhìn thật dày mây trắng, đông lạnh nở nụ cười, nửa tháng, còn không thói quen nơi này sao. Nâng lên mi mắt, nhìn hắn bóng dáng. Nàng hảo tưởng nói, ở chỗ này, khả năng cả đời đều sẽ không thói quen. Con hảo. Lam Ưu nắm tay vịn tay trở nên giam cầm, kia mu bàn tay thượng gần xanh banh đến gắt gao, còn tốt lời nói, ngươi vì cái gì còn nghĩ. Thành chủ. Lời nói bị đánh gãy, mười mấy thị vệ binh vội vàng chạy tới Lam Ưu trước mặt, không hảo, thành chủ, ra đa biểu hiện, không trung chi thành có quân dụng phi cơ tới gần. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 832, cũng dám xông qua tới. Ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Ngự ngạo thiên tới. Nhất định là ngự ngạo thiên. Nhất định đúng vậy. Giao Giao khó nén kia trong lòng kích động chi tình, không khỏi chính mình bại lộ. Nàng gắt gao nắm lên nắm tay, mới có thể khiến cho chính mình không có thét chói thai ra tới. Có bao nhiêu giá phi cơ? Lam Ưu thong thả ung dung hỏi. Từ ra đa số lượng thượng xem ra, hẳn là có 3 giá. Ân, ta đã biết. Quỳ trên mặt đất mấy cái binh lính ở kiên nhẫn chờ đợi Lam Ưu kế tiếp mệnh lệnh, chính là bọn họ chậm chạp đều không có chờ đến Lam Ưu mở miệng, khẩn trương nhìn lẫn nhau, lại nghi hoặc nhìn về phía Lam Ưu. Các ngươi chẳng lẽ còn có chuyện muốn báo bị sao? Không. Không có. Kia những cái đó phi cơ. Trực tiếp dùng định vị đạn đạo công kích, này đó. Còn dùng ta giao các ngươi sao? Lam Ưu kia nói chuyện thanh âm nghe tới là như vậy bằng phẳng. Nhưng những cái đó thị vệ binh ngược lại trở nên khẩn trương lên, biết. Đã biết tiếp thu đến mệnh lệnh, thị vệ binh nhóm vội vàng rời đi. Lam Ưu lần thứ hai xoay người đưa lưng về phía Giao Giao, chậm rãi nói, thật đúng là có người không biết tự lượng sức mình đâu, đối mặt không trùng chi thành thiên la địa võng, cũng dám xông qua tới. Thân ái, ngươi nói, người kia có phải hay không tìm chết? Đối, nàng không phủ nhận, không trung chi thành là khối phòng ngự tính cực cường lãnh địa. Toàn bộ thành trì bốn phía đều che kín mà không đạn đạo. Nhưng, Á Tư Lan quốc định vị máy quấy nhiễu lại vừa lúc các loại đạn đạo, cái này thần khí, đúng là băng dạ ở mười vài tuổi thời điểm phát minh ra tới, mặt khác quốc gia tưởng chờ đến, căn bản liền môn đều không có. Đối với quân sự sự tình, ta không phải quá hiểu. Ngươi hỏi ta, cũng vô dụng. A, ngươi còn không hiểu. Lam Ưu trêu đùa quay đầu lại, Á Tư Lan quốc được xưng là quân sự trọng quốc, ngươi thân là người thừa kế, hẳn là vừa sinh ra liền sẽ bị dạy dỗ về quân sự phương diện sự tình đi. Ở hơn nữa, băng dạ cái kia quân sự kỳ tài là ngươi hộ vệ, có khả năng, quân sự phương diện sự tình, ngươi so với ta hiểu được còn nhiều đâu đi. Ta 4 tuổi liền rời đi Á Tư Lan quốc. Có thể tiếp thu đến cái gì huấn luyện A? Giao Giao không để bụng nói xong, hơi hơi tủng hạ bả vai, bất quá. Từ ngươi đối không trung chi thành miêu tả xem ra, không trung chi thành thật là tường đồng vách sát. Ai nha nha? Đối với không trung chi thành cấu tạo, ta còn là tương đối tự tin. Chỉ cần hắn thân thể tự nhiên dựa vào ở bên ngoài trên tay vịt, lần này lẻn vào đến không trung chi thành quân đội, hay là các ngươi Á Tư Lan quốc binh là được. Đối với Á Tư Lan quốc lực lượng quân sự, vẫn là câu nói kia. Bọn họ dám nói tự nhận đệ nhị, nay toàn thế giới chỉ sợ không có người dám nói nhận đệ nhất. Thành chủ lúc này, lại có mấy cái thị vệ binh khẩn trương chạy tới, đối phương không biết sử dụng cái gì máy quấy nhiễu, bên ta định vị radar đã mất đi hiệu lực, hiện tại kia tam giá quân dụng phi cơ đã đáp xuống ở ta không trung chi thành tây nam phương vị. Hơn nữa, radar nhắc nhở, còn có mấy giá phi cơ đang ở chậm rãi tới gần. Là Á Tư Lan quốc quân đội. Không sai, xem ra Ngự Ngạo Thiên thật sự đi tìm băng giả hỗ trợ, ha. Giao Giao rất muốn biết, lần này Lam Ưu sẽ dùng biện pháp gì tới đón chiến. Kích động ánh mắt trộm ngắm Lam Ưu biểu tình. Đương phát hiện Lam Ưu trên mặt biểu tình như cũng là như vậy bình tĩnh sau, Giao Giao ngược lại ngây ngẩn cả người thần. Hắn không phải vẫn luôn đối với không trung chi thành phòng thủ thực tự tin sao? Như thế nào hiện tại có người xâm lấn, hắn vẫn là như thế bình tĩnh. Không cần đi để ý tới. Các ngươi đi kêu một cái sư lại đây, cho ta đem cung điện gác hảo là được. Là. Gác cung điện. Giao Giao khó hiểu nhìn Lam Ưu, ngươi trong cung điện có cái gì bảo bối sao? Lúc này, ngươi hẳn là muốn gác chính là quân sự yếu địa đi. À, đối phương mục tiêu lại không phải ta không trung chi thành, ta làm gì muốn gác quân sự yếu địa đâu. Huống hồ, này trong cung điện đích đích xác xác có một cái bảo bối, ta tưởng. Này đàn miêu nhi sướng này ra điệu hổ ly sơn vươn tay, ngón tay thon dài diễn ngược khơi vào nàng hàm dưới, chính là vì tới trộm. Ta bảo bối đi. Lộ bộ. Nhìn Lam Ưu trên mặt hiện lên kia mặt tà mị tươi cười, Giao Giao khẩn trương nắm lên nắm tay. Đúng vậy. Nếu đối phương thật là Ngự Ngạo Thiên cùng Băng Dạ người, như vậy bọn họ đem phi cơ đáp xuống ở Tây Nam Phương chính là vì chọn dùng điệu hổ Ly Sơn, do đó, thẳng để cung điện vị trí. Lam Ưu Khíu Giác thật sự quá nhanh nhạy, hắn giống như sự tình gì đều biết đến rõ ràng dường như. Thành chủ, phía Đông Nam vị, phía Đông Bắc vị đều có phi cơ rớt xuống, hiện tại, đang có 4 giá phi cơ chính trực để ta cung điện vị trí. Binh lính lần này hội báo, rốt cuộc lệnh Lam Ưu thoáng có chút phản ứng. Hắn hơi hơi mỉm cười, thân ái, cùng ta xem xét, là nào chỉ Miêu Nhi từ trước đến nay ta địa phương trộm đồ vật. Một phen kéo dao dao tay liền hướng về chính điện vị trí đi đến. Cung điện chính điện, phần lớn là dùng để tiếp đại khách quý cùng với xử lý quan trọng sự vụ. Mà này tòa chính điện cũng là toàn không trung chi thành đỉnh điểm. Kiến tạo giống như một cái hải đăng hình dạng. Đại sảnh dùng để tiếp đãi người, tháp tiêm tắc vì ngắm cảnh. Cưới thang máy thẳng để tháp tiêm vị trí, một cái viễn chỉnh trong nhà vọng đài. Lam Ưu vẫy vây tay. Một sĩ binh hội nghị đem một trận quân dụng kính viễn vọng đưa cho hắn. Ân. Nguyên lai. Thật sự ngươi láo tướng hảo tới ngươi. Lam Ưu mỉm cười cầm trong tay vọng mắt kính trình cho Giao Giao. Nàng tuy sớm đã biết nhất định là Ngự Ngạo Thiên tới, nhưng vẫn là làm bộ một bộ vô cùng kinh ngạc bộ dáng, nhanh chóng dùng vọng mắt kính nhìn phương xa. Chỉ thấy. Tầng mây chung, ẩn ẩn có mấy giá phi cơ ở chậm rãi hướng cung điện tới gần, Giao Giao điều cao vọng mắt kính bội số. Rõ ràng nhìn đến ngồi ở một trận phi cơ trung Ngự Ngạo Thiên. Ha! Khoe miệng cầm lòng không đậu nổi lên một tia kích động cười. Nhưng này mà tươi cười ánh vào Lam Ưu trong mắt, là như vậy đau đớn hai tay của hắn. Đột nhiên! Đoạt lấy nàng trong tay vọng mắt kính. Ngươi! Không thấy đủ. Một tay đem vọng mắt kính ném tới một bên, hắn chậm rãi, hướng nàng tới gần. Thân ái, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là ở tay của ta thượng đâu, liền tính là Ngự Ngạo Thiên tới. Hắn hay không có thể đem ngươi mang đi, chính là mặt khác một chuyện đâu. Đối. Nàng hiện tại còn ở Lam Ưu trên tay, không được quá đắc ý vênh váo. Người tới a. Lam Ưu ra lệnh một tiếng, mấy cái người mặc quân trang người nhanh chóng từ bên ngoài chạy tiến vào. Thành chủ. Hiện tại có ngoại địch đột kích, không khỏi Lan Đoá Điện Hạ sinh mệnh gặp đến nguy hiểm. Các ngươi cho ta trọng điểm bảo vệ tốt Lan Đoá Điện Hạ, hiểu sao? Nghe Lam Ưu kêu ý có điều chỉ nói, Giao Giao gắt gao nắm lên cái nắm tay. Ngươi nói thẳng giám thị không phải xong rồi sao? Dứt lời, nàng bước nhanh hướng về tháp tiêm ngoại đi ra. Mười mấy người mặc quân phục binh lính một tấc cũng không rời đi theo nàng phía sau. Cưới thang máy hạ tới rồi chính điện nội, Giao Giao cắn sau tao nhà, thỉnh thoảng dùng dư quang trộm ngắm theo sau lưng mình mấy cái quan quân. Nàng mày căng thẳng, cặp kia thủy linh con ngươi nháy mắt lạnh xuống dưới, quay đầu lại. Một chân liền suy ở trong đó một cái quan quân trên người. Còn không đợi những người khác phản ứng lại đây. Nàng chảo một cái đã bắt được khoảng cách chính mình gần nhất tên kia quan quân bả vai, theo sau dùng sức vung. Kia quan quân thân thể thật mạnh nện ở những người khác trên người. Mượn thời cơ này, Giao Giao bay nhanh chạy ra chính điện nội phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tin nguyện bạ. Chương 833, khó nén trong lòng kích động. Lan Đoá Điện Hạ ý đồ thoát đi, thông chi mọi người bắt trụ Lan Đoá Điện Hạ. Một cái nhìn như trộm quan quân nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Mọi người gật gật đầu, theo sát Giao Giao liền đuổi theo. Hô. Hồ Giao Giao bay nhanh hướng về kia mấy giá phi cơ rớt xuống điểm chạy vội, cấp tốc hô hấp xé rách nàng phổi, trái tim đều vô cùng đau nhức. Có lẽ là lâu lắm không có vận động qua, mới chạy như vậy trong chốc lát, cũng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hẳn là mau tới rồi đi. Hình như là, bọn họ hẳn là đáp xuống ở cung điện bên ngoài kia khối trên đất trống. Biên chạy vội, biên hồi đầu, phát hiện truy binh còn không co theo kịp, nàng nhanh chóng dừng lại bước chân, không ngừng đảo khí thô, kêu chính mình thoáng nghỉ một chút. Cũng liền bỏ neo ước chừng một phút thời gian, Giao Giao lần thứ hai chạy vội lên. Phía trước, rõ ràng có mấy giá phi cơ ở cung điện bên ngoài gần gũi xoay quanh, Giao Giao khó nén trong lòng kích động. Đem sở hữu mỏi mệt đều hóa thành động lực. Nhưng mà, đương nàng mau tiếp cận những cái đó phi cơ thời điểm, rõ ràng nhìn đến vô số binh lính gác ở pháo đài địa điểm. Phanh, phanh, phanh mưa bom báo đạn thanh nối góp tới. Giao Giao ngẩng đầu, nhìn kia phảng phất liền ở chính mình đỉnh đầu mấy giá phi cơ. Phi cơ nội cũng có người đang ở sử dụng súng máy cùng trên đất bằng người đối chọi. Chính là phi cơ bên trong, tựa hồ đã không có Ngự Ngạo Thiên bóng dáng. Nói cách khác, hắn đã dẫn đầu chạm đất sao? Nghĩ vậy, Giao Giao vội vàng thay đổi chính mình chạy vội phương hướng, Ngự Ngạo Thiên hẳn là liền ở hoàng trong điện, ngươi ở đâu? Ở đâu a? Thưa thớt, nàng này một đường, không biết gặp phải nhiều ít thị vệ binh quân đội. Nếu không phải tránh né kịp thời, nói không chừng đã sớm bị bắt đi. Lộc cộc lại một đường tuần tra thị vệ binh từ nơi không xa trải qua. Đã nghe được bọn họ tiếng bước chân dần dần thu nhỏ, Giao Giao lúc này mới từ một tòa cung điện vách đá nội dò ra đầu. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh rất xa hiện lên. Cái kia bóng dáng là Ngự Ngạo Thiên. Hắn đang ở hướng nàng tương phản phương hướng chạy vội, Giao Giao kiềm chế không được mao đủ một hơi. Ngự! Phanh phanh phanh! Cũng liền vừa muốn hô lên khẩu, chói tai đấu súng thanh tử ở thân thể của nàng bốn phía chuẩn chuẩn đánh một vòng tròn. Theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy, ít nhất 20 mấy danh thủ cầm súng máy binh lính chính cầm thương thẳng lăng lăng đối với nàng. Đáng chết! Vì cái gì này đàn binh lính cố tình ở ngay lúc này xuất hiện? Không còn sớm, cũng không chậm. Cố tình ở nàng gặp được Ngự Ngạo Thiên thân ảnh kia một khắc xuất hiện. Không cam lòng nắm lên nắm tay, ngoái đầu nhìn lại, nhìn mắt chính mình phía sau. Ngự Ngạo Thiên thân ảnh đã biến mất ở nàng tầm mắt nội. Nội tâm. Xét qua một mặt nói không nên lời chua xót, rõ ràng liền kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút, nàng liền có thể cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau rời đi. Chính là. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. La khí, vẫn là tiếc nuối, đã hình dung cũng không ra tới. Bất quá. Giao Giao vẫn là tin tưởng vững chắc, Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ tìm được nàng. Lan Đoá Điện Hạ, xét thấy ngài vừa mới hành vi. Cho nên, chúng ta chỉ có thể khóa lại ngài. Thất Lễ một cái nhìn như đầu đầu nhân vật vẫy vây tay. Hai cái binh lính nhanh chóng đem một cái còng tay mang ở liễu Giao Giao đôi tay thượng, áp giải nàng về tới tẩm điện nội. Thanh lãnh phòng ngủ nội, Giao Giao đôi tay cùng một cái một trụ khóa ở cùng nhau, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy chạy qua cửa sổ kia một đội binh lính. Mà cửa vị trí. Cũng ít nhất có một cái liền người ở gác, nàng muốn chạy trốn, căn bản chính là không có khả năng. Trong mắt, có khó nén nôn nóng cùng không thể nề hà. Bị khóa trụ đôi tay không ngừng giãy giụa, biết rõ hết thể đều là phí công, nhưng Giao Giao vẫn là như vậy lòng nóng như lửa đốt, đủ để chứng kiến, nàng là cỡ nào tưởng rời đi nơi này. Phanh phanh phanh phanh lại là một trận mưa bom báo đạn thanh xẹt qua cung điện. Giao Giao trái tim mạc danh khởi sướng run. Không, không nên chỉ nghĩ rời đi nơi này. Hàng đầu sự tình là. Ngự Ngạo Thiên chỉ cần bình an không có việc gì liền hảo, đúng vậy, kỳ thật chỉ cần hắn biết nàng không có chết thì tốt rồi, không nhất định một hai phải đem nàng cứu đi không phải sao. Phanh, phanh, phanh tiếng súng phảng phất ở tiếp cận. Nàng kia nôn nóng như đốt con người thoáng chốc trở nên sáng sủa lên, Ngự Ngạo Thiên liền ở phụ cận. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Dựng lên lỗ thai, lẳng lặng nghe kia tới gần tiếng súng. Giao Giao bức thiết đem tầm mắt đầu hướng về phía cửa sổ phương hướng. Nhân viên ngoại cần theo phương Tây vị trí chạy, mau đuổi theo. Là binh lính, 333 từ Giao Giao nơi tẩm điện lầu 2 cửa sổ ngoại đi qua. Chỉ chốc lát sau, Ngự Ngạo Thiên thân ảnh lần thứ 2 xâm nhập nàng tầm mắt nội. Đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên liền ở nàng cửa sổ vị trí, vì tránh né truy kích, hắn cẩn thận giấu kín ở nàng nơi cửa sổ bên ngoài một cái cung điện nghiêng phía sau. Ngạo Thiên. A trên người hắn không có bất luận cái gì vết thương, xem ra là bình an không có việc gì, thật tốt. Giao Giao nghĩ nhiều lập tức liền kêu gọi Ngự Ngạo Thiên tên, chính là không thể, liền ở hắn trốn tránh cái kia vị trí 5 mễ xa, đang có một chi quân đội ở tuần tra, nàng này một đều, không thể nghi ngờ liền bại lộ Ngự Ngạo Thiên vị trí thượng. Chờ đợi, chờ đợi, ít nhất, đứng ở chỗ này, lặng lặng nhìn hắn, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Nhưng, giờ khắc này, Giao Giao tựa hồ mới chân chính cảm nhận được cái gì kêu trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách. Có lẽ chính là, ta liền ở cạnh ngươi nhìn ngươi, mà ngươi lại hoàn toàn không biết. Ha ha, một mặt thương cảm tươi cười xẹt qua nàng khoe miệng, Giao Giao lẳng lặng quan sát đến kia chi tuần tra quân đội, đương xác nhận bọn họ đã đi xa sau. Ngạo, nô, mở ra miệng bị một con bàn tay to chặt chẽ che lại, kế tiếp, bức màn khép kín. Nàng mắt trông mong nhìn Ngự Ngạo Thiên thân ảnh sắp ở chính mình trước mắt biến mất, không được dãy rùa lên. Đôi mắt theo bản năng nhìn về phía che lại chính mình miệng người kia. Lam Yêu. Dãy rủa thân thể sưng sờ ở tại chỗ. Ánh mắt khó nhịn nhìn kia dần dần khép kín bức màn. Không cần. Không cần. Ít nhất đừng tức đoạt nàng đi xem hắn quyền lợi. Bất quá may mắn, Lam Yêu còn cấp bức màn để lại một cái khe hở, nàng như cũ có thể nhìn đến Ngự Ngạo Thiên. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện, Giao Giao liền ở hắn phía sau nghiêng phía trên vị trí. Thân ái, ở cái này vị trí nhìn ngươi lão tướng hảo, cảm giác như thế nào đâu. Lam Yêu dần dần bung ra che miệng nàng lại ba tay, ái muội để sát vào nàng lỗ thai. Giao Giao trầm mặc không nói, gắt gao trừng mắt Lam Yêu. Làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Hơn ta, không có thành toàn các ngươi sao? Đối. Vô pháp ức chế lửa giận rốt cuộc bùng nổ. Giao Giao lạnh lùng nói, ngươi thả ta căn bản là không thuộc về nơi này. Ngươi mau thả ta a, thả ngươi. Ngươi còn không phải là tưởng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau sao? Không bằng như vậy đi. Lam Yêu treo ở trên mặt tươi cười biến mất, nhanh chóng từ trong túi móc ra một khẩu súng lục, xét qua khe hở bức màn, chờ ta giết Ngự Ngạo Thiên, lập tức đã kêu ngươi đi xuống bồi hắn. Không, không. Ngự Ngạo Thiên nơi vị trí là cái góc chết, hắn căn bản là nhìn không tới Lam Ưu bên này hành động. Giao Giao mở to hai mắt, thấy hắn dần dần khấu động có súng, nàng hai tròng mắt chợt lóe, khởi chân. Một chân liền suy ở Lam Ưu nắm thương trên cổ tay. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 834, giam giữ. Phanh viên đạn xuyên thấu pha lê, trực tiếp đánh đi ra ngoài. Tránh né ở kia góc chết vị trí Ngự Ngạo Thiên rõ ràng đã nhận ra chính mình thân ở vị trí cũng không phải một cái tuyệt hảo phòng thủ vị trí, một phen kéo bên cạnh người tay, cùng ta tới. Ai nha nha? Ngự Ngạo Thiên bên người nữ nhân kia. Là ai đâu? Bức màn mặt sau, xuyên thấu qua khe hở, Giao Giao rõ ràng nhìn đến Ngự Ngạo Thiên lôi kéo Thích Hâm Nhi tay từ nàng trước mắt chạy qua, tại sao lại như vậy? Hâm Nhi tỷ cũng tới sao? Ngự Ngạo Thiên mang theo Hâm Nhi tỷ tới nơi này làm gì? T. Ta đột nhiên nghĩ tới. Ta đem Thích Hâm Nhi cũng nhốt ở nơi này, xem ra. Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu cứu tới rồi Thích Hâm Nhi đâu? Lam Ưu ra vẻ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói xong, khoe miệng không cấm khơi mào một mặt tà cười. Nguyên lai Hâm Nhi tỷ mất tích là ngươi làm. Sớm nàng còn không có cùng Tằng Tình đối chọi phía trước, liền biết Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn muốn tìm kiếm Thích Hâm Nhi, không nghĩ. Nguyên lai Thích Hâm Nhi vẫn luôn bị Lam Ưu giam giữ ở không trung chi thành. Như vậy, Giao Giao giống như nhớ tới cái gì, đồng tử khuyết trường, nhanh chóng hỏi, ngày đó ta đi ngang qua địa lao thời điểm, nghe được tiếng khóc chính là Hâm Nhi tỷ phát ra. Ân, hình như là như vậy đi. Lam Ưu, ngươi rốt cuộc cấp thủ cái gì âm mưu đâu? Ngươi nói, ngươi không phải Tằng Khải Thụy người, chính là, Hâm Nhi tỷ mất tích cùng tân nhiệm tổng lý kế thừa vị trí cùng một nhịp thở, ngươi hiện tại cầm tù Hâm Nhi tỷ, còn không phải là tự cấp Tằng Khải Thụy làm việc sao? Nghe Giao Giao lạnh giọng chất vấn thanh, tâm tư của hắn tựa hồ căn bản không ở nơi này, có lệ trả lời nói, hình như là như vậy đi. Ai biết được? A, đủ rồi. Đủ rồi. Bọn họ ai là ai người, nàng đều không nghĩ quan tâm, hiện tại nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này. Thành chủ. Một sĩ binh bước nhanh đi vào phòng nội, chúng ta người đã bao quanh đem cung điện mấy cái pháo đài chiếm lĩnh, hiện tại xâm lấn nhân viên đã rõ ràng có rút lui dấu vết, hay không tiếp tục truy kích. Rút lui. Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Ngự Ngạo Thiên. Muốn rút lui. Đối, cũng đúng, an toàn là chủ, an toàn là chủ. A, ha ha. Giao Giao không ngừng an ủi chính mình, chính là, nói nàng trong lòng không khổ sở sao, căn bản không có khả năng. Hai nữ nhân tuyển một cái, như thế nào tính, Ngự Ngạo Thiên lần này đều không có tay không mà về a, đúng không? Thân ái. Nàng tâm lý vốn là đủ khó chịu, ở nghe được Lam Ưu này châm chọc thanh âm sau. Kia gắt gao nắm lên móng tay gắt gao chế trụ chính mình lòng bàn tay. An toàn đệ nhất. An toàn đệ nhất. Ngự Ngạo Thiên làm đối. Hắn làm đối. Truyền lệnh đi xuống, xâm lấn nhân viên hoàn toàn nói, liền không cần truy kích. Đúng vậy, thu được Lam Ưu mệnh lệnh, binh lính nhanh chóng rời khỏi phòng nội. Nàng buông xuống đầu, mà không hé răng. Lam Ưu tả cười đánh giá nàng mặt, thực thất vọng. Không, có cái gì nhưng thất vọng. Thực bình thường a. Giao Giao ra vẻ kiên cường nhún vai. Hắn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, một phen, nắm lên nàng nắm chặt tay, cường ngạnh bẻ ra nàng nắm tay. Kia này, là chuyện như thế nào? Lòng bàn tay, từng đạo vết máu, toàn bộ đều là Giao Giao chính mình moi ra tới. Vì, chính là không nghĩ rớt nước mắt, không nghĩ khóc. Bị Lam Ưu vô tình vạch trần, nàng kia nghẹn hồi lâu nước mắt, ở vành mắt chung dần dần đánh lên chuyển, thả ta nghẹn ngào nuốt xuống một hơi. Lam Ưu trầm mặc cười. Nàng thật sự đã xem ghét này, trương thời khắc đều treo lệnh người bực bội tươi cười mặt. Thả ta! Thả ta! Thả ta a! Giao Giao sinh mệnh cọng rơm cuối cùng rốt cuộc bị áp suy sụp, nàng như là điên rồi giống nhau loạn choạng thân thể của mình. Kia sắc bén thiết khóa ở cổ tay của nàng thượng dần dần thít chặt ra một đạo vết máu. Lam Ưu mắt lạnh nhìn này hết thảy, liền như vậy lạnh lùng nhìn. Buông ta ra, ta phải đi! Ta phải đi! Ta phải đi! A a a a a! Không có một khắc nghỉ ngơi, kia tràn đầy nước mắt thủ đoạn dần dần nhỏ giọt ra chói mắt máu tươi. Không cảm giác được đau đớn, có gần là trong lòng kia chua xót tư vị. Bang một cái bàn tay thật mạnh đánh vào nàng trên mặt. Giao Giao kia cấp tiến cảm xúc trong nháy mắt làm lạnh xuống dưới, nàng thống khổ nhìn cho chính mình một cái bàn tay Lam Ưu. Hắn yêu ra khuôn mặt tuấn tú châm xuống, khởi tay, một phen gắt gao nhéo liêu Giao Giao tóc dài, Ngự Ngạo Thiên đều vứt bỏ ngươi, ngươi còn muốn chết muốn sống đi tìm hắn. Ngươi nói, ngươi có phải hay không phạm tiện? Phạm tiện? A, Giao Giao bi thương nở nụ cười, ngươi cho rằng ta liều sống liều chết tưởng rời đi nơi này, chính là vì cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Ta chỉ là không nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi. Bang lại một cái thật mạnh bàn tay đánh vào nàng trên mặt. Gương mặt nóng rát đau đớn, khoe miệng chảy ra hơi hơi vết máu. Giao Giao banh chính mình thần kinh, hốc mắt hàm chứa hơi hơi lệ quang, bao đủ một ngụm sức lực, không ngừng. Lại không ngừng, cùng cột vào chính mình trên cổ tay thiết khóa phân cao thấp. Nói nàng xuẩn cũng hảo, nói nàng ngu ngốc cũng thế. Kia thật dày thiết khóa sao có thể tránh thoát đoạn. Nhưng, nàng chính là nguyện ý đương ngu ngốc. Máu, theo Giao Giao đôi tay thủ đoạn không được chảy xuôi, có lẽ, là nàng thật sự quá mức với chấp nhất, kia trói chặt đôi tay thiết khóa ở dần dần biến đổi hình. Mà nàng đã đau đến đã không có bất luận cái gì chi giác. Phanh tiếng súng vang lên. Giao Giao run rẩy đánh cái giật mình, ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Ưu. Chỉ thấy, hắn tay cầm xuống tay thương. Mà kia cột vào nàng trên cổ tay thiết khóa, bị viên đạn chuẩn xác không có lầm đánh gãy. Ngươi, không phải muốn chạy sao? Lam Ưu buông tha nàng sao? Rốt cuộc chịu buông tha nàng sao? Giao Giao quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Giây tiếp theo. Hắn tiến lên một bước, âm ngoan nắm nàng hàm dưới, gầm nhẹ nói, nhưng, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta chỉ biết mềm lòng lúc này đây. Ngươi cơ hội, cũng chỉ có lúc này đây. Đây là cái này thân sĩ nam nhân lần đầu tiên gào giống, đây là cái này nói chuyện từ trước đến nay thong thả ung dung nam nhân lần đầu tiên cao giọng nói chuyện, cái này đây là thời khắc đều bình tĩnh nam nhân lần đầu tiên tức giận. Giao Giao nhìn hắn liếc mắt một cái, xét qua nàng trong mắt quan mang, nói không nên lời là cảm kích, vẫn là cái gì mặt khác. Xoay người liền cũng không quay đầu lại rời đi. Phong nội, lập tức trở nên an tĩnh lên. Thành chủ, Lan Đoá điện hạ nàng. Một sĩ binh khó hiểu chạy tiến bảo. Lam Ưu lạnh lùng liếc mắt cái kia binh lính, mặt vô biểu tình dựa vào ở trên vách tường, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ vị trí. Giao Giao vừa lúc chạy qua đi. Trên mặt nàng biểu tình dưới ánh nắng tắm gội hạ thoạt nhìn tràn đầy hạnh phúc cùng khát khao, cùng trong khoảng thời gian này ở không trung chi thành khi biểu tình là hoàn toàn bất đồng. Cỡ nào sán lạn tươi cười a. Cỡ nào bụng mãn sức sống a. Đáng tiếc, Lam Ưu chán ghét thấu nàng này không hề khí phách tươi cười. La ta kêu nàng rời đi. Bất quá. Nàng thực mau liền sẽ trở về. Chẳng qua. Ở trở về, nơi này sẽ là ngươi địa ngục, Lan Đoá. Dứt lời, hắn khỏe miệng thình lình gợi lên một mặt tàn nhẫn cười. Này tươi cười, thoạt nhìn giống như đến từ địa ngục giống nhau gọi người không rét mà run. Mới vừa vẫn là một bộ khói thuốc súng cung điện, tiếng súng ở dần dần thu nhỏ. Mấy cái thân ở tẩm điện phu nhân bị vừa mới chiến tranh sợ hãi. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 835, tranh bất quá nàng. Vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thật là làm ta sợ muốn chết. Đại phu nhân khẩn trương hề hề đi tới phòng khách. Nhị phu nhân, tam phu nhân, thứ phu nhân cũng đều đi ra. Không trung chi thành không phải không có người ngoài có thể xâm nhập sao? Sao lại thế này? Chẳng lẽ có người muốn gồm thâu nơi này? Giống như không phải. Đối với nhị phu nhân nghi hoặc, Phương Tĩnh Di trực tiếp cấp ra phủ định đáp án, vừa mới, ta dò hỏi quá một cái quan quân, hắn nói, hình như là cái gì Trung Quốc một cái lý sự trưởng tính cả chúng ta Á Tư Lan quốc người đánh lại đây. A, chúng ta Á Tư Lan quốc người đánh lại đây. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có thể hay không liên lụy chúng ta? Đại phu nhân rõ ràng biết chính mình thân ở chính là không trung chi thành, nếu là Á Tư Lan quốc cùng không trung chi thành thành kẻ thù, kia nàng còn như thế nào hỗn? Cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Giống như bọn họ lại đây không phải vì đánh giặc, chính là vì tới cứu một người. Cứu một người. Tam phu nhân meo nheo mắt, nhanh chóng hướng Phương Tĩnh Di dò hỏi, vừa rồi, cái kia quan quân có hay không cùng ngươi đã nói, là Trung Quốc cái kia lý sự trưởng gọi là gì? Hình như là kêu ngự. Ngự Phương Tĩnh Di cố sức hồi ức vừa rồi quan quân cùng chính mình nói qua nói. Tam phu nhân lập tức tiếp đi xuống, ngự ngạo thiên. Đúng vậy, đối. Đối, chính là hán. Ha! Khó trách. Khó trách ta cảm thấy Lan Đoá điện hạ phía trước cái kia Lạc Giao Giao tên như vậy quen hay. Tam phu nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Mấy cái phu nhân thấy vậy, tò mò vây quanh qua đi, ta muội, ngươi muốn nói cái gì? Đừng út út mở mở. Là cái dạng này đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi có điều không biết. Ta ở cùng thành chủ đi vào không trung chi thành phía trước, kỳ thật vẫn luôn ở Trung Quốc lưu học. Ngự Ngạo Thiên là Trung Phương một cái rất lớn chính trị lãnh tụ, mà Lạc Giao Giao trước kia đương quá hắn đại lý luật sư, hơn nữa, cái này Lạc Giao Giao còn kết quá hôn. Cái gì? Mấy cái phu nhân nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kết quá hôn. Đúng vậy. Nàng gả cho Trung Quốc đệ nhất tập đoàn Phong Thị tập đoàn nhị công tử, cũng là Phong Thị tập đoàn tổng tài. Bất quá, ở ta ngày qua không chi thành phía trước, trượng phu của nàng đã bởi vì bệnh bạch huyết ly thế. Nguyên lai Lan Đoá Điện Hạ là cái đã kết hôn chi phụ. Thành chủ thế nhưng sẽ bị một cái đã kết hôn chi phụ cấp đại phu nhân khó hiểu nhìn mấy người phụ nhân. Đại tỷ, không chỉ có như thế. Ta có cái đồng học ba ba vừa lúc là ở chính phủ công tác, hắn đã nói với ta, ở Lan Đoá Điện Hạ trượng phu qua đời sau đó không lâu, nàng liền cùng ngự lý sự trường ở bên nhau. Cho nên, thành chủ là đem Lan Đoá Điện Hạ ngạnh đoạt lại không trung chi thành. Mà, vừa mới kia chàng chiến tranh, chính là Lan Đoá Điện Hạ bạn trai tính cả chúng ta quốc gia băng dạ tướng quân mang Lan Đoá Điện Hạ đi. Nhị phu nhân đem tam phu nhân chưa xong lời nói tiếp đi xuống. Nháy mắt, phòng nội trở nên trầm mặc lên. Nay tòa tẩm điện sở hữu nữ nhân, tất cả đều là 100% tự nguyện đi theo Lam Ưu, không có một cái là hắn cường thủ hào đoạt tới. Nói khoa trương điểm, có chút nữ nhân, thậm chí bị Lam Ưu đuổi đều đuổi không đi. Tuy nói, vô luận là ở chỗ này ngốc nhất lâu đại phu nhân cũng hảo, vẫn là nói thông minh Phương Tĩnh Di cũng thế, các nàng cũng không biết Lam Ưu chân chính thân phận, hắn hết thể phảng phất đã trở thành một điều bí ẩn. Nhưng, tất cả mọi người biết, hắn nhất định có cực kỳ cường đại bối cảnh. Như vậy, Lam Ưu vung lên diện mạo, vung lên thân phận bối cảnh, vung lên văn thao võ lược, cùng Lan Đoá Điện Hạ tuyệt đối là lực lượng ngang nhau. Nếu Lan Đoá Điện Hạ không muốn đi theo Lam Ưu, hắn đi ra ngoài chuyển động một vòng, khả năng sẽ tìm được so Lan Đoá còn muốn ưu tú gấp 100 lần nữ nhân, các nàng không hiểu. Vì cái gì Lam Ưu sẽ mạnh mẽ bắt trở về Lan Đoá Điện Hạ, vẫn là một cái đã kết hôn chi phụ. Thanh chủ đột nhiên, cửa truyền đến thị tỷ nhóm tiếp đón thanh. Mấy cái phu nhân lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn về phía cửa vị trí. Chỉ thấy, Lam Ưu mang theo mấy cái thị vệ binh chậm rãi đi vào. Kia mấy cái phu nhân nhìn lên, mặt mày tức khắc sáng ngời, thành chủ, ngài đã tới. Vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Đại phu nhân dành trước một bước chạy tới Lam Ưu trước mặt. Thành chủ, ngài không có việc gì đi. Đại phu nhân cũng theo sát hiến nổi lên ân cần. Căn bản là không tới phiên tam phu nhân cùng Phương Tĩnh Di nói chuyện, các nàng là có thể ủy khuất đứng ở mặt sau. Các ngươi có thể đi rồi. Mấy cái phu nhân phía sau tiếp trước xùm xoe tựa hồ hoàn toàn cùng Lam Ưu không quan hệ dường như, hắn lạnh lùng đã mở miệng. Đại phu nhân sửng sốt một chút thần, đi. Thành chủ, ngài kêu chúng ta đi đến nơi nào a? Rời đi không trung chi thành, hồi các ngươi nguyên lai địa phương. Cái gì? Đại phu nhân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, tuy nói mới cũ luân phiên nàng đã thói quen, nhưng, tân nhân rõ ràng không có tiến vào, thành chủ còn cùng nhau muốn đem các nàng mọi người cấp đuổi đi sao? Thành chủ, vì cái gì? Là chúng ta làm sai cái gì sao? Các ngươi không có làm sai cái gì? Chỉ là, ta không cần các ngươi. Lam Ưu trả lời thực trắng ra, rồi lại là như vậy vô tình. Nếu một cây đao tử dường như, cắt lôi kéo mấy người phụ nhân tâm. Thành chủ, nhị phu nhân ngậm nước mắt, tay nhỏ hơi hơi nắm lên cái nắm tay, ngươi có phải hay không bởi vì Lan Đoá Điện Hạ, cho nên liền không cần chúng ta. Nàng rốt cuộc nơi nào hảo? Ngài liền vì nàng đem chúng ta đều đuổi đi. Ngươi nói sai rồi. Lam Ưu mặt vô biểu tình nghiêng đi thân, lạnh lùng nói, ta không phải bởi vì nàng, mới không cần các ngươi, mà là. Nếu không có Lan Đoá tồn tại, các ngươi đời này cũng sẽ không xuất hiện ở không trung chi thành. Cái gì? Ý tứ? Mấy cái phu nhân khó hiểu nhìn lẫn nhau. Lặng lặng đứng ở nơi đó Phương Tĩnh Di, nhanh chóng nhìn về phía đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân. Đang ngẫm lại nàng chính mình. Trong phút chốc, vẫn luôn tràn ngập ở nàng trong lòng nghi hoặc phảng phất rốt cuộc giải khai. Từ lúc bắt đầu, Phương Tĩnh Di liền biết. Thành chủ thích chính là đại phu nhân miệng, nhị phu nhân cái mũi, tam phu nhân làn da cùng với nàng đôi mắt. Nhưng mà, đại phu nhân miệng cực kỳ giống dao dao, đại phu nhân cái mũi cũng cùng dao dao cái mũi như vậy anh đĩnh, dao dao da thịt như trẻ con giống nhau, tam phu nhân da thịt cũng như trẻ con giống nhau, mà nàng đã sớm phát hiện, dao dao đôi mắt cùng nàng là như vậy tương tự. Nguyên lai, ha ha, thành chủ, nguyên lai ở ngài trong lòng nữ nhân kia chính là Lan Đoá Điện Hạ. Phương Tĩnh Di nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu ở không cùng dao dao trở thành bằng hữu thời điểm biết chân tướng, nàng tâm lý khả năng sẽ rất khổ sở. Nhưng hiện tại, tựa hồ là theo lý thường hẳn là tranh sủng, tranh sủng. Từ giao giao gần nhất đến nơi đây, mấy cái phu nhân liền không ngừng cùng nàng tranh nhau sủng. Hiện tại ở quay đầu lại ngẫm lại, Phương Tĩnh Di chỉ cảm thấy, các ngươi này đó phục chế phẩm cùng nhân gia nguyên bản tranh sủng, tranh cả đời chỉ sợ cũng tranh bất quá đi. Tĩnh Di, ngươi là có ý tứ gì? Mấy cái phu nhân đến bây giờ cũng chưa tỉnh quá vị tới đâu. Phương Tĩnh Di cảm thấy như vậy cũng hảo. Các nàng nếu là minh bạch sao lại thế này, chỉ sợ sẽ lệnh tấu đi. Không có gì. Trương phó quan, đưa các nàng mấy cái ra không trung chi thành. Lam Ưu ra lệnh một tiếng. Mấy cái phu nhân bước nhanh hướng hắn vọt qua đi, thành chủ. Lam Ưu vô tình về phía sau lui một bước, tránh né cùng kia mấy người phụ nhân tiếp xúc, không chịu đi. Trương phó quan, trực tiếp đem các nàng chú ý địa lao, xử tử. Là. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 836, quản ngươi là ai, làm theo chết. Lam Ưu tính cách từ trước đến nay thực ngắn gọn, ở hắn trong thế giới, chỉ có sống hay chết, giờ khắc này, ta tâm tình hảo, có thể kêu ngươi sinh, giây tiếp theo, ta tâm tình không tốt, quản ngươi là ai, làm theo chết. Không. Không. Thành chủ, chúng ta đi. Chúng ta này liền đi. Mấy cái phu nhân sợ tới mức toàn thân lạnh run phát run, liền hành lý đều không có thu thập liền hướng về tẩm điện bên ngoài chạy tới. Từ từ Lam Ưu nhẹ giọng đã mở miệng. Mấy cái phu nhân sợ tới mức định ở tại chỗ, sợ hãi quay đầu lại nhìn về phía hắn. Xa sắc bén mưu phong quét mắt mấy người phụ nhân, cuối cùng như ngừng lại Phương Tĩnh Di trên người, các nàng có thể đi, nhưng ngươi lưu lại. Thành chủ. Phương Tĩnh Di khó hiểu như mày. Mấy cái phu nhân nhìn ánh mắt của nàng nói không nên lời là ghen ghét, vẫn là hâm mộ, xoay người liền rời đi. Nhưng mà, chờ đợi Phương Tĩnh Di lại là nhân sinh một cái kiếp số. Người tới, cho ta đem nữ nhân này ép vào địa lao. Là, Lam Ưu mệnh lệnh rơi xuống, liền xem cũng không xem Phương Tĩnh Di liếc mắt một cái, đứng dậy liền rời đi tầm điện. Thành chủ, ta làm sai cái gì sao? Phương Tĩnh Di khó hiểu do hỏi, chính là đều không có đổi về Lam Ưu một tia động dung. Mấy cái thị vệ binh chặt chẽ đem nàng ngăn chặn, thô lỗ đem nàng đưa vào vĩnh không thấy thiên nhật địa lao nội. Bên kia, chạy vội ở cung điện nội giao giao, trên mặt treo khó có thể che giấu tươi cười, nàng lập tức liền có thể rời đi nơi này, thật tốt, thật tốt. Cứ việc đã là đầy người vết máu, cứ việc đã mỏi mệt bất ham, chính là rất tốt tâm tình lệnh giao giao quên mất hết thể đau đớn cùng mệt nhọc, một cái kính hướng về mục đích của chính mình mà chạy vội. Chạy vội. Bên hai tiếng súng ở dần dần yếu bớt, cũng ở dần dần rõ ràng. Xem ra, là Lam Ưu hạ lệnh đình chỉ bọn họ khai hỏa đi. Không cần hỏi, nàng hẳn là càng ngày càng tới gần bọn họ phi cơ khởi hành địa điểm. Thật lâu sau qua đi, giao giao rốt cuộc chạy tới vừa mới ngự ngạo thiên phi cơ rớt xuống địa điểm. Chính là nơi đó đã giông tuyết. Nhớ lầm địa phương sao? Còn đang nghi hoặc. Đô đô đô đỉnh đầu, chuyến đến quân dụng phi cơ trực thăng thật lớn tiếng vang. Ở kia, giao giao bay nhanh hướng về chậm rãi phi thăng phi cơ trực thăng chạy vội qua đi, ngự ngạo thiên. Ngạo thiên. Ngạo thiên khàn cả giọng tiếng hô căn bản vô pháp áp chế phi cơ cánh quạt thanh âm. Cách đó không xa, một trận thang mây vứt xuống dưới. Chỉ thấy, ngự ngạo thiên ôm thích hâm nhi nhanh chóng bắt được kia ném xuống dưới thang mây. Dần dần từ che đậy giao giao tầm mắt một cái vật kiến trúc ra ngoài hiện. Ngạo. Ngạo thiên. Ngạo thiên. Trong lòng, nổi lên một trận gợn sóng. Nàng mau đủ khí lực, liều mạng nhanh hơn chính mình tốc độ. Ngạo thiên. Ngự ngạo thiên. Có lẽ là chạy quá nóng nảy, nàng liền như vậy thẳng ngơ ngác ngã văng ra ngoài. Đúng lúc này. Chính theo thang dây hướng về phía trước leo lên ngự ngạo thiên đột nhiên nhìn về phía trên đất bằng. Ngạo thiên. Thích hâm nhi nghi hoặc nhìn hắn. Ngự ngạo thiên hơi hơi nhíu hạ mày, ngây người nhìn giống tuyết lục địa. Chạy nhanh thượng phi cơ, chúng ta muốn rút lui. Dứt lời, hắn ôm thích hâm nhi nhanh nhẹn bỏ lên trên cabin nội. Nô té lăn trên đất giao giao, thống khổ bỏ lên, nàng đầu gối chỗ không ngừng chảy máu tươi. Kiềm chế thân thể đau đớn, nàng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi vị trí. Đã tìm không thấy ngự ngạo thiên thân ảnh. Chỉ còn lại có, kia dần dần bay lên quân dụng phi cơ. Dừng lại. Dừng lại a. Không có từ bỏ. Giao giao tiếp tục truy đuổi kia giá trực tiếp phi cơ chạy vội, dừng lại a. Dừng lại. Dừng lại a. Phía trước, đã là cung điện cuối. Giao giao ở không có đường đi, kia hy vọng cuối cùng ở dần dần đi xa. Đi xa. Đình a. Trở về a. Trở về a nàng kêu lên thanh âm nghẹn ngào, cho đến vô lực phát ra tiếng, kia giá phi cơ cũng hoàn toàn biến mất ở liễu giao giao tầm mắt nội. Ta tại đây. Ta tại đây đâu. Rõ ràng không có thị vệ binh. Ngươi vì cái gì muốn? Lui lại. Vì cái gì? Ngươi chẳng sợ ở nhiều xem một cái, ở nhiều dừng lại một khắc. Cũng hảo a khó hiểu, hoang mang nước mắt theo nàng hốc mắt nội trào dâng mà ra. Nàng thật sự là kiên trì không được, hoa một tiếng, gào khóc lên. Nay đau triệt nội tâm nước mắt, thật sự nghẹn lâu lắm, lâu lắm. Có thể lý giải ngự ngạo thiên làm ra rút lui mệnh lệnh, có thể lý giải ngự ngạo thiên cứu đi hâm nhi ý đồ, chính là đến cuối cùng kỳ. Giao giao thật sự đã vô pháp cho chính mình tìm lấy cớ, cũng vô pháp lý giải ngự ngạo thiên hết thể quyết nghị. Nàng yêu cầu không nhiều lắm, ở nguy hiểm thời điểm, lấy đại cục làm trọng, nhưng ở hết thể an toàn thời điểm, suy xét. Cho dù là hơi chút suy xét một chút nàng. Có thể sao? Ô, mệt mỏi thân thể chung quy kiên trì không được ngã xuống, Giao Giao nằm ở cứng rắn cục đá trên mặt đất, nước mắt không ngừng theo nàng khỏe mắt chảy xuống. Kia trời xanh mây trắng phảng phất đã trở nên lại vô sắc thái, kia hy vọng cũng đã xa vời. Có lẽ, nàng hiện tại duy nhất có thể an ủi chính mình chính là, ít nhất, Ngự Ngạo Thiên biết, ta còn sống, thì tốt rồi. Đến nỗi mặt khác, cũng không còn nhưng xa cầu. Dần dần nơi xa quân dụng phi cơ trực thăng nội. Tiến vào cabin, đoàn người, đem Thích Hâm Nhi nhận được phòng nghỉ nội. Ngự Ngạo Thiên tắc bước nhanh hướng đi trước khoang. Ngự lý sự trường, ngài nhanh lên ngồi xuống, ta giúp ngài xử lý miệng vết thương. Sớm đã chờ đợi ở phía trước khoang quân ý gì nôn nóng lấy ra hồng thuốc. Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt trên cánh tay trái bị viên đạn lau mình miệng vết thương, hơi hơi lắc lắc đầu, không quan hệ, không cần trị liệu. Thở ra trên người áo chống đạn, cùng với rách mướp áo sơ mi, hắn vội vàng đổi mới một kiện quần áo mới, các ngươi tướng quân đâu? Băng Dạ tướng quân đang ở phụ cận đảo nhỏ tổng chỉ huy thất. Chúng ta đã hướng tướng quân đã phát trở về tín hiệu. Tốt, ta đã biết. Lần này, cộng đồng lẻn vào đến không trung chi thành hoàng cung tổng cộng 30 người, từ 4 phương 8 hướng bất đồng vị trí lẻn vào. Duy nhất bình an trở về chính là Ngự Ngạo Thiên. Hắn cầm một cái khăn lông, đi hướng phi cơ phòng nghỉ. Thích Hâm Nhi cúi đầu không nói ngồi ở trên sofa, trên mặt, trên người, tràn đầy bụi bặm. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tại đây hai cái nhiều tháng nội quá thế nào sinh hoạt. Sắt đem mặt đi. Ngự Ngạo Thiên đem khăn lông đưa qua. Thích Hâm Nhi ánh mắt vô thần ngẩng đầu, cảm ơn tiếp nhận khăn lông, xoa xoa tràn đầy bụi bặm mặt. Kia đấu đại nước mắt phảng phất vô pháp khống chế lạch cạch nhỏ giọt ở khăn lông thượng. Hâm Nhi. Ta Thích Hâm Nhi nghẹn ngào nuốt một hơi, ở bị cầm tù này hơn 2 tháng nội, ta thật sự suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Rất nhiều. Ta luôn là làm theo ý mình, cảm thấy ta ba ba thực lại nhải, liền cực nhỏ lưu tại hắn bên người bồi hắn, cho đến ta chính mắt chứng kiến hắn tử vong. Ta mới hiểu được, ta quá khứ, có bao nhiêu ngu xuẩn. Ta ba ba đối với ta hy vọng, kỳ thật rất đơn giản, hắn chính là muốn nhìn đến ta kết hôn kia một ngày. Nhưng ta luôn là nghĩ, ta còn trẻ, cũng nghĩ, hắn cũng bất lão. Chính là nhân sinh có quá nhiều ngoài ý muốn, giờ khắc này cho rằng, tới rồi ngay sau đó, khả năng cái kia cho rằng liền sẽ tan biến. Thích Hâm Nhi trong bóng đêm ước chừng ngây người hơn 2 tháng, trừ bỏ sợ hãi cùng nước mắt, còn có đột nhiên tỉnh ngộ nhân sinh. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 837, kế thừa tổng lý vị trí. Nàng thật là cái cực kỳ có mị lực nữ nhân, cũng cực kỳ có hàm dưỡng, có kiến thức, chính là quá mức làm theo ý mình, dẫn tới nàng xem nhẹ quá nhiều đồ vật. Ở bên trầm mặc Ngự Ngạo Thiên ở nàng trên người tựa hồ cũng thấy được chính mình bóng dáng, hắn cũng là một mặt cho rằng không thèm để ý do đó dẫn tới mất đi quá nhiều. Quá nhiều nhân sinh vô pháp dùng quyền lực cùng tiền tài sở đổi lấy tốt đẹp đồ vật. Hâm Nhi, Thích Tổng Lý qua đời, ta cũng rất khổ sở. Chính là, nay hết thảy đều là ngươi vô pháp khống chế. Ngươi không cần quá tự trách. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngồi ở nàng bên cạnh. Thích Hâm Nhi tự giễu cười cười, đúng vậy, ba ba chết, thật là ai cũng vô pháp khống chế. Là Tăng Khải Thụy âm mưu, cũng là chính trị quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Chính là, ta rõ ràng có thể hoàn thành ba ba rất nhiều tâm nguyện, như vậy ít nhất, ba ba rời đi không cần như vậy tiếc nuối, nhưng, ta không có đi hoàn thành. Ở Ngự Ngạo Thiên xuất ngoại phỏng vấn Nhật Bản kia đoạn thời gian, hắn chân trước vừa ly khai không lâu, sau lưng, Thích Tổng Lý một nhà đã bị Tăng Khải Thụy giam lỏng. Lúc ấy, Thích Tổng Lý còn sống. Kia đoạn thời gian, ở bị giam lỏng trong phòng, Thích Hâm Nhi cơ hồ mỗi ngày cùng chính mình phụ thân nói chuyện thiếm, như vậy thời gian, là nàng trước kia đều chưa từng cho quá chính mình phụ thân. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình cùng phụ thân tư tưởng không thể đạt thành chung nhận thức, chính là trải qua giao lưu sau, mới phát hiện, nguyên lai phụ thân tư duy cùng nàng chi gian chênh lệch cũng không phải như vậy đại. Đáng tiếc không bao lâu, Thích Tổng Lý đã bị Tằng Khải Thụy ám hại, nhưng là Thích Hâm Nhi liền ở hiện trường, lúc sau, nàng cùng mẫu thân của nàng đã bị người đưa tới không trung chi thành. Hâm Nhi, Thích Bá Mẫu đâu? Ta mẫu thân ở bị quan vào địa lao tháng thứ nhất liền bởi vì thân thể nguyên nhân. Chết bệnh. Thích Hâm Nhi mẫu thân vốn dĩ thân thể liền không tốt. Nàng căn bản vô pháp thích ứng cái loại này ác liệt hoàn cảnh. Ngự Ngạo Thiên tỏ vẻ ai điếu trầm mặc sau một lúc lâu, cứ việc hắn sẽ đồng tình Thích Hâm Nhi tao ngộ, chính là càng có rất nhiều một loại nhìn thấu hết thể tâm lý. Rốt cuộc, loại này chính trị tranh đấu, một khi có người đấu thua như vậy liên lụy sẽ là toàn bộ gia tộc. Hâm Nhi. Ngươi có biết hay không không trung chi thành thành chủ là ai? Ngự Ngạo Thiên lẻn vào này tòa không trung chi thành trước, cố ý cùng băng dạ giao lưu hôn khác không chi thành thành chủ thân phận, chính là băng dạ cũng tỏ vẻ không biết. Từ Thích Hâm Nhi bị trảo địa điểm xem ra, có thể thấy được, Không Trung Chi Thành thành chủ cùng Tằng Khải Thụy cũng là một đám. Ta cũng không rõ ràng lắm. Từ ta bị đưa đến Không Trung Chi Thành ngày đầu tiên, liền không có gặp qua thành chủ. Đó là ai đem ngươi cùng Thích Bá Mẫu đưa đến Không Trung Chi Thành đâu? Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc hỏi xong, Thích Hâm Nhi trên mặt lập tức nổi lên một mặt phẫn hận biểu tình, là ba ba nhận nuôi con nuôi. Cũng là hắn. Hắn cùng Tằng Khải Thụy liên hợp, đem ta ba ba hại chết. Thích Tổng Lý nhận nuôi con nuôi. Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Đúng vậy. Kỳ thật chuyện này ta cũng không rõ lắm. Rốt cuộc, ta từ cao trung liền đi nước ngoài, cũng là gần 2 năm mới về nước, trong lúc vô tình nghe ba ba nhắc tới quá, hắn ở ta còn chưa có đi nước ngoài phía trước liền nhận nuôi một cái con nuôi. Vốn đang muốn kêu ta.